Vạn cổ đệ nhất thần chương 2797 tới chương 2828. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngươi đây liền không hiểu rồi, hắn vừa mới còn muốn chết, ta khuyên hắn, với tính tình của hắn, ngược lại muốn cùng ta đối đầu, kể từ đó, hắn ngược lại không muốn nghẹn mà chết đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sẽ cứu hắn sao? Giải quyết dị độ suy kiệt. Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, nói, rồi tính sau, hiện tại ta cũng không chưởng khống được lực lượng của hắn. Đến đế quân kiếm ngục còn sợ khống chế không nổi. Ta lấy của hắn nhiều bảo bối như vậy, sau này xem tạo hóa của bản thân hắn. Nếu hắn có thể sống đến lúc ta có thể khống chế hắn, ta sẽ thuận đường giúp hắn một chút. Nhưng, việc này phải xây dựng trên tình huống năng lực của ta không bị tiết lộ. Tiết lộ mới là mạo hiểm lớn nhất. Ừm. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh chuyển đến một nơi an toàn. Việc cấp bách, đương nhiên là quét sạch thu hoạch. Tại một cái hố hang, Lý Thiên Mệnh bắt đầu kiểm kê, Tử Chân thì kéo quai hàm đứng bên cạnh nhìn. Lần này xem như nhặt được món hời lớn. Nàng hỏi. Nàng vốn cho rằng sẽ lại là một trận chém giết thảm liệt, kết quả nàng còn chưa động thủ. Vẫn phải nhờ Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh nói. Không có nó, làm sao có thể trực tiếp đánh trúng yếu huyệt. Trù tính toàn cục, dùng nỗ lực nhỏ nhất, thu được thu hoạch lớn nhất. Bắt đầu đếm, đầu tiên là trật tự khư. Một mặt hình lục giác là nhất cấp trật tự khư, hai mặt hình lục giác giao nhau là cấp 2 trật tự khư. Tổng cộng có 49 cái nhất cấp trật tự khư. 13 cái cấp 2 trật tự khư. Số lượng này khá kinh người. Đáng tiếc duy nhất là không có cấp 3 trật tự khư. 49 cái nhất cấp trật tự khư cũng là một lượng lớn ức cấp hồn thạch. 13 cái cấp 2 trật tự khư, xấp xỉ cũng phải 5-6 ức hồn thạch mới có thể mua được. Nói cách khác, số trật tự khư này tuy nhiều, nhưng cộng lại cũng xấp xỉ giá của một cái cấp 3 trật tự khư. Từ đó có thể thấy được, cấp 3 trật tự khư quý giá và hiếm thấy đến nhường nào. Thu hoạch này nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Ta vì có quá nhiều trật tự, 8 đạo trật tự, mỗi một đạo trật tự đều là tối đỉnh cấp, như người khác đơn trật tự, ta một cảnh giới đột phá cần trật tự trưởng thành quá nhiều, tiêu hao trật tự khư cũng nhiều, không biết những cấp 2 trật tự khư này có tác dụng với ta không? Lý Thiên Mệnh có chút hoài nghi. Đến mức nhất cấp trật tự khư, hắn đã xác nhận, cơ bản vô dụng. Số lượng có nhiều hơn nữa, đều vô dụng. Bất quá. Vẫn còn kinh hỉ. Số lượng trật tự khư, theo Ngân Trần dự đoán không sai biệt lắm. Nhưng, số lượng hồn thạch, lại nhiều hơn trong tưởng tượng. Hắn mèo, huyết khuyết lão tổ này tham tiền thật, lại có đến 38 ức hồn thạch. Thảo nào nặng đến thế? 38 ức là khái niệm gì? Đây là hơn ngàn giáo chúng của huyết khuyết giáo lần lượt vơ vét tích lũy mà ra, toàn bộ đều bị huyết khuyết lão tổ một mình nuốt trọn. Khó trách thuộc hạ của hắn muốn tạo phản. Hiện tại, toàn bộ đều làm lợi cho Lý Thiên Mệnh. Nhiều hồn thạch như vậy, đoán chừng có thể mua được 4 cái cấp 3 trật tự khư. Bất quá, thực lực ta và Tử Chân chưa đủ mạnh, không chống được loại giao dịch này, mạo hiểm quá lớn. Phải tìm cơ hội. Thông thường, các thị tộc dị độ thâm uyên sẽ không đem trật tự khư bán cho dị tộc. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang bị Tân Thần Điện truy nã, coi như muốn mua đồ vật, khẳng định cũng không thể tự mình ra mặt. Tử Chân cũng không thể lộ diện. Việc này còn phải từ từ suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, thu hoạch vẫn là to lớn. Hắn thu thập hồn thạch và trật tự khư, trước không vội dùng cấp 2 trật tự khư tu luyện, mà kiểm tra lần cuối tài phú của huyết khuyết giáo. Đây là vật gì? Lý Thiên Mệnh ở sâu trong tu di chi giới, thấy một vật cổ quái, giống như một nhãn cầu, đường kính chừng 1 mét. Hắn đưa tay lấy nhãn cầu màu tím ra, phát hiện xúc cảm có chút ôn nhuận, cảm giác thứ này tự như còn sống, có chút quỷ dị. Xem xét kỹ, phát hiện nhãn cầu này lại có đến 3 con ngươi màu tím. Đây chẳng phải là dáng vẻ ánh mắt của Tử Chân sau khi biến thân sao? Lý Thiên Mệnh giật mình trong lòng. Trùng hợp như vậy, bảo tàng của huyết khuyết giáo lại có một con mắt lớn tương tự mắt của Tử Chân. Hắn ngây ra một lúc, sau đó vô ý thức ngoắc Tử Chân, này, người đến xem một chút. Vừa nói ra câu này, hắn đã cảm thấy không ổn, ngẩng đầu nhìn lên, Tử Chân đã hoàn thành biến thân, cao hơn 5 mét, trở nên hung tợn dọa người, mà khí mãnh liệt, nhất là đôi lục đồng mắt tím kia, hung quang chợt hiện, mơ hồ có chút điên cuồng, dữ tợn. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh trong lòng lột bột, nói thật, hắn đã chuẩn bị dùng dây kéo, đây là trực giác. Trực giác cho hắn biết, Tử Chân hiện tại vô cùng nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh lập tức ý thức được, chắc chắn là con mắt này gây ra, rồi hắn đá một cái, đá nhãn cầu màu tím ra xa. Quả nhiên không sai, Tử Chân gào rú một tiếng, hóa thành một đạo bóng tím, chớp mắt ôm lấy nhãn cầu màu tím. Ông! Nhãn cầu màu tím vỡ vụn, tan ra, hóa thành trạng thái dịch, hướng về hai tròng mắt của nàng chen chúc. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể thấy, ánh mắt của nàng càng ngày càng tĩnh mịch, dữ tợn, sát khí ngút trời. Hống hống hống! Nhãn cầu nhập thể, khuôn mặt nàng càng hung hãn, gào rú vang trời. Khi nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, lại phát ra tiếng gầm gừ, giơ lên móng vuốt sắc nhọn, như dã thú đi săn. Xoay người đi! Lý Thiên Mệnh hô lớn. Tiếng hô này khiến thân thể Tử Chân chấn động, đôi lục đồng mắt tím của nàng chỉ khôi phục chút thanh minh, nhưng rất nhanh bị hung lệ bao trùm, nàng phát ra tiếng rít thê lương, cuối cùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, lập tức quay người, với tốc độ khủng khiếp xông ra khỏi hang động, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hiển nhiên, nàng còn chút thần trí, để bản thân rời khỏi Lý Thiên Mệnh là biện pháp bảo vệ hắn sau cùng. Rốt cuộc cái nhãn cầu đó là cái gì? Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa. Ngân Trần, theo dõi nàng. Nàng hiện tại đang bị truy nã, Lý Thiên Mệnh không thể mặc kệ nàng. Nếu nàng chạy đến nơi đông người, thực lực lại được đề thăng, rất dễ bị người bắt được. Lý Phàm dường như đang có ý đồ với nàng. Lý Thiên Mệnh tuy không đuổi kịp, nhưng có Ngân Trần giám sát, không thể để nàng chạy thoát. Hô! Hắn cũng đuổi theo. Ngân Trần cho hắn biết, sau khi rời khỏi đây, Tử Chân cơ bản mất hết lý trí, nàng chạy vội, gây ra động tĩnh rất lớn, nhất là tiếng gào rú, rất dễ gây chú ý, có cách nào ngăn nàng lại không? Không có. Ngân Trần để có hiệu quả tầm mắt tốt nhất, phân tán vô cùng rộng. Với tốc độ của Tử Chân, Lý Thiên Mệnh khẳng định không đuổi kịp, hắn chỉ có thể để Miêu Miêu gia tăng tốc độ đến cực hạn, xem có thể dựa vào thời gian dài mà đuổi kịp nàng không. Đây cũng quá trùng hợp. Sớm biết nhãn cầu kia có hiệu quả lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh đã không lấy nó ra. Hắn đuổi, đuổi mãi. Không lâu sau, Ngân Trần báo cho hắn một tin dữ. Tử Chân chạy lung tung theo hướng Huyết Khuyết giáo, mà Huyết Khuyết giáo bên kia vẫn đang tranh quyền đoạt vị, đám người này còn chưa phát hiện Huyết Khuyết lão tổ đã bỏ trốn. Bọn họ nhận ra Tử Chân. Còn có treo giải thưởng. Một khi nàng xuất hiện ở đó, vậy thì xong. Xui xẻo thật rồi. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa Lý Thiên Mệnh lòng nóng như lửa đốt, một đường điên cuồng đuổi theo, tâm hệ an nguy của Tử Chân. Từng mảnh vô hình biển sắt thép cũng di chuyển về phía Huyết Khuyết giáo. Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, hắn vẫn không thể ngăn cản Tử Chân trong trạng thái mất lý trí, nàng đã xuất hiện tại sao huyệt đang nội đấu của Huyết Khuyết giáo. Thấy người sống, Tử Chân càng thêm hung lệ. Nghe Ngân Trần nói, nàng đã cùng người của Huyết Khuyết giáo chém giết. Người của Huyết Khuyết giáo căn bản không biết nàng là ai, ban đầu còn có chút mê hoặc. Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện Huyết Khuyết lão tổ đã trốn, đám giáo chúng đang tranh quyền đoạt thế nhất thời trợn tròn mắt. Dãy cộng lông. May mắn thay, lúc này trong Huyết Khuyết giáo, kẻ từng kết nối với tu luyện giả nguyên thần giới vực chợt nhớ ra. À, ta nghe dị tộc miêu tả rồi. Một trong hai kẻ bị Tân Thần Điện trao giải thưởng, quỷ thần kia, chiến đấu chính là bộ dạng này. Cũng là kẻ gọi Tử Chân. Đúng. Chính là nàng. Mau thông báo những người khác. Rất nhanh, nhị đương gia và tứ đương gia vừa kết thúc nội đấu đã đến. Bọn họ liếc nhau, tạm thời không tranh đấu nữa mà gia nhập vào hàng ngũ vây giết Tử Chân. Đừng giết chết, bắt lấy nàng. Nàng là một món của cải lớn. Mấu chốt là, cả hai đều muốn. Thế là cả Huyết Khuyết giáo vây công Tử Chân. Dù cho Tử Chân giờ phút này có sinh ra một số đại biến hóa, nàng vẫn không thể chống đỡ. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã. Bị bắt. Nhốt. Trong lồng. Ngân Trần nói cái lồng là cửu trọng địa ngục, một món thiên nguyên thần khí cấp bậc đại thiên quân mà Huyết Khuyết giáo đổi được từ Trật Tự Tinh Không. Mỗi một tầng của cửu trọng địa ngục đều được chế tạo từ khoáng thạch cấp đỉnh thiên quân, bên trong có lôi đình vũ trụ thiên nguyên. Bị cửu trọng địa ngục giam giữ, Tử Chân rống giận gào thét như hung thú, điên cuồng va chạm nhưng vẫn không thể thoát ra. Quả thực là tự chui đầu vào lưới. Biến cố bất ngờ khiến Lý Thiên Mệnh cũng phải ngẩn người. Phiền toái rồi, nàng bị bắt lại, đám người Huyết Khuyết giáo này chẳng mấy chốc sẽ đem nàng đến Tân Thần Điện đổi tiền, đến lúc đó nàng sẽ rơi vào tay Lý Phàm. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, cùng Ngân Trần đến gần Huyết Khuyết giáo. Bên trong sào huyệt của Huyết Khuyết giáo, lôi đình từng trận, điện xà du tẩu, tiếng rít gào trầm thấp lạnh lẽo không ngừng truyền ra, còn có tiếng rung động phanh phanh. Nhị đương gia và tứ đương gia của Huyết Khuyết giáo tạm thời giảng hòa, một mặt phái người truy tung Huyết Khuyết lão tổ, một mặt thương nghị xử lý chuyện của Tử Chân. Những gì bọn họ thảo luận, Lý Thiên Mệnh thông qua Ngân Trần đều có thể nghe rõ ràng. Ý kiến của hai người không hẹn mà gặp. Bọn họ quyết định phong tỏa tin tức. Bởi vì bọn họ cảm thấy cái giá 3 ức kia thật không cao, mà đây là giá treo giải thưởng chung của Lý Thiên Mệnh và Tử Chân. chờ xem, qua không bao lâu, bọn chúng tìm không thấy người, giá treo giải thưởng sẽ tăng lên. Tân Thần Điện từ trước đến nay đều không quản chuyện treo giải thưởng muốn người loại này, bọn chúng đã làm vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Đúng. Gõ gõ tìm kiếm, ba ức hồn thạch, liền muốn người ta vì bọn chúng làm việc. Cuối cùng, hai người bọn họ xác định số tiền. Ít nhất giá treo giải thưởng phải tăng lên đến 15 ức, bọn họ mới xem xét giao tử chân ra. Hiện tại trước hết bưng bít lại. Hai tên này lại ở cùng nhau, nói không chừng tên tiểu tử tóc trắng kia cũng ở gần đây. Vừa vặn có thể để nha đầu này dụ tên dị tộc kia ra. Bố trí thêm người ở gần đây. Quyết định này của bọn họ, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Và nhất bọn họ trực tiếp áp giải tử chân đến Tân Thần Điện, Lý Thiên Mệnh thật sự không có cách nào. Hắn đang ở gần sao huyệt của huyết khuyết giáo, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trước mắt tình hình của tử chân không thay đổi, Lý Thiên Mệnh tự biết mình không thể xông vào huyết khuyết giáo cướp người, chỉ có thể để Ngân Trần toàn diện giám sát động tĩnh, tìm cơ hội. Có lẽ, bản thân ta phải mạnh hơn một chút nữa, mới có cơ hội. Lý Thiên Mệnh cuống cuồng nga, trên tay hắn có không ít trật tự khư cấp 2, giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới chuyện lãng phí, ngay tại phụ cận huyết khuyết giáo, hắn liền bắt đầu hấp thu, luyện hóa những trật tự khư cấp 2 này. Cách hắn đột phá tinh cảnh thứ 9, kỳ thật không bao lâu. Hiệu quả của trật tự khư cấp 2, quả nhiên so với trật tự khư cấp 3 không kém bao nhiêu. Nhất là bây giờ, Lý Thiên Mệnh có 8 loại trật tự, độ khó tăng lên lại càng lớn. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, một đống trật tự khư cấp 2 này, vừa mới lấy được còn nóng hổi, tiến vào cơ thể, dung hợp vào 8 đại trật tự bên trong, vậy mà không có phản ứng quá lớn. Điều này nói rõ trật tự của hắn, quả thực khác biệt so với người khác. Bình thường mà nói, trật tự khư cấp 2 đối với vũ trụ đồ cảnh tầng 2, chỉ cần số lượng nhiều, vẫn có hiệu quả nhất định. Hắn mới tinh cảnh thứ 9, số lượng vậy mà đều chồng chất không đứng dậy. Móa! Lý Thiên Mệnh phát điên. Ăn hay chưa dùng, tương đương với uổng phí hết. Đám đồ chơi này mà cho nghĩa phụ, cũng có thể khiến hắn cường đại hơn một mảng lớn. Lòng hắn đau xót. Mấu chốt là, hắn vẫn không có khả năng cứu tử chân. Lý Thiên Mệnh mắt thấy nhân viên huyết khuyết giáo biến động, tình huống của tử chân không rõ, gấp đến độ xoay quanh. Xuất hiện. Một cái. Phương pháp. Đại khái là biết được khó khăn của Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần đang suy nghĩ phương pháp khác cho hắn. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần trao đổi nửa ngày, mới nghe rõ. Nó nói với Lý Thiên Mệnh, có một nơi có không ít trật tự khư cấp 3, nơi đó gọi là Liệt Ma Uyên, là một đại hình các điểm buôn bán trong đường phố thứ 9. Dù là hắc ám kỳ cũng mở cửa. Với 38 ức hồn thạch, Lý Thiên Mệnh có thể mua được trật tự khư cấp 3 ở chỗ Liệt Ma Vương, trưởng khống giả của Liệt Ma Uyên. Nhưng là... Liệt Ma Vương được xem là cường giả đỉnh cấp trong đường phố thứ 9, thực lực gần tự cảnh. Lý Thiên Mệnh, một kẻ dị tộc bị Tân Thần Điện treo giải thưởng, xuất hiện tại Liệt Ma Uyên, tay cầm khoản tiền lớn mua sắm trật tự khư cấp 3, đây quả thực là muốn chết. Đi theo con đường bình thường, hắn khẳng định không vào được. May thay Ngân Trần có mặt ở khắp mọi nơi. Sau khi nắm giữ 100 ức thân thể, nó quan sát khắp nơi, phân tích tin tức, cho nên những tồn tại như chim hoàng yến của huyết khuyết lão tổ, nó đều có thể bắt được. Liệt Ma Vương không có chim hoàng yến, nhưng hắn lại có một đứa con riêng không ai biết. Để bảo vệ đứa con riêng này trưởng thành, hắn không nói cho bất kỳ ai. Đứa con riêng này tên là Cổ Thiên Việt, giống như Quảng Lăng đại nhân của Tân Thần Điện, hắn là cổ minh tộc nắm giữ hai loại màu sắc đầu rắn. Hắn cũng lăn lộn trong Liệt Ma Uyên, tuổi không lớn lắm, danh khí thật không nhỏ, là quỷ thần thiên tài rất nổi tiếng của Liệt Ma Uyên. Không ai biết hắn là con trai của Liệt Ma Vương, nhưng Ngân Trần biết. Bắt lấy Cổ Thiên Việt này, dùng đế quân kiếm ngục uy hiếp tính mạng hắn. Lý Thiên Mệnh tự biết hiện tại ở lại đây cũng vô dụng, chi bằng nhanh chóng, quả quyết ra ngoài tìm cơ hội. Sau đó bức bách Liệt Ma Vương trực tiếp cho ngươi trật tự khư cấp 3. Không tốn tiền loại kia. Huỳnh Hỏa hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, như vậy, đối phương tổn thất quá lớn, thao tác rất khó khăn, chuyện phiền phức rất nhiều. Cho nên, ta muốn đối phó Cổ Thiên Việt này, chủ yếu là thông qua nó, đã thông một con đường mua sắm. Về sau còn có thể dùng. Đem tất cả hồn thạch, đều chuyển hóa thành trật tự khư có con đường này, đến lúc đó, mặt trời bên kia cũng có thể có thêm trật tự khư. Có đạo lý. Thời gian không đợi người, hắn trực tiếp để mắt tới Cổ Thiên Việt này. Vị trí Liệt Ma Uyên, khoảng cách huyết khuyết giáo không xa. So với huyết khuyết giáo, Liệt Ma Uyên càng giống một thế lực bá chủ. Lãnh thổ của nó bao la, quỷ thần đông đảo, kéo bè kết phái, lấy thị tộc, huynh đệ bằng hữu làm thế lực, thường xuyên liều mạng. Bên người Cổ Thiên Việt không ít cường giả. Sau đó, Lý Thiên Mệnh phải chờ đến hắn có cơ hội đơn độc hành động. có Ngân Trần tại, thời cơ hắn khẳng định nắm chắc được. Còn lại xem vận khí. Vạn nhất Cổ Thiên Việt bế quan mấy năm, tự chân căn bản không đợi được. Còn một chút nữa. Ta nhất định phải có năng lực đánh bại hắn nhanh, chuẩn, hung ác. Cổ Thiên Việt, quỷ thần thiên tài của Liệt Ma Uyên, hẳn là không hề yếu. Về vận khí, Lý Thiên Mệnh có vẻ không tệ. Mới đợi ba ngày, Cổ Thiên Việt đã đơn độc đi ra ngoài. Hắn còn trẻ, kẻ tài cao gan lớn, thêm am hiểu ẩn tàng, thường xuyên xuất hành luyện tay. Thực chiến mới có thể mạnh lên. Thừa dịp hắc ám kỳ chưa kết thúc, lấy thêm vài cái đầu, hướng phụ thân chứng minh ta không hề kém so với những con nối dõi nổi danh kia. Thiếu niên cổ minh tộc này ánh mắt u lãnh, thu nhỏ thân thể, chui vào giữa dãy núi vạn khe, nhập rừng cây tìm kiếm con mồi. Tại thế giới hắc ám này, gặp mặt thì chém giết là chuyện cực kỳ bình thường. Lý Thiên Mệnh phải dẫn xà xuất động. Hắn tạo một trận ngẫu nhiên gặp mặt, để Cổ Thiên Việt phát hiện hắn trước một bước. Dị tộc bị Tân Thần Điện treo giải thưởng. Bắt hắn, phụ thân hẳn sẽ tự hào về ta. Cổ Thiên Việt kích động, thầm than vận khí mình không tệ, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh đánh tới. Lý Thiên Mệnh thấy thời cơ không ổn, trực tiếp co cẳng bỏ chạy. Đối phương không biết sự lợi hại của Ngân Trần, đương nhiên không biết hắn đã trúng bẫy. Lý Thiên Mệnh càng mang hắn đi càng xa. Biết Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần xác nhận xung quanh đều là chốn không người, hắn mới thả chậm tốc độ để Cổ Thiên Việt đuổi kịp. Vừa quay đầu lại, đuôi bò cạp đầu rắn của Cổ Thiên Việt đã vung ra trước mặt hắn. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hắn như mèo vần chuột, mặt mày tràn đầy tự tin tuổi trẻ, treo tức nhìn Lý Thiên Mệnh hoảng hốt bỏ chạy. Thiếu niên cổ minh tộc này sử dụng một cây trường thương, tên là Trục Ánh Sao Biển. Rõ ràng, đây cũng là tác phẩm trật tự tinh không, trên đó tinh quang thiểm diệu, phát sáng vô hạn, ánh sao hình thành vũ trụ thiên nguyên bao phủ. Ông! Ba tấm vũ trụ hoành đồ căng ra từ trên người hắn. Điều này chứng minh chiến lực của hắn không kém Lâm Lăng Tiêu. Nhưng số tuổi của hắn tuyệt đối nhỏ hơn Lâm Lăng Tiêu rất nhiều. Điều này nói rõ hắn cũng luyện hóa không ít trật tự khư. Đây là ưu thế tự nhiên của dị độ Thâm Uyên thị tộc. Đáng tiếc, ba tấm vũ trụ hoành đồ trật tự của hắn đều rất khó hình thành trấn áp trật tự đối với Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh đột nhiên bạo phát vào thời khắc này, phóng thích lực lượng trật tự dưới hình thức lục biên cấm vực. Đế hoàng trật tự và mệnh kiếp trật tự mới đản sinh tọa trấn bên trong lục biên cấm vực, lại khiến Cổ Thiên Việt có chút không thở nổi. Đinh đinh đinh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trường thương cuốn lên tinh hải rực rỡ, đuôi bò cạp đầu rắn phóng thích cổ minh tộc thần thông, hai bút cùng vẽ, chiến đến đồi núi đại địa băng liệt, dãy núi chấn động. Lý Thiên Mệnh thích nhất đánh với quỷ thần, bởi vì như vậy có thể quang minh chính đại vây công. Huỳnh hỏa bốn người, phân biệt đứng vững vị trí của mình tại bốn phương tám hướng, đồng thời lao tới cổ minh tộc này. Sau khi số lượng điểm sao cao lên, lực lượng huyết mạch của bọn nó bạo phát. Dù nhìn chằm chằm vào sự trấn áp trật tự của đối phương, biểu hiện của đám thái cổ hỗn độn cự thú này đều không hề kém. Ầm ầm. Lam Hoang và Tiên Tiên, đầu tiên cứng đối cứng với gia hỏa này, đầm đến huyết tinh lăn lộn. Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm dung hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm, từ trên trời giáng xuống. Mệnh kiếp trật tự, cho ta hỏa tốc tu luyện giới thiên đế kiếm. Đế hoàng trật tự, cho ta thi triển, dung hợp thiên đế kiếm đồ này, càng thêm dễ dàng. Hơn 300 chữ đại hạ hán tự huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, trấn áp lên người Cổ Thiên Việt vừa dùng thần thông bức lui Lam Hoang, xé rách dây leo Tiên Tiên, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Vô số quy tắc nhỏ vụn khiến sắc mặt Cổ Thiên Việt đại biến, chịu nhiều đau khổ. Tiểu súc sinh, từ đâu ra nhiều thủ đoạn như vậy? Cổ Thiên Việt nghiến răng. Hắn thấy rõ, hai tiểu nhân cộng sinh thú khác của Lý Thiên Mệnh đã đụng vào nhau, lực lượng lôi hỏa bắt đầu dây dưa. Hiển nhiên, chúng đang chuẩn bị một chiêu kinh thiên động địa. Còn Lý Thiên Mệnh, trên người đột nhiên sinh ra bốn bóng người thiên đế thần uy to lớn. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm thuộc tính lập lòe trên Đông Hoàng kiếm, khí tức lưu chuyển, thức thần chi lực bạo rạp, thêm đế hoàng trật tự cùng thần uy cái thế của bốn đại thiên đế kiếm đồ. Trong một sát na này, dù cảnh giới Lý Thiên Mệnh còn kém quỷ thần thiên tài này rất nhiều, khí thế lại trấn áp ngược lại hắn. Ầm ầm. Một kiếm dung hợp bốn đại thiên đế kiếm đồ đột nhiên bạo phát, chặt chém xuống. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ôm nhau, kích tình tứ xạ, thông qua tần suất xoay tròn khủng bố, lại đem luyện ngục hỏa, thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện. Ba loại sức mạnh triệt để dung hợp trong thời gian rất ngắn. Trong lúc nhất thời, tạo thành một loại tia chớp đen trắng thiêu đốt, bắn về phía Cổ Thiên Việt. Đây chính là kỹ năng tổ hợp kỳ diệu của bọn nó từ đời trước. Toại Nguyên Khôn Thấp. Trong tích tắc, lôi đình thiêu đốt, còn có sự dung hợp giữa tứ đại viêm hoàng thiên đế, theo hai hướng đánh tới chớp nhoáng. Cổ Thiên Việt nhất định phải lấy một địch hai. Rống. Hắn gào thét một tiếng. Đuôi bò cạp đầu rắn phía sau đột nhiên trợn to, miệng rắn mở ra, hình thành một vòng xoáy song sắc. Một cổ hàn triều băng lãnh điên cuồng tuôn ra, phút chốc bao phủ thiên địa. Mặt khác, hắn vụt lên từ mặt đất, lực lượng huyết nhục toàn thân bạo phát. Thiên nguyên thần khí trục ánh sao biển trường thương xuyên qua tinh vũ, thẳng đến Hoàng Long. Dám dụ ta vào cuộc, chết. Rất nhanh, cổ thiên Việt phát hiện mình hô sớm. Hắn đối mặt với lực sát thương mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Đừng nói hai chiêu kia, chỉ riêng tiên tiên, làm hoang cùng đại hạ hán tự huyễn thần đã khiến hắn khó chịu vô cùng, thời khắc bị dày vò. Một kiếm của Lý Thiên Mệnh cùng tọa nguyên không thấp buông xuống, trực tiếp khiến thần thông cổ minh thông thiên của hắn sụp đổ tại chỗ, bỗng nhiên tứ tán. Kiếm quang kinh thiên xuyên thủng hàng triều, đẩy ra thiên nguyên thần khí của hắn, chặt chém lên vũ trụ hoành đồ. Phốc phốc. Cổ thiên Việt đau kêu một tiếng, ầm vang nện xuống. Hai tay không ngừng bị tước đoạt. Ngay cả vũ trụ hoành đồ cũng đã nhận lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm và thiên đế kiếm đồ, cùng lực lượng tọa nguyên không thấp. Ba tấm vũ trụ hoành đồ toàn bộ ảm đạm vô quang, tinh thần gần như tán loạn. Hoàn toàn là Lý Thiên Mệnh sau cùng lưu tình, mới cho hắn một con đường sống. Ngươi. Cổ thiên Việt phẫn nộ trong lòng, nhưng rất nhanh chuyển thành sợ hãi. Rõ ràng, hắn không muốn chết ở đây, càng không muốn chết một cách không minh bạch. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh phút chốc rơi xuống. Đông Hoàng kiếm trong tay đâm vào lồng ngực hắn. Cùng lúc đó, Lam Hoang, Đế Ma hỗn độn, tiên tiên cấp tốc đi lên, thêm đại hạ hán tự huyễn thần, đè chết cổ thiên Việt trọng thương. Ta và ngươi không oán không cừu, vì sao ngươi hại ta? Cổ thiên Việt nghiến răng nói chẳng phải ngươi vừa thấy ta, liền muốn săn giết sao? Lý Thiên Mệnh thôi động Đông Hoàng kiếm, trực tiếp rót đế quân kiếm ngục vào hắn. Quỷ thần thân thể to lớn này, tinh thần hạt nhỏ đông đảo, rõ ràng cần một thời gian nhất định. Ngươi làm gì lên người ta vậy? Cổ thiên Việt kinh hoảng nói. Chỉ cần ngươi phối hợp, ngươi sẽ không chết. Hiểu không, Liệt Ma Vương chi tử? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi. Năm chữ cuối cùng kia là bí mật trọng yếu nhất trong cuộc đời cổ thiên Việt. Hắn không cam tâm nhưng cũng bất lực, bởi vì phụ thân nói đó là để bảo vệ hắn. Nhưng bí mật như vậy, một kẻ dị tộc lại biết. Hắn không khỏi rùng mình. Hắn muốn giãy giụa, nhưng khí hư, toàn thân tinh thần hạt nhỏ trước tiên bị thức thần chi lực, lôi hỏa chi lực làm cho sụp đổ, giờ lại bị đế quân kiếm ngục từng chút xâm lấn. Một đại hán như vậy chỉ còn cảm giác bất lực. Nói đi. Ngươi muốn ta làm gì? Nếu là chuyện ta không thể chấp nhận, ta dù chết cũng không để ngươi tọa nguyện. Cổ thiên Việt nghiến răng nói. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, nói, đừng thêm kịch cho mình, tiếp đó, ngươi nhiều nhất chỉ là chân chạy riêng của ta, làm mua hộ, hiểu không? Mua hộ? Cái quái gì? Cổ thiên Việt ngơ ngẩn. Giúp ta đến chỗ cha ngươi, mua sắm trật tự khư. Lý Thiên Mệnh nói. Thân thể đối phương quá lớn, để quần kiếm ngục cần không ít thời gian, Lý Thiên Mệnh liền chậm rãi giải thích rõ ràng cho hắn. Thật sự mua? Chứ không phải bức ép hắn cho. Cổ thiên Việt khó tin nói. Nếu ta ép hắn cho thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ thiên Việt cười, nói, ngươi mà đòi giá trên trời, hắn tuyệt đối không đồng ý, tùy thời có thể bỏ rơi ta, đứa con riêng không có danh phận này. Ngươi mà trả giá thấp, hắn lại thấy ta càng vô dụng, vì mấy tiểu trật tự khư mà bị người ta nắm thóp. Vậy thôi, ta vẫn là mua đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi định mua thế nào? Cổ thiên Việt hỏi. Ta có 38 ức hồn thạch, muốn mua 5 cái trật tự khư cấp 3. Ta nghe ngóng, đây là giá nhập hàng của các ngươi, không có tật xấu gì chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bán bình thường, phải được trên 50 ức. 38 ức. Ngươi cảnh giới trật tự, từ đâu ra nhiều hồn thạch vậy? Cổ thiên Việt chấn kinh. Ta cảnh giới trật tự còn bắt được ngươi đây, còn gì là không thể? Lý Thiên Mệnh nói. Cổ thiên Việt chỉ có thể im lặng. Để quân kiếm ngục xong xuôi, Lý Thiên Mệnh cho hắn trải nghiệm một lần. Cảm thụ xong, cổ thiên Việt đương nhiên biết tính mệnh mình đã bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay, tùy thời có thể chết. Ngươi phải biết, ta vất vả lắm mới giải quyết được ngươi. Có con đường này, ta không nỡ để ngươi chết, dù sao mạng của người khác không dễ kiếm ăn như ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta hiểu. Cổ thiên Việt cúi đầu. Cho nên, hãy làm tốt công việc này. Lý Thiên Mệnh đếm 18 ức hồn thạch. Hắn thấy mạng cổ thiên Việt còn đáng giá số tiền này, sau đó giao hồn thạch cho hắn, nói, đến chỗ cha ngươi mua, đây là tiền đặt cọc. Chờ ngươi mang 5 cái trật tự khư cấp 3 giao cho ta, ta sẽ trả nốt 20 ức còn lại cho ngươi. Về sau ta còn tìm ngươi làm ăn đấy, có qua có lại, nên hãy tin tưởng lẫn nhau. ta không thể bảo đảm cha ta tin ngươi. Cổ Thiên Việt nói. Hắn sẽ tin, dù sao người khác khống chế mạng ngươi, lại biết thân phận của ngươi, ít nhất cũng phải moi cha ngươi một khoản. Ta thì không. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được. Chờ tin tốt của ngươi. Giao phó xong, Cổ Thiên Việt liền mang 18 ức hồn thạch trở về Liệt Ma Uyên, còn Lý Thiên Mệnh thì an tâm chờ đợi. Mọi động tĩnh của Cổ Thiên Việt, cả Liệt Ma Vương, thật ra đều nằm trong tầm mắt Ngân Trần. Ngân Trần từng điều tra, nên nó có thể đoán được Cổ Thiên Việt rất quan trọng trong mắt Liệt Ma Vương. Ít nhất là quan trọng hơn 18 ức hồn thạch. Liệt Ma Vương không đến mức nuốt 18 ức hồn thạch mà bỏ mặc tính mạng nhi tử. Dù là ở dị độ thâm uyên, sinh con cũng không dễ dàng. Rất nhanh, Cổ Thiên Việt về tới Liệt Ma Uyên. Hắn chờ một ngày mới có cơ hội gặp riêng phụ thân, kể lại toàn bộ sự việc gặp Lý Thiên Mệnh, rồi cúi đầu quỳ xuống đất, nói, phụ thân, con vô năng. Nếu người thấy con sau này vướng víu, xin người ban cho con cái chết, sau này sẽ không còn phiền não. Liệt Ma Vương rất lâu không động tĩnh. Cổ Thiên Việt ngẩng đầu, bất ngờ thấy hắn lục lọi nửa ngày trong tu di chi giới, cuối cùng lấy ra 5 cái hộp báu, đặt trước mặt Cổ Thiên Việt, rồi vươn tay, nói, 18 ức, đưa đây, đừng ăn chênh lệch. Cổ Thiên Việt như lạc vào sương mù. Ngẩn người ra đó làm gì, mau đi giao hàng. Còn sống trở về, ta cho thêm chút tiền công. Liệt Ma Vương nói. Vâng. Phụ thân. Tiếng phụ thân này, Cổ Thiên Việt gọi vô cùng nặng nề, kích động. Trong lòng hắn có rất nhiều ấm ức, hắn muốn được phong cảnh như các huynh đệ tỷ muội khác, vẫn cho rằng mình bị đối xử khác biệt. Nhưng bây giờ, hắn xác định, phụ thân yêu hắn. Đường đời luôn có trắc trở, vượt qua kiếp này, con sẽ mạnh hơn. Nhìn bóng lưng nhi tử rời đi, Liệt Ma Vương lẩm bẩm nói. Hắn bỗng nhiên cười. Lý Thiên Mệnh. Thật thú vị, bí mật ta giấu bấy lâu nay, ngươi tùy tiện biết được. Ngươi còn lớn gan lấy trước 18 ức, rõ ràng chắc chắn ta thương nhi tử ta. Ngươi là con sâu trong bụng ta. Hắn phục. Không nghĩ ra. Nhưng hắn thấy thiếu niên bị tân thần điện truy nã này nhất định rất thú vị. Cho nên, hắn không truy theo hướng nhi tử đi. Theo logic, nếu hắn đuổi theo, ngược lại sẽ bất lợi cho nhi tử. Thành ý giao dịch của đối phương vẫn rất đủ. Cần trật tự khư gấp. Phải không? Liệt Ma Vương như có điều suy nghĩ. Không lâu sau, Cổ Thiên Việt đem 5 cái trật tự khư cấp 3 đưa đến tay Lý Thiên Mệnh. Hắn nghiêm túc nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhìn gì? Không thiếu tiền của ngươi. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, móc sạch hồn thạch lần nữa, rồi nói với Cổ Thiên Việt, được rồi, ngươi về đi, sau này ta cần gì, tùy thời gọi ngươi. Khi nào thì giải trừ cái này cho ta? Cổ Thiên Việt hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, chờ đến ngày nào đó, ta có thể không chút sợ hãi đứng trước mặt cha ngươi, mua đồ của hắn. Dù phải mấy ngàn năm. Cổ Thiên Việt khóc. Cút. Lý Thiên Mệnh có được trật tự khư cấp 3, tự chân bên kia còn nguy cơ sớm tối, hắn không muốn chờ đợi một khắc nào. Sau khi Cổ Thiên Việt đi, hắn trước tiên về tới gần Huyết Khuyết giáo. Nàng vẫn bị giam, hiện tại động tĩnh nhỏ hơn chút, thần trí có thanh tĩnh hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Vẫn không. Tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, lấy ra một loạt trật tự khư cấp 3. Được, ngậm thuốc mà lên, một hơi hết luôn. Ầm ục ung ngục. Từng cái trật tự khư cấp 3, nối tiếp nhau tiến vào thân thể, hướng về 8 đại trật tự mà đi. Lần này, Lý Thiên Mệnh rốt cục cảm giác được trật tự khư có hiệu lực. Dù thế nào, ta ở dị độ thâm uyên, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà cảnh giới tăng vọt. Nếu đổi trước kia, ít nhất cũng phải 10 năm trước kia, Lý Thiên Mệnh dùng 10 cái trật tự khư cấp 2, đều không hiệu quả gì. Bất quá, ít nhất cũng coi như làm nền. Những trật tự khư cấp 3 này nhập thể, nó là chủ động tuôn về phía 8 đại trật tự lực lượng của hắn, chẳng bằng nói là bị trật tự của hắn hấp dẫn, nuốt chửng. Trật tự khư đến từ hữu tự hải. Loại thần vật từ thế giới pháp tắc trong hải dương rơi xuống này, tự như mảnh vỡ của hữu tự hải, là dược thăng cấp quan phương của thế giới. Lý Thiên Mệnh hấp thu, luyện hóa, nhưng đối với trật tự khư, hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Dị độ thâm uyên chi nhân cũng không tùy tiện, dày đặc, đại lượng, liên tục vận dụng trật tự khư, bởi vì sự trưởng thành trật tự như vậy, thiếu lĩnh ngộ, quá trình đốn ngộ, sẽ khiến trật tự rỗng ruột hóa, đối với việc trấn áp, dẫn động chu thiên tinh hải chi lực, đều sẽ kém rất nhiều so với cùng cấp bậc. Loại rỗng ruột hóa này là vĩnh cửu tồn tại, mãi là một khuyết điểm, cho nên bình thường, mặc kệ là thị tộc dị độ thâm uyên hay dị tộc, đều giao thoa sử dụng, thật không dám dày đặc hấp thu. Bất quá. Phía trước cơ sở của ta đầy đủ ổn định, đại hạ căn cơ đánh vững chắc, thêm 6 đại tự sinh trật tự bản thân kỳ lạ, hiệu quả nuốt trật tự khư vô cùng đầy đủ, tạm thời còn không vấn đề. Trật tự của hắn có ổn định hay không, chính hắn rõ ràng nhất. Nhưng hắn cũng có dự cảm, tiếp tục như vậy, đoán chừng qua không được mấy tầng, trật tự của hắn cũng muốn dục tốc bất đạt, phá hư căn cơ. Hắn không phải kẻ không hiểu biến báo. Thời gian khẩn cấp, đương nhiên là trước cường rồi tính. Có tư bản nhất định, sẽ chậm chậm kiềm chế sau. Không xoắn xuýt. Lúc nên xong thì xong, lúc nên vững vàng thì vững vàng. Từng cái trật tự khư cấp 3, dần dần phân giải, hóa thành vô cùng bản nguyên pháp tắc lực lượng, dung nhập đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục các loại nghịch thiên trật tự. Thất tinh tạng, toàn bộ có trật tự vào ở việc này ở trật tự tinh không, tính là phi thường hiếm thấy, người bình thường đều không cảm thấy đây là hạnh phúc, bởi vì tình huống này, cơ bản mang ý nghĩa đột phá khó khăn, cảnh giới vĩnh viễn so người khác kém. Lý thiên mệnh, quá cần trật tự khư. Đại não, ngũ tạng, thứ bảy tinh tạng. Trật tự thiểm quang, phát sáng hô ứng, lẫn nhau hình thành một chỉnh thể, hóa thành một cái trật tự lồng giam, trấn áp, khống chế thể nội chu thiên tinh hải chi lực, thức thần chi lực, còn có lực lượng vũ trụ thiên nguyên trên binh khí. Sau khi những trật tự khư cấp 3 này bị hấp thu hoàn tất, trật tự trưởng thành của Lý Thiên Mệnh lại đến điểm tới hạn, từ thứ 9 tinh cảnh nhiều từ cộng hưởng, vượt qua đến thứ 10 tinh cảnh trụ hồn chi nhãn. Cảnh giới này, Lý Thiên Mệnh rất quen thuộc. Tinh tạng trong đầu hắn, vừa hay có mệnh kiếp trật tự, hình lục giác màu trắng kia, đột nhiên mở ra một linh hồn chi nhãn ở đại não tinh tạng, hình lục giác màu trắng kia, vừa vặn thành trong mắt, tồn tại ở trung ương trụ hồn chi nhãn này. Trụ hồn chi nhãn, cũng là mệnh hồn chi nhãn, có thể cực lớn tăng cường linh hồn lực lượng, cũng là cơ sở để Lý Thiên Mệnh tu luyện lục cảnh trụ hồn sau này. Đối thủ của hắn, trên cơ bản đều có lục cảnh trụ hồn, nếu không phải hắn có thiên linh tháp tọa trấn, những thị tộc dị độ thâm uyên này, trên tạo nghệ linh hồn, đều có thể lấy mạng hắn. Thứ 10 tinh cảnh, xong rồi. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng hấp thu dị độ nguyên lực, tuôn vào thân thể, lấy hồng mông chi phổi hút vào, lấy luyện ngục chi tâm sơ bộ chuyển hóa, thông qua quanh thân mạch máu tưới khắp toàn thân, hỗn độn chi tỳ, vĩnh sinh chi thận, khởi nguyên chi lá gan đồng thời có hiệu lực, dù cơ cơ không ở, sáng thế tổ tinh nguyên lực cũng đang gia tăng, đồng thời gia tăng, còn có lực lượng kỳ lạ của Đông Hoàng vòng xoáy. Rầm rầm rầm. Càng cường thịnh sức mạnh, bao phủ thân thể. Vừa tới ám tinh, thứ 10 tinh cảnh đối với ta mà nói, đã là giấc mộng xa xôi. Không ngờ ngắn ngủi 20 mấy năm, hắn chẳng những tu thành trụ hồn chi nhãn, ít nhất còn có chiến lực giao phong cùng trưởng bối thứ tư trụ đồ cảnh giới. Thứ tư trụ đồ, ở vô lượng giới vực, đó cũng là cường giả gần phía trước giới vương bản. Có điều, ta mà ở trên Thái Dương, hẳn là còn có thể càng mạnh. Có thể so với lão tiền bối từ đường tông tộc. Đây mới là điều khiến Lý Thiên Mệnh kích động nhất. Hắn cảm giác hết thảy tới quá nhanh. Cảm giác hôm qua, hắn còn kém cường giả đời ông nội cách xa vạn dặm, ngày hôm nay, hắn đã bỏ Lâm Lăng Tiêu, không biết bao xa. Có mặt trời, chúng sinh tuyến tại, chiến lực của hắn đã tính vào cấp bậc chí tôn cường giả vô lượng giới vực, so gia chủ nhiều thị tộc đỉnh phong trên ám tinh đều cường. Hô! Nếu tử chân bình yên vô sự, Lý Thiên Mệnh còn có thể hưng phấn, kích động hơn. Nhưng bây giờ, nàng vẫn như cũ, tuy không náo loạn như vậy, nhưng vẫn như một hung ma bị thương, lục thân bất nhận, bị giam tại cửu trọng địa ngục. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn phương hướng huyết khuyết giáo. Huyết khuyết giáo có hơn 1000 người, đại bộ phận đều là tinh thần. Trong đó, vũ trụ đồ cảnh đều có hơn 100 người. Kẻ mạnh nhất của bọn hắn, đứng thứ 2 kỳ hạo cũng là huyết đà tộc, cảnh giới là thứ 7 trụ đồ. Còn có tứ bả thủ cận tử xuyên là cổ minh tộc, cảnh giới cũng là thứ 7 trụ đồ. Còn lại còn có năm trưởng lão cảnh giới thứ 6 trụ đồ. Hộ pháp, chấp sự các loại đều có chiến lực từ thứ 3 trụ đồ trở lên. So với huyết khuyết giáo này, Lý Thiên Mệnh tạm thời vẫn còn yếu kém. Nếu ta có thể vận dụng lực lượng chúng sinh tuyến ở đây, còn không loạn sát. Đáng tiếc. Bên dị độ thâm uyên này, căn bản không thể, trừ phi có người tín ngưỡng hắn. Kỳ Hạo và Cận Tử Xuyên, trước mắt còn đang chờ Tân Thần Điện tăng giá. Bọn chúng trực giác phán đoán, con số này còn có không gian lên, 3 ức hồn thạch, thật không dụ hoặc được bọn chúng. Tinh lực của bọn chúng trước mắt, vẫn là ở việc bắt huyết khuyết lão tổ, hai kẻ này còn bắt cả vợ con huyết khuyết lão tổ làm tù binh, cả ngày ngược đãi, làm nhục. Chỉ vì bức huyết khuyết lão tổ đi ra, giao ra tài phú huyết khuyết giáo, đáng tiếc. Huyết khuyết lão tổ không thể xuất hiện. Vợ con hắn đã nhanh bị tra tấn ngốc trệ. Người huyết khuyết giáo đều là ngoan nhân. Dù Lý Thiên Mệnh nhìn không được, cũng hữu tâm vô lực. Kỳ Hạo, Cận Tử Xuyên đều không phải đồ tốt. Ngân Trần, tiếp tục tìm cho ta cơ hội. Tiếp theo ta có thể phải dùng trật tự khư cấp 4. Tác dụng phụ của trật tự khư vẫn là có. Đó là, độ mẫn cảm của hắn đối với trật tự khư cùng cấp bậc đang không ngừng hạ xuống, cần trật tự khư cấp cao hơn kích thích. Chỗ nào, như vậy, dễ dàng. Không có, như vậy, nhiều người, dị độ, suy kiệt. Ngân Trần khó chịu nói. Dị độ suy kiệt không ít người. Nhưng, giống như Huyết Khuyết lão tổ, trên tay nắm giữ đại tài phú, lại đột nhiên gặp dị độ suy kiệt gần đây, nhất định phải một mình chạy trốn, thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Việc này cần đồng thời thỏa mãn mấy điều kiện, mới có thể thúc đẩy Lý Thiên Mệnh một lần thu hoạch viên mãn. Trong thứ 9 đường phố, thế lực như Huyết Khuyết giáo không ít, nhưng người vừa hay gặp dị độ suy kiệt gần đây, lại còn bị chúng bạn xa lánh, cũng chỉ có Huyết Khuyết lão tổ. Mấu chốt là, giá cả trật tự khư cấp 3 đều phải trên 10 ức hồn thạch, trật tự khư cấp 4, chẳng phải muốn 50 ức, 100 ức. Chỉ một trật tự khư cấp 4, có khả năng còn không có hiệu quả đột phá. Vậy tiếp đó, con mồi dê béo của ta, tối thiểu phải mạnh hơn Huyết Khuyết lão tổ nhiều, như vậy, mục tiêu càng ít. Không phải thiếu, mà là căn bản không có, dù sao ngươi cứ nhìn, không nhất định phải loại như Huyết Khuyết lão tổ, còn phương pháp kiếm tiền nào khác, đều có thể nói cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vốn định đem thiên nguyên thần khí ở mặt trời bán cho Liệt Ma Vương, nhưng so sánh giá cả, hắn phát hiện tài phú ở mặt trời tuy nhiều, nhưng vẫn không mua nổi một cái trật tự khư cấp 4. Đó là toàn bộ tài phú của chúng sinh ở mặt trời. Kiếm tiền, phương pháp, ngược lại là, có. Ngân Trần nói. Sao ngươi không nói sớm? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Bởi vì, nguy hiểm. Ngân Trần nói. Nói sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cần, giải quyết, giúp người, giải quyết, dị độ, suy kiệt. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Thật ra, kỹ thuật này là át chủ bài lớn của hắn khi còn ở dị độ thâm uyên. Nhưng cũng là chiêu nguy hiểm nhất. Ta trị liệu dị độ suy kiệt cho Hoa Thẩm là thử nghiệm ban đầu, trị liệu cho ông cháu Tề Gia là lúc ấy khốn cùng, trị liệu cho Cốt Tiên Sinh là bị người vô thượng giới bức đến đường cùng. Những người này có đặc điểm chung, hoặc là vô cùng lương thiện, hoặc là Lý Thiên Mệnh có thể khống chế được bọn họ. Kể cả Tử Chân, Lý Thiên Mệnh ban đầu cũng vô cùng cẩn thận. Bất kể là Cốt Tiên Sinh được bảo mật ở Thiên Dung Thành, hay những người ở Trấn Tiểu Hà, sau khi Lý Thiên Mệnh trị liệu cho họ, tạm thời đều không có động tĩnh gì, chứng tỏ họ tuân thủ lời hứa. Nhưng Đế Đô là nơi tin tức dễ lan truyền, một khi tiết lộ, chắc chắn gây oanh động. Nếu để người ta biết là ta, ta sẽ rơi vào vòng xoáy cạnh tranh của vô số siêu cấp cường giả, tuy rằng có kỳ ngộ, nhưng chắc chắn vô cùng hung hiểm. Có thể dựa vào Ngân Trần, bắt những người như Huyết Khuyết lão tổ tới trật tự khư, nếu không bất đắc dĩ, Lý Thiên Mệnh thật không muốn quá sớm dùng năng lực giải quyết dị độ suy kiệt của mình để làm chuyện nguy hiểm. Nhưng hiện tại Tử Chân sống chết khó lường, hắn cắn răng, trong lòng đưa ra quyết định mạo hiểm. Ngươi nói, đường chết gì? Không vào, hang hổ, nào đáng, hổ tử. Ngân Trần hóa thành bọ cạp màu bạc, làm bộ nói trước mặt hắn. Bộp. Lý Thiên Mệnh vỗ gáy nó, nói, nói chuyện vốn đã cà lâm, còn thừa nước đục thả câu với ta. Ngươi nói thẳng, có mục tiêu nào thích hợp? Nói rõ chi tiết, ta tự phán đoán nguy cơ. Tân thần, điện chủ, hắn là, tự cảnh, cường giả. Ngân Trần nói. Điện chủ Tân Thần Điện. Gan ngươi lớn thật đấy. Cường giả tự cảnh ngươi cũng dám tiến cử. Làm gì, hắn cũng bị dị độ suy kiệt. Tân Thần Điện dù chỉ là cơ cấu đăng ký, nhưng ở phố thứ 9, đó là quan phương của Cổ Minh Quốc, quyền thế rất lớn. Cái người Cổ Minh tộc tên Mộ Dĩnh kia, có thể lên làm điện chủ Tân Thần Điện, uy chấn phố thứ 9, cơ bản xem như tồn tại gần như đỉnh phong ở đây. Hắn mới, không có bệnh. Nhưng là, hắn rất, có tiền. Có trật, tự khư. Ngân Trần nói. Hắn không bị dị độ suy kiệt, ta lấy tiền của hắn và trật tự khư thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hỏi nửa ngày, Lý Thiên Mệnh mới hiểu rõ tình hình. Tình huống của điện chủ Tân Thần Điện này có chút tương tự Tề Hoàng ở Trấn Tiểu Hà. Bản thân hắn không bị dị độ suy kiệt, nhưng hắn có một người con gái yêu thương hết mực, trăm năm trước trúng chiêu, đang suy kiệt không ngừng, đã trăm năm không gặp ai. Nàng là một mỹ nhân thiên tài Cổ Minh tộc xinh đẹp lộng lẫy. Trăm năm trước, con gái hắn rất nổi tiếng. Bây giờ, nàng gần như bị lãng quên, không ai nhắc đến, gần như đã chết. Nhưng Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, mộ điện chủ kia nhiều năm như vậy vẫn không từ bỏ, xem như tán gia bại sản, cũng muốn con gái được thoải mái, nên 100 năm qua, hắn vẫn luôn chăm sóc. Thật ra, ở phố thứ 9 này, có không ít phụ mẫu giống mộ điện chủ, khác biệt là mộ điện chủ là cường giả đỉnh cấp, có tiền có thế, mới có thể trở thành mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Theo biểu hiện của ái nữ hắn, nếu ta có thể loại bỏ dị độ suy kiệt cho con gái hắn, muốn mấy cái trật tự khư đỉnh cấp làm thù lao, quả thật còn nghe được. Hắn làm điện chủ ở Tân Thần Điện béo bở nhất, trật tự khư cả nắm lớn. Vấn đề là, hắn không phải loại người như Tề Hoàng. Tề Hoàng thích làm việc thiện, còn mộ điện chủ cổ minh tộc này là một kiêu hùng giết người không chớp mắt, rất có tiếng tăm ở đế đô. Nếu ta trực tiếp tìm hắn, dù hắn tin, giúp ta giải quyết, hắn biết năng lực này của ta, e là cũng không để ta rời đi. Mộ điện chủ là người cổ minh tộc, hắn chắc chắn sẽ đưa Lý Thiên Mệnh đến cổ minh hoàng tộc, thậm chí đến chỗ quốc quân, đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh chắc chắn thân bất do kỷ, vận mệnh không do mình nắm giữ. Con đường này có thể khiến ta nhanh chóng vinh hoa phú quý, nhưng cũng có thể khiến ta mất hết tất cả. Bị người khống chế là không có đường ra. Vậy nên, muốn nảy ra một miếng thịt từ miệng mộ điện chủ Tân Thần Điện này, nhất định phải có phương pháp ổn thỏa. Tử chân tính mệnh nguy hiểm, ta vẫn nên mạo hiểm một lần. Lý Thiên Mệnh không thể xác định Kỳ Hạo và Cận Tử Xuyên của Huyết Khuyết giáo sẽ thỏa hiệp khi nào. Bọn họ bắt đầu cẩn thận phân tích. Giống như cách ngươi đối phó Cổ Thiên Việt, dù ngươi muốn trị liệu, xung quanh cũng không thể có người khác, chỉ có thể có ngươi và con gái mộ điện chủ. Lúc này, chỉ có Huỳnh Hỏa chịu cùng Lý Thiên Mệnh nghiên cứu, miêu miêu, làm hoang thì hoặc ngủ, hoặc quậy. Để con gái cho ta một mình, còn phải mang theo trật tự khư cấp 4, mộ điện chủ này nhất định phải tin ta lắm mới được. Nhưng vấn đề là, chúng ta không lộ diện, nói với người khác rằng mình có thể giải quyết dị độ suy kiệt, ai tin? Ai nhìn vào cũng thấy ta là tên lừa đảo. Lý Thiên Mệnh nói, cướp tiền còn cướp sắt. Huỳnh Hỏa cười ha ha. Tiền thì còn, sắc ta cướp không được. Chắc con gái mộ điện chủ cao hơn ngàn mét. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Vậy biết đâu lại thơm hơn hoa thẩm. Cút. Nói chuyện với nó chỉ tổ tức chết mình. Thà tự mình nghiên cứu. Nghĩ mãi, Lý Thiên Mệnh vẫn không nghĩ ra cách nào để mộ điện chủ tin mình, cho mình một môi trường trị liệu có thể toàn thân trở ra. Vậy nên, trước đó, ta phải bí mật tạo ra một án lệ mà ta có thể khống chế. Lại chỉ có mộ điện chủ nhìn thấy. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Tử chân cũng là một án lệ thành công, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể trưng bày cho mộ điện chủ. Ngân Trần, người giúp ta xem, có ai thích hợp làm án lệ không? Nhất định phải là người mộ điện chủ biết là bị dị độ suy kiệt, mà Lý Thiên Mệnh lại vừa vặn có thể khống chế. Sau cùng, tốt nhất đừng để nhiều người biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thỏa thuận với mộ điện chủ vẫn phải giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh đã trị liệu cho không ít người, lần này với mộ điện chủ là mạo hiểm lớn nhất, sau khi kết thúc, sự việc rất có thể lan truyền. Nhưng, hắn suy nghĩ liên tục, vẫn quyết định thử một lần. Nhất định phải làm một án lệ trước. Nếu không, Lý Thiên Mệnh không có bằng chứng, bảo hắn đưa con gái và trật tự khư trị giá hơn 50 tỷ đến một nơi nào đó, tuyệt đối không thể. Cần chứng cứ mới có thể thuyết phục người mộ điện chủ hẳn là có 4 cấp trở lên trật tự khư, nhưng hắn đã tính là một phần tử của cổ minh hoàng tộc, vì quốc hiệu cổ minh mà trung thành, thân phận nữ nhi của hắn cao quý. Về sau không thể không xuất hiện. Xem ra sau khi việc này kết thúc, người nào đó có thể giải quyết chuyện dị độ suy kiệt, hơn chính thành là không giấu được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh càng cần phải ẩn tàng. Hắn luôn cân nhắc, sau cùng, hắn quyết định. Trước hết để Ngân Trần tìm người. Việc này cũng cần cược vận khí. Ngân Trần ẩn núp trong toàn bộ thứ 9 đường phố này, nơi đây đất rộng người thưa, đại đa số đều là quỷ thần thân hình to lớn, không có kết giới ngăn cản, nó nhìn chằm chằm người, hiệu suất phân tích cực cao. Mỗi một thị tộc dị độ thâm uyên đều có ngàn vạn Ngân Trần nhìn chăm chăm, bao gồm cả người quen biết của mộ điện chủ. Sau đó, nó phải sàng lọc ra một người. Quá trình này không tính phức tạp, nó rất rõ ràng có bao nhiêu người bệnh liệt giường chờ chết vì dị độ suy kiệt trong số những người nó giám sát. Từng người bị đào thải, chọn ra người tốt nhất là được. Sau cùng, nó chọn cho Lý Thiên Mệnh 5 người. Ngươi đừng nói nữa, bày chữ ra đi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Mỗi ngày dài dòng với Ngân Trần, thực sự quá tốn sức. Thảo ngài, nhục nhã lão tử. Ngân Trần mắng một câu, nhưng vẫn thành thật, dùng từng con rết màu bạc làm bút họa, tổng cộng mấy ngàn con, trong chốc lát, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, bày ra mấy trăm văn tự. Vừa nhìn là hiểu ngay. Lý Thiên Mệnh nhất thời phát hiện Tân Đại Lục. Cách này so với tâm linh câu thông còn nhanh hơn. Ngân Trần sắp xếp ra một đoạn lời này, chỉ trong nháy mắt, năng lực hợp tác của tự thể nó rất khủng bố. Năng lực đọc của Lý Thiên Mệnh cũng rất mạnh. Tư liệu 5 người, chi tiết, thu hết vào mắt. Vậy chọn tiểu hài tử tên Mộ Linh này đi, hắn là thân thích của Mộ Điện Chủ, trong nhà chỉ có một người cha, cha hắn vẫn là thuộc hạ dòng chính của Mộ Điện Chủ, bình thường đều ở bên Mộ Điện Chủ. Mộ Linh cơ bản là ở nhà. Đứa trẻ này tuy sống gần Tân Thần Điện, nhưng chỉ có đệ nhất tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh khống chế hắn dễ như trở bàn tay. Cứu xong, lại cho hắn đế quân kiếm ngục, để hắn nghe lời ta, để cha hắn đừng lộ ra. chỉ đem chuyện khôi phục nói cho Mộ Điện Chủ. Lý Thiên Mệnh nói, tiểu tử này sợ là nằm mơ cũng cười tỉnh, vô duyên vô cớ cải biến vận mệnh. Huỳnh Hỏa vui vẻ nói, nói sao đây? Nếu không phải xã hội phức tạp, ta ngược lại muốn giúp rất nhiều người. Về sau xem đi. Lý Thiên Mệnh nói, hắn để mắt tới Mộ Linh. Đã quyết định, hắn lập tức hành động, lặng hướng Tân Thần Điện. Nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất. Ngân Trần đã sớm giám sát nơi này, Lý Thiên Mệnh nghênh ngang tiến vào tiểu thành thứ 9 đường phố này, vòng qua rất nhiều cường giả cổ minh tộc của Tân Thần Điện, tìm được Mộ Linh. Để không bại lộ thân phận, toàn thân hắn đều gói kỹ, một sợi tóc cũng không lộ ra, còn thay đổi giọng nói. Đừng nhúc nhích. Một tiểu hài tử dị độ suy kiệt đệ nhất tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh khống chế quá đơn giản. Hắn tóc chiến tóc thắng, giúp tiểu hài này giải quyết dị độ suy kiệt. Đứa bé kia thực sự choáng váng, như đang nằm mơ, đến khi Lý Thiên Mệnh hoàn thành, hai hốc mắt hắn tràn đầy nước mắt. Sức mạnh tín ngưỡng. Hắn xem Lý Thiên Mệnh như vị thần cứu khổ cứu nạn. Mỗi người dị độ suy kiệt, sau khi khôi phục đều như vậy. Lý Thiên Mệnh không khách khí, trực tiếp dùng đế quân kiếm mục khống chế hắn, cho hắn xem, sau đó nói, ta cứu ngươi, là cần ngươi giúp ta. Tiếp theo, ngươi làm theo lời ta, nếu không ta có thể lấy mạng ngươi. Vân vân. Mộ Linh kích động gật đầu. Lý Thiên Mệnh nói rõ chi tiết, rồi rời khỏi, tùy tiện tìm chỗ đợi cha Mộ Linh về. Ngân Trần giám sát tất cả. Không lâu sau, cha Mộ Linh về, thấy con trai khỏi bệnh, hắn quả nhiên choáng váng, càng như mơ, quỷ thần to lớn cao hơn ngàn mét, ôm con trai nhảy lên xuống. Cha, cha. Ân nhân giúp con, là muốn con giúp đỡ. Mộ Linh trước không nói chuyện đế quân kiếm ngục. Giúp gì? Cha hỏi. Mộ Linh liền kể lại mọi chuyện Lý Thiên Mệnh an bài. Vậy là, mục đích thực sự của vị tiền bối dị tộc kia là muốn lấy 5 cái trật tự khư 4 cấp, nhưng không muốn lộ thân phận, nên mới lấy con làm chứng cứ. Cha hỏi. Đúng, cha. Con quá may mắn. Con chỉ cần giúp, con sẽ sống lại, mà con gái Mộ Điện Chủ còn cần trả tiền. Mộ Linh cao hứng nói. Con được thơm lây. Đúng là rất may mắn. Mộ Phụ rưng rưng. Nghĩ một hồi, hắn giữ vai Mộ Linh, nói, chúng ta xuất phát ngay, con thu nhỏ thân thể, cha đưa con đi tìm Mộ Điện Chủ. Trước đó, đừng để ai thấy con. Cha, con biết. Đến giờ chưa ai giải quyết được dị độ suy kiệt, con biết chuyện này gây chấn động cỡ nào. Một khi lộ ra, sợ là ngày nào cũng có kẻ mạnh đến đáng sợ đến nghiên cứu con. Mộ Linh nói. Đúng. Mộ Phụ giao phó xong, liền mang con trai khẩn cấp đi cầu kiến Mộ Điện Chủ. Lát sau, sâu trong Tân Thần Điện. Quan hệ giữa Mộ Điện Chủ Mộ Dĩnh và Mộ Phụ coi như không tệ, có lẽ vì họ đồng bệnh tương liên, đều có con cái bị dị độ suy kiệt. Điện Chủ, ta có chuyện quan trọng nhất đời, muốn gặp ngươi. Mộ Phụ hô ngoài cửa. Bình thường hắn không dám đến đây, vì đây là cấm địa của Tân Thần Điện, Mộ Điện Chủ và con gái ở đây, họ không thích ai quấy rầy. Chờ một lát. Bên trong truyền ra giọng khang khang. Một lúc sau, người kia mới nói, vào đi. Mộ Phụ cho con trai ra, hai người cổ minh tộc lớn nhỏ thận trọng vào nội điện rộng lớn, trong điện sâu thẳm sương tím lượn lờ, tận cùng bên trong đột nhiên có hai con mắt to lớn mở ra, một cái đầu rắn năm màu lớn theo vũ khí vươn ra, nhìn chằm chằm hai người tiến vào. Cái gì gọi là chuyện quan trọng nhất đời? Mộ Điện Chủ mở đầu rắn, lạnh nhạt hỏi. Hắn có chút bất an. Điện Chủ, ngài nhìn con ta Mộ Linh. Mộ Phụ kích động nói. Cự xà năm màu híp mắt, tiếp theo trong nháy mắt, mắt rắn trực tiếp trừng lớn gấp đôi. Cự xà thét lên, dị độ suy kiệt của nó biến mất. Ầm ầm ầm. Cự xà điên cuồng thu nhỏ. Vuốt. Trong nháy mắt, một nam tử cổ minh tộc đuôi rắn, tóc dài năm màu cao chừng 2 mét, đột nhiên xuất hiện trước Mộ Linh, nhìn chòng chọc vào hắn. Hắn đưa tay sờ mắt, mũi Mộ Linh, hai tay run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, giọng khàn khàn hỏi, nói cho ta biết, làm sao làm được? Nói cho ta biết. Nói cho ta biết. Hắn kích động, hoàn toàn không vượt quá dự đoán của Mộ Phụ, vì họ là những người cha giống nhau. Điện Chủ, tuyệt đối là tin tốt. Con gái ngài cũng có cơ hội phục hồi. Xin ngài bình tĩnh, từ từ nghe ta kể lại quá trình. Mộ Phụ vội nói. Tốt. Tốt. Mộ Điện Chủ bình phục, hít sâu, rồi khoát tay với Mộ Phụ, nói, huynh đệ, nói đi. Mộ Phụ tâm tình kích động, nhanh chóng đem kinh lịch của nhi tử mình cùng Mộ Điện Chủ thuật lại một lần. Trong quá trình hắn nói chuyện, Mộ Điện Chủ một mực vây quanh nhi tử hắn, đem thân thể hắn từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, thậm chí còn xé mở vết thương huyết nhục, quan sát phía trên tinh thần hạt nhỏ có khác thường, độ suy kiệt nguyền rủa lực lượng lưu lại hay không. Hắn càng nhìn, ánh mắt càng rung động, kinh hỉ, tâm tình càng thêm kích động. Trên thế gian này thật sự có người có thể giải quyết vấn đề dị độ suy kiệt. Cho dù là mộ điện chủ này, đều không thể tin được đây là sự thật. Hắn nói với các ngươi như thế nào? Sau khi triệt để kiểm tra xong, mộ điện chủ đã hoàn toàn tin tưởng sự thật này. Hắn nói, dùng sự kiện hắn đã cứu nhi tự ta, cho ngài một cái chứng cứ. Hắn có thể cứu nữ nhi ngài mộ chi trẻ con, nhưng hắn cần thù lao, cần 5 cái tứ cấp trật tự khư. Cho nên, hắn cần ngài đem mộ chi trẻ con tiểu thư cùng 5 cái tứ cấp trật tự khư, đưa đến một chốn không người, hắn sẽ cứu người, lấy thù lao. Mộ phụ chăm chú thuật lại, sợ bỏ qua điều gì. 5 cái tứ cấp trật tự khư. Khẩu vị thật không nhỏ. Mộ điện chủ nở nụ cười. Có điều, nếu như vậy có thể cứu mộ chi trẻ con tiểu thư, xem ra cũng đáng. Mộ phụ thăm dò hỏi. Đương nhiên đáng giá. Bị dị độ suy kiệt, còn có thể thay đổi vận mệnh, làm lại một người bình thường, đây là vô giá. Hắn hoàn toàn có thể muốn giá cao hơn, nhưng nếu như vậy, hắn sẽ không tìm ta. Xem ra, hắn đối với tài phú ta có thể nắm giữ, có sự hiểu biết nhất định. Mộ điện chủ nói. Điện chủ, vậy, có phải lập tức an bài? Mộ phụ hỏi. Trước không vội. Mộ điện chủ cúi đầu xuống, ánh mắt biến động, hiển nhiên đang suy tính sự tình ở cấp độ sâu hơn. Điện chủ có phải hoài nghi, người này muốn lừa gạt tứ cấp trật tự khư? Cũng không muốn chính thức cứu người. Mộ phụ hỏi. Mộ điện chủ lắc đầu, hắn hỏi mộ linh, trong quá trình hắn cứu ngươi, dùng thứ gì? Không có dùng thứ gì, hắn hình như đem dị độ suy kiệt lực lượng trên người ta, hút vào trong thân thể hắn, nhưng mà, sau khi kết thúc, ta phát hiện trên người hắn cũng không có bất kỳ dị độ suy kiệt nào lưu lại. Mộ linh nhu thuận nói. Thực lực của hắn thế nào? Ngươi đại khái có thể phán đoán sao? Mộ điện chủ hỏi. Thực lực không rõ lắm, nhưng hình như không phải loại lão tiền bối cha ta nói. Ta cảm giác hắn hình như rất trẻ, có khả năng yếu hơn cha ta một ít. Mộ linh gãi đầu nói. Ta là thứ sáu trụ đồ, hắn so với ta còn yếu. Mộ phụ chính mình cũng không nghĩ tới việc này. Hắn vội vàng mang đến, vô ý thức cho rằng Lý Thiên Mệnh là một thế ngoại cao nhân. Nói cách khác. Mộ điện chủ hé mắt, nói, người này có thể giải quyết dị độ suy kiệt, cũng không phải vì hắn là siêu cấp thế ngoại cao nhân, cũng không phải vì hắn có thủ đoạn gì, mà là thượng thiên ban cho. Để thân thể hắn sinh ra một số biến hóa, vậy mà có thể hấp thu dị độ suy kiệt. Nghe vậy, mộ phụ cũng bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Ta liền nói mà, nếu như là siêu việt tự cảnh nghịch thiên cường giả, không cần dùng phương thức cẩn thận, bảo hiểm như vậy, tới lấy mấy cái tứ cấp trật tự khư đối với vũ trụ đồ cảnh cao đoạn đều không có hiệu quả. Nói cách khác, người này khẳng định là một nam nhân rất trẻ, thực lực cũng không tính cường. Ừm. Mộ điện chủ chắp tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Sau rung động ban đầu, kích động, ánh mắt của hắn đã nặng yên tĩnh trở lại, biến hóa thất thường. Mộ phụ, ngươi vừa mới hỏi ta, người này có thể hay không lấy được trật tự khư, mà không cứu người, đúng không? Mộ điện chủ thản nhiên nói. Ừ ân. Hắn khẳng định sẽ cứu người, bởi vì rất có thể, cứu người cũng không tốn gì. Hắn sợ dĩ không lộ diện, cũng không phải keo kiệt, mà là sợ chết, sợ bị khống chế. Đây là nhân chi thường tình. Điều này cũng theo mặt bên nói rõ. Thực lực của hắn thật sự không tính cường. Mộ điện chủ nói. Điện chủ, cho nên, vì cứu mộ tỷ tỷ, chúng ta cứ theo lời ân nhân mà làm đi. Mộ tỷ tỷ hẳn là cũng đã đợi không kịp. Tấm bản đồ này cũng là ân nhân kia cho ta, hắn hoạch ra một địa chỉ, để các ngươi đem mộ tỷ tỷ đưa qua, sau đó rời đi. Mộ linh từ tu di chi giới bên trong, lấy ra một tấm da dê, đây là đặc sắc của dị độ thâm uyên. Mộ điện chủ bắt lấy địa đồ kia, nhìn qua, thanh lãnh cười một tiếng. Nói, chọn vị trí vẫn rất tốt, đến lúc đó hắn muốn chạy trốn, trực tiếp tiến vào lòng đất vực sâu, một dị tộc mà thôi, nếu hắn trực tiếp trở về trật tự tinh không, thật sự không dễ bắt. Bắt. Mộ phụ cha con hơi sửng sốt một chút. Điện chủ, muốn bắt hắn sao? Mộ phụ hỏi. Mộ điện chủ liếc hắn một cái, nói, người có biết hay không, tại dị độ thâm uyên này, một người có thể giải quyết dị độ suy kiệt, đại biểu ý nghĩa gì? Khỏi cần phải nói. Đem hắn hiến cho quốc quân cổ minh quốc chúng ta, nửa đời sau chờ đợi chúng ta, cũng là vinh hoa phú quý vô tận. Ta cũng không cần lưu lại cái chỗ chết tiệt ở phố thứ 9 này, cả ngày giao thiệp cùng đám người nát rượu kia. Đúng vậy a, mộ phụ có chút kinh tâm động phách. Tin tức này một khi truyền ra, không chỉ quốc gia cổ minh chúng ta, có khả năng các thế lực dị độ thâm uyên còn lại đều sẽ bị chấn động, ý nghĩa thực sự rất lớn. thậm chí có khả năng có siêu cấp thế lực phương xa đến đây cầu viện. Chỉ cần Cổ Minh Quốc chúng ta có thể nắm người này trong tay, tuyệt đối có thể kiếm lời lớn. Không chỉ là vấn đề kiếm lời lớn, hắn chỉ cần bất tử, cũng có thể để cho toàn bộ Cổ Minh Quốc chúng ta nhảy lên một bậc thang. Mộ Điện Chủ nói. Thế nhưng, Mộ Linh chen vào một câu, nói, ân nhân nói, hắn không có khả năng lộ diện, để chúng ta tốt nhất đừng đánh chủ ý này, vạn nhất chọc giận hắn, hắn không cứu Mộ tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói chuyện. Mộ Phù quát lớn. Dù sao, Mộ Linh đã khôi phục, hắn lại không lỗ lã, cho nên khẳng định sẽ không cản trở Mộ Điện Chủ. Mộ Điện Chủ nói gì, hắn ủng hộ cái đó. Trong hắc vụ, Mộ Điện Chủ đã sớm không còn hưng phấn, kích động như ban đầu, mà là suy nghĩ rất nhiều. Mộ Phụ, đi đem các huynh đệ đều tìm đến, chúng ta trước mai phục, chờ tiểu tử này cứu được người, ta khiến hắn mọc cánh khó thoát. Mộ Điện Chủ ánh mắt u ám nói. Nếu như vậy, khiến cho Mộ Linh có chút trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ ra. Không phải ân nhân sao? Mộ Điện Chủ không phải rất khát vọng Mộ tỷ tỷ khỏi hẳn sao? Vì sao, còn phải mạo hiểm? Chỉ có thể nói, thế giới của người lớn, tranh đấu lợi ích rất nhiều, cũng không đơn giản như vậy. Mộ Điện Chủ yêu ái nữ nhi không sai, nhưng hắn cũng yêu chính mình, vận may như vậy bày ở trước mặt, hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đúng, Điện Chủ, ta đi an bài ngay. Mộ Phụ không người, hắn đem Mộ Linh lưu lại nơi này cho Mộ Điện Chủ nghiên cứu, bản thân thì không người lui lại, mở cửa ra ngoài. Vừa mới ra ngoài, Mộ Phụ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tình huống gì? Mộ Điện Chủ trực tiếp đi theo ra ngoài. Đi tới cửa. Hắn theo ánh mắt Mộ Phụ nhìn qua, chỉ thấy trên núi đá bùn đất ngoài điện, không biết bị thứ gì khắc ra một loạt chữ. Phía trên viết. Mộ Phụ, đi đem các huynh đệ đều tìm đến, chúng ta trước mai phục, chờ tiểu tử này cứu được người, ta khiến hắn mọc cánh khó thoát. Đây là nguyên văn lời Mộ Điện Chủ vừa mới nói. Một chữ, đều không sai. Điều này có ý vị gì, Mộ Điện Chủ rõ ràng nhất, cho nên sắc mặt của hắn tại chỗ thay đổi. Phía trước còn có chữ. Mộ Phụ nói. Mộ Điện Chủ tiến lên mấy bước, có thể nhìn thấy phía trước viết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đừng tự cho là thông minh, ta có nhiều lựa chọn, nhưng con gái ngươi, chỉ có một. Nhìn thấy hàng chữ này, ánh mắt Mộ Điện Chủ triệt để u ám. Mộ Điện Chủ, có thể so với Mộng Anh Giới Vương, Thần Hy Hình Thiên, Y Đại Nhan, là cường giả cảnh giới tự cảnh. Đôi mắt hắn, cùng với cái đuôi ngũ sắc xà xà nhãn, liếc nhìn tứ phương, lực lượng linh hồn tự cảnh bao phủ ra ngoài, phút chốc trải rộng toàn bộ Tân Thần Điện. Không ai. Hắn tìm được. Đều là người một nhà. Vậy, đến cùng ai trong thời gian ngắn như vậy đã lưu lại những chữ này trên mặt đất? Đương nhiên là Ngân Trần. Lý Thiên Mệnh vốn định để Ngân Trần trực tiếp cùng hắn nói chuyện, nhưng suy nghĩ một chút thôi, trong chiến đấu hắn sử dụng Ngân Trần, sợ bị người bắt được. Dùng Ngân Trần đi giám thị cường giả tự cảnh, đây là trực tiếp kích thích. Lần này tiến hóa 1000 ức cá thể, bản sự các phương diện của Ngân Trần lại tăng lên, bao quát năng lực ẩn nấp vô hình con gián hiện tại. Lần này, nó nhiều thêm mấy loại phương thức biến hóa, có trợ giúp đối với việc trốn tránh tìm tòi của Mộ Điện Chủ. Coi như bị phát hiện, nó cấp tốc tự hủy, cũng không ai biết nó là thứ gì. Gia hỏa này, xác thực vững vàng đến một nhóm. Kể từ đó, Mộ Điện Chủ mê hoặc. Mạnh, hay là không cường? Nếu không mạnh, làm sao có thể giám thị hắn? Nếu mạnh, lại làm sao cần ẩn nấp? Vì tứ cấp trật tự khư, phí nhiều công phu như vậy. Điện Chủ. Cái này. Mộ Phụ ngốc trệ. Không cần đi. Mộ Điện Chủ lúc này lắc tay, trở về trong điện, trực tiếp đi đón Mộ Chi Trĩ. Mộ Phụ cúi đầu nhìn về phía văn tự dưới chân. Hắn hiểu được. Xem ra, đón lấy chỉ có thể dùng ánh mắt để trao đổi. Mộ Điện Chủ có từ bỏ hay không? Chính Mộ Phụ cũng không biết. Huyết Huyết giáo phụ cận. Lý Thiên Mệnh nghe Ngân Trần miêu tả tất cả. Tối thiểu nhất, bọn họ không dám sắp xếp người ở phụ cận. Vậy Lý Thiên Mệnh không sợ. Mộ Điện Chủ, cho ngươi một cơ hội, ngàn vạn phải trân quý đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn biết, kế hoạch lần này sẽ không thuận lợi như trước kia, người địa vị càng cao, suy tính sự tình càng nhiều, muốn thuần túy như Tề Hoàng, khả năng không lớn. Lần này cứu người kết thúc, nếu việc này truyền đi, quanh động Cổ Minh Quốc, ta cũng không ngoài ý muốn. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có nhiều người hơn tiến vào thứ 9 đường phố. Nơi này sẽ loạn hơn. Nhưng, Ngân Trần cho Lý Thiên Mệnh lòng tin. 1000 ức. Ai có thể tìm được hắn? Hiện tại, Tử Chân vì ngoài ý muốn, bị Huyết Huyết giáo bắt trên tay, Lý Thiên Mệnh nhất định phải giải quyết sự kiện này, nếu không đêm dài lắm mộng. mạo hiểm, cũng phải quả quyết. Ta đã sắp xếp xong xuôi, tiếp đó, liền chờ mộ điện chủ tặng người. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Huyết Khuyết giáo. Bên kia còn đang rục rịch. Thời gian, không nhiều lắm. 3 ngày sau. Mộ điện chủ rốt cục tự mình đưa nữ nhi hắn, Mộ Chi Trĩ, đến vị trí Lý Thiên Mệnh chỉ định. Toàn bộ quá trình, hắn cùng Mộ Chi Trĩ giao lưu không nhiều. Ngân Trần nói, từ ngày đó, Mộ điện chủ rất cẩn thận, cơ bản đều không nói chuyện lớn tiếng, nhất là khi trao đổi với nữ nhi, hắn lấy Chu Thiên Tinh Hải chi lực chế tạo một năng lượng tràn, đem chung quanh tất cả dạo sát. Chỉ cần hắn cẩn thận, xác thực khó nghe lén. Nhưng, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhìn thấy, hắn không an bài người ở chung quanh, vậy là đủ rồi. Tại vị trí Lý Thiên Mệnh chọn, Ngân Trần trải rộng, liếc nhà liếc nhất. Mộ điện chủ đi. Hắn thối lui đến vị trí Lý Thiên Mệnh chỉ định. Xác nhận chung quanh không ai. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới hành động, hướng địa điểm kia mà đi. Ngân Trần thời khắc phun trào tại thứ 9 đường phố này. Đến. Một thiếu nữ cổ minh tộc, an tĩnh nằm trong hạp cốc, hắc vụ lượn quanh thân, lực lượng nguyền rủa trên trán mãnh liệt. Ánh mắt nàng tán loạn, da thịt quanh thân nhăn co lại, người như bà lão, mặc kệ đầu người hay đầu rắn, đều 10 phần mỏi mệt. Nàng đã chờ ở chỗ này mấy ngày. Mấy ngày nay, nàng chỉ có thể nhìn lên thương thiên, không thể làm gì cả. Cho đến một ngày này, một người toàn thân được thiên nguyên thần khí hộ giáp vây quanh, ngay cả ánh mắt cũng không lộ ra ngoài, xuất hiện trước mắt nàng. Người. Toàn thân Mộ Chi Trĩ chấn động. 4 cái tứ cấp trật tự khư, 5 cái, trước lấy ra. Lý Thiên Mệnh dùng thanh âm khàn khàn nói. Được. Mộ Chi Trĩ khó khăn giơ tay lên, lấy ra đồ tốt Mộ Chi Trĩ chuẩn bị cho hắn. Lý Thiên Mệnh lấy được tu di chi giới kia, từ bên trong hắn lấy ra 5 cái tứ cấp trật tự khư, lại ném tu di chi giới đi. Lần trước cầm đồ của nguyên thần giới vực, bị truy lùng, hắn đoán trật tự khư có vấn đề, lúc ấy hắn không nhìn kỹ, lần này hắn kiểm tra kỹ càng nhiều lần trước khi cứu người, xác nhận vấn đề không lớn, hắn mới thu lại tứ cấp trật tự khư này. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nằm im. Lý Thiên Mệnh nói. Đây. Mộ Chi Trĩ khẽ run, nhìn Lý Thiên Mệnh rơi vào trên trán nàng. Bắt đầu. Toàn bộ quá trình, Lý Thiên Mệnh đã hết sức quen thuộc. Dị độ suy kiệt trên người Mộ Chi Trĩ ngàn mét, bao phủ toàn thân, 10 phần to lớn, cần thời gian nhất định để hấp thu toàn bộ. Trong khoảng thời gian này, Ngân Trần đã nhìn kỹ mộ điện chủ bọn người, bọn họ đều không động. Có thể thấy rõ, theo thời gian xói mòn, ánh mắt Mộ Chi Trĩ vẫn luôn biến hóa. Từ ảm đạm, u ám, hy vọng dần dần sinh ra, đến tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn ngươi, ân nhân, thật cảm ơn ngươi. Còn chưa kết thúc, Mộ Chi Trĩ đã kích động rơi lệ. Không cần khách khí, ta lấy tiền của người, thay người tiêu tai. Ngươi không nợ ta, ta không nợ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Thế nhưng là, có thể giải quyết dị độ suy kiệt, vẫn là tương đối không tầm thường, thậm chí có thể nói, ngươi là người ghê gớm nhất trên thế giới này. Mộ Chi Trĩ nói. Tuy tướng mạo nàng thuộc loại tương đối tốt trong cổ minh tộc, nhưng mặt người cổ minh tộc có một loại cảm giác cá mập tái nhợt, trời sinh so sánh hung lệ, nên Lý Thiên Mệnh tuy thích lớn, nhưng so sánh không có cảm giác với nàng. Quá khen, kiếm chút tiền tiêu vặt. Lý Thiên Mệnh nói. Ân nhân khiêm tốn. Mộ Chi Trĩ khẽ cười, qua một hồi, nàng cắn răng, lấy dũng khí nói, ân nhân, ngươi có loại bản sự này, thật có thể cứu rất nhiều người, cũng có thể đạt được thù lao vô tận. Nếu như cái gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Nếu như ngươi hợp tác với cha ta, ngươi cứu người, hắn hộ ngươi chu toàn, vậy ngươi rất nhanh sẽ là người giàu có nhất toàn bộ cổ minh quốc, nhờ vào bản lãnh này, ngươi là ân nhân của cha con ta. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười. Hắn không muốn nói nhiều lời, tiếp tục phần kết, giao dịch lần này với hắn mà nói, lập tức sẽ kết thúc. Ân nhân, thật không cân nhắc sao? Mộ Chi Trĩ dịu dàng hỏi. Im miệng đi. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Những lời Mộ điện chủ nói, hắn đều đã nghe qua, cũng cảnh giác, sao còn ăn một bộ này của Mộ Chi Trĩ. Hắn chỉ có thể nói, cha con đều một tính, không thuần túy như vậy. Bất quá, kiếm tiền là được rồi. Sau đó không lâu, đơn này giải quyết. Thành thật chút, ngươi trả tiền ta làm việc, hiện tại phục vụ kết thúc, ngươi giành lấy cuộc sống mới, vậy là đủ, cố mà trân quý, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh không hề dừng lại một khắc nào, trực tiếp rời đi. Hữu duyên gặp lại, ân nhân. Mộ Chi Trĩ nói. Sẽ. Lý Thiên Mệnh quay lưng rời đi, nhếch miệng cười lạnh. Mộ Chi Trĩ đứng dậy, hoạt động gân cốt, ngắm nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh rời đi, hai tròng mắt nàng giãy giụa, nhưng rất nhanh, một cổ hung ác sức mạnh phun lên đôi mắt. Oanh! Sau lưng nàng, mơ hồ xuất hiện bốn tấm vũ trụ hoành đồ, những vũ trụ hoành đồ này tinh quang thiểm diệu, mỗi một trương đều có ngũ sắc quang hoa, trật tự lực lượng cực mạnh. Thứ tư trụ đồ cảnh giới. Lý Thiên Mệnh nhớ ra Mộ Chi Trĩ tuổi không lớn, có lẽ cũng chỉ khoảng 500 tuổi. 500 tuổi mà đạt tới cảnh giới này, thật sự mạnh hơn thần hy hình thiên, Mộng Anh một mảng lớn. Đây chính là dị độ thâm uyên hồn thạch, trật tự khư tạo thành. Mộ Điện chủ trẻ hơn thần hy hình thiên, Mộng Anh, cho thấy hạn mức tối đa của nàng còn cao hơn bọn họ. Lý Thiên Mệnh tại dị độ thâm uyên, đã cùng những kẻ có cấp bậc tương tự đấu trí đấu dũng. Vũ trụ hoành đồ của Mộ Chi Trĩ, so với khi chưa được chữa trị, sáng chói hơn rất nhiều. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh một bên trị liệu, nàng liền một bên hấp thu dị độ nguyên lực, nắm chặt thời gian khôi phục. Đến giờ, dựa vào bốn tấm vũ trụ hoành đồ có thể đoán, nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục thực lực. Trọng sinh tại chỗ. Dù nhìn từ góc độ nào, việc Lý Thiên Mệnh mang đi năm cái trật tự khư cấp 4 vẫn là ân huệ lớn nhất đời nàng. Nhưng, vì sao nàng bỗng nhiên căng ra vũ trụ hoành đồ? Rõ ràng, nàng muốn động thủ. Đôi mắt tràn ngập cảm ơn của nàng nhanh chóng bị lợi ích làm cho đen tối, có lẽ do ý chí của cha nàng, có lẽ là ý nghĩ riêng. Những điều này đều không quan trọng. À, sau lưng có người tấn công mạnh. Lý Thiên Mệnh không hề bất ngờ, trong quá trình trị liệu, Mộ Chi Trĩ vội và khôi phục lực lượng, Lý Thiên Mệnh đã đoán trước được giờ khắc này. Nhưng, hắn vẫn giữ lời hứa, chữa lành cho nàng, đó là phẩm đức nghề nghiệp của hắn. Hiện tại, là chuyện khác. Hiển nhiên, Mộ Chi Trĩ nhìn ra cảnh giới trật tự chi cảnh của hắn, mới quyết định động thủ. Âm âm. Vừa động thủ, nàng đã nhanh và hung mãnh. Để nhanh chóng khống chế Lý Thiên Mệnh, nàng đột nhiên thu nhỏ thân thể, trong tay xuất hiện một cái sắc ấn màu đen. Sắc ấn này phun trào năm loại vũ trụ thiên nguyên lực lượng, mang theo hàng ngàn loại khí hồn đại hoang thú. Khuôn mặt những đại hoang thú này hiện lên trên sắc ấn, phát ra âm thanh thê lương. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền biết, món đồ này sở hữu sát thương linh hồn rất mạnh. Đại thiên quân cấp thiên nguyên thần khí. Cha ngươi thật sự bỏ vốn để bắt ta. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười lạnh. Ai bảo ngươi không uống rượu mời lại thích uống rượu phạt. Năm phương trấn hồn ấn này chuyên môn để đối phó ngươi. Mộ Chi Trĩ nói. Dứt khoát vậy sao? Nói đi, ta không phải ân nhân của ngươi à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Một chuyện là một chuyện. Ngươi cứu ta, ta đã trả tiền rồi. Mộ Chi Trĩ nói. Ngươi nói rất đúng. Một đối thủ ở cảnh giới thứ tư trụ đồ, muốn bắt lấy mình, phụ thân nàng và bộ hạ chắc chắn sẽ sớm đến. Trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lựa chọn. Tốc chiến tốc thắng. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, phải sấm sét vang dội. Bởi vì, chỉ cần xuất thủ, thân phận của hắn sẽ bại lộ. Yeah. Nhân lúc Mộ Chi Trĩ vừa khôi phục, chiến lực chỉ khoảng 7 phần 10 của một người bình thường ở thứ tư trụ đồ, dù có một cái đại thiên quân cấp thiên nguyên thần khí nhắm vào Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn không tính là mạnh. Ít nhất, nếu giằng co, nàng sẽ càng ngày càng mạnh, hồi phục càng ngày càng tốt. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng Song Kiếm, tại chỗ dung hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm vào đó, đồng thời đại hạ hán tự huyễn thần trấn đặt lên người Mộ Chi Trĩ. Ngoài trừ ngân trần chuyên trách giám sát, tứ đại cộng sinh thú của hắn lập tức xuất hiện, ấp ủ tốt tiến công, tại chỗ bạo phát. Giống hệt lần công kích cổ thiên Việt ở thứ ba trụ đồ. Lam Hoang, Tiên Tiên xông lên trước, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đối kháng thần thông của Mộ Chi Trĩ, Lý Thiên Mệnh từ trên không tuyệt sát xuống. Vụ nổ này khiến Mộ Chi Trĩ tại chỗ ngây người. Nàng hoàn toàn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại có chiến lực này. Sao có thể là trật tự chi cảnh? Nhưng Lý Thiên Mệnh thực sự không dùng vũ trụ hoành đồ. Nàng rối loạn. Ông! Năm phương trấn hồn ấn biến lớn, ầm vang dứt ra, chấn Lam Hoang bay ra, kêu thảm thiết, đại não tinh tạng tan vỡ một phần. Nhưng ngay sau đó, năm phương trấn hồn ấn bị Tiên Tiên cuốn lấy, co duỗi khó khăn, đồng thời hơn 300 chữ đại hạ hán tự huyễn thần phong tỏa, ngăn cản Mộ Chi Trĩ. Âm âm. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu oanh kích toại nguyên không thấp thần thông xuống, phá vỡ thần thông ngũ sắc thần tuyền của Mộ Chi Trĩ cổ minh tộc, đánh lên người nàng, nhất thời khiến nàng huyết nhục vỡ nát, vũ trụ hoành đồ rung động, máu tươi dữ dội, luyện ngục hỏa, thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện điên cuồng tung ra trong cơ thể nàng, bao phủ, nổ tung, tiếp tục phá hủy vô số ngôi sao hạt nhỏ bên trong. Nàng đã quá lâu không chiến đấu, vừa hồi phục đã muốn giết lung tung, chẳng những đánh giá cao bản thân, còn đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Trong khi Huỳnh Hỏa Miêu Miêu áp chế nàng, Lý Thiên Mệnh thi triển thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung hợp Đông Hoàng kiếm, thi triển kiếm quyết thức thần thiên đế kiếm đồ, từ trên trời giáng xuống, dùng kiếm mạnh nhất, bạo lực giết xuống, thế như chẻ tre. Một kiếm này thần uy trực tiếp chấn văng năm phương trấn hồn ấn, giáng xuống đỉnh đầu Mộ Chi Trĩ. Ách! Sắc mặt Mộ Chi Trĩ đại biến. Nguy cơ tử vong, đơn giản buông xuống đỉnh đầu nàng. Ân nhân, hiểu lầm, đừng giết ta. Đừng! Đừng mà! Vừa giành được cuộc sống mới, lập tức bị đẩy xuống địa ngục. Hai việc này đều do Lý Thiên Mệnh hoàn thành. Ta sai rồi. Ân nhân! Mộ Chi Trĩ nước mắt tuôn trào, điên cuồng chạy trốn, run rẩy kêu khóc. Đã muộn. Nàng đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, cho nên Lý Thiên Mệnh không thể để nàng sống sót rời đi. Nhớ kỹ, ngươi tự tìm lấy. Diệt Thiên Đế, Cức Thiên Đế, Loan Thiên Đế, Giới Thiên Đế. Tứ Đại Viêm Hoàng Thiên Đế chi kiếm dung hợp, phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm, coi như là một kích mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Một kích này từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm cương bốn màu buông xuống đỉnh đầu Mộ Chi Trĩ, coi như là cho đủ nàng mặt mũi. À, Mộ Chi Trĩ nước mắt tuôn trào, dùng hết sức chống cự, nhưng vẫn không thể chịu được uy nghiêm của Thiên Đế thần kiếm. Dưới sự chưởng khống của Đế Hoàng trật tự, uy lực một kiếm này càng mạnh. Phốc phốc phốc. Từng tấm vũ trụ hoành đồ của Mộ Chi Trĩ vỡ nát. Trước kia dị thường độ suy kiệt chỉ ảm đạm, người ít nhất còn sống. Hiện tại là vỡ nát, là chết. Sau cùng một tấm vũ trụ hoành đồ vỡ nát, tinh thần thân thể Mộ Chi Trĩ không còn sức chống cự, bị toại nguyên không thấp và kiếm dung hợp bốn đại thiên đế phá nát. Ta. Mộ Chi Trĩ hối hận. Nàng vô cùng hối hận. Nàng nhớ lại khi vừa giành được cuộc sống mới, ít nhất nàng đã vui vẻ, hưng phấn. Mà giờ, có sự tuyệt vọng còn thê thảm hơn trước kia. Cha, đều tại ngươi, khiến đời ta trở thành một trò cười từ đầu đến cuối. Nàng chìm trong nước mắt, tinh thần hạt nhỏ quanh thân bị Lý Thiên Mệnh triệt để hủy diệt ông. Mộ Chi Trĩ, chết. Lý Thiên Mệnh cũng không lưu tình. Hắn đến tinh cảnh thứ 10, nắm giữ trụ hồn chi nhãn, giết một kẻ trụ đồ thứ 4 cũng không khó, huống chi là kẻ vừa khỏi hẳn. Hắn dùng ra một chiêu mạnh nhất, đã đủ nể tình. Đi. Mộ Chi Trĩ vừa chết, Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, không hề dừng lại. Ta đây làm im lặng. Huynh Hỏa Đậu Đen Rau muốn treo trên vai hắn nói. Ngươi im lặng cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước tiên cứu sống người, lại giết chết người, đây là thần thao tác gì? Nó trợn tròn mắt. Ngươi còn trẻ, biết cái gì, hai chuyện này không xung đột. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, dừng một chút rồi tiếp tục, hai chuyện này phải tách ra mà xem. Chuyện thứ nhất, nàng trả tiền, ta chữa bệnh, hợp tình hợp lý. Chuyện thứ hai, nàng nảy lòng xấu xa, để ta bại lộ thân phận, ta giết nàng diệt khẩu, cũng hợp tình hợp lý. Ngươi đã sớm biết nàng sẽ động thủ, vậy ngươi chi bằng đừng cứu, trực tiếp làm thịt. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Như vậy không giống. Nếu nàng ra tay, ta động thủ trước, thì ta chỉ lấy tiền không làm việc, còn hỏng việc, vậy thì ta là ác nhân. Lý Thiên Mệnh nói. Mà bây giờ, chỉ là Mộ Chi Trĩ tự tìm đường chết. Dù sao Lý Thiên Mệnh tự nhận, hắn đã hết lòng hết dạ. Vậy Tân Thần Điện Chủ thì sao? Mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, cũng phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình. Ta không sợ hắn. Tự cảnh cường giả. Lý Thiên Mệnh đâu phải lần đầu đắc tội. Mộ Chi Trĩ sau khi chết không lâu, Mộ Điện Chủ cùng không ít người của Tân Thần Điện đã hướng về phía bên này. Một trận giao dịch, nảy lòng xấu xa, liền phải gánh chịu hậu quả. Lý Thiên Mệnh dựa theo lộ tuyến ngân trần đã vạch ra, cách xa đám người Tân Thần Điện. Giải quyết xong, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn để Miêu Miêu đi đường, còn hắn thì trực tiếp ngồi trên lưng Miêu Miêu. Lần trước vì trật tự khư bị định vị, nên hắn quyết định luyện hóa đám trật tự khư này tại chỗ. Năm cái trật tự khư cấp 4A, mỗi một trật tự khư cấp 4 đều là quái vật do bốn tấm hình lục giác tạo thành. Chúng giăng khắp nơi, không ngừng va chạm, mỗi lần xoay chuyển, biến hóa, giao thoa đều khiến người ta tê cả da đầu. Cộng lại, sợ là đáng giá 300 ức hồn thạch. Vẫn là tương đối đắt đỏ. Trật tự khư cấp 4, trừ loại tồn tại như Tân Thần Điện Chủ, gia đình bình thường chắc chắn không kham nổi. Đoán chừng Mộ Chi Trĩ trên đường trưởng thành đã dùng qua một số. Toàn bộ nhập thể. Dù là trật tự khư cấp 4, Lý Thiên Mệnh cũng không bị cảm giác no bạo. Trật tự khư sẽ chỉ bị lãng phí, vô hiệu, chứ không gây ảnh hưởng xấu đến thân thể. Nói cách khác, dù Lý Thiên Mệnh hấp thu trật tự khư cấp bậc cao hơn, kỳ thật cũng không sao, nhưng sẽ gây lãng phí. Nếu hắn ở tinh cảnh thứ 5 đã dùng trật tự khư cấp 4, đoán chừng cấp bậc tăng lên sẽ cao hơn chút, nhưng... Loại đồ chơi này vẫn là khi trật tự khư cấp 3 vô hiệu mới nên dùng để phát huy giá trị. Có thể cảm nhận rõ, tám đại trật tự trong cơ thể hắn đang phát sinh thuế biến. Tựa như bắt đầu có chút hư. Đến lần này, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, quá trình trưởng thành, thuế biến của tám đại trật tự trong cơ thể hắn có chút quái dị so với trước đây. Tám hình lục giác kia, vốn màu sắc, lực lượng đều vô cùng thuần túy. Nhưng lần này tăng lên, tám trật tự đều có chút tạp sắc. Thể lượng của chúng tuy tăng, nhưng vì liên tục dục tốc bất đạt, rốt cuộc xuất hiện một số nhân tố không ổn định. Với người khác thì đây là điều bình thường, nhưng với Lý Thiên Mệnh, đây là lần đầu. Hư hư. Hắn cứ cắn thuốc, cuối cùng cũng hư. Quá tốt rồi. Đám nhãi nhép trong cộng sinh không gian lúc này đang cười trên nỗi đau của người khác, Lý Thiên Mệnh cũng chịu thua. Đây là lần đầu trưởng thành bất ổn, trật tự không đủ khả năng khống chế cảnh giới mới, nhưng không sao, ta sẽ từ từ lắng động, tu những tạp sắc này trở nên thuần túy. Lý Thiên Mệnh vẫn rất tự tin vào mình. Bất quá. Trước khi trật tự ổn định lại, ta tạm thời không thể nuốt trật tự khư. Đường thông đạo tăng lên nhanh chóng này, tạm thời rõ ràng cần phải phong bế. Dù có chút tiếc nuối, nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ kỹ lại, hắn từ Tiểu Hà Trấn bắt đầu, một đường dựa vào trật tự khư đột phá, đột nhiên vọt lên mấy cảnh giới, thêm cả đế hoàng trật tự, khiến chiến lực của hắn trên Thái Dương từ một kẻ hậu bối vũ trụ đồ cảnh sơ kỳ vọt lên đến trình độ có thể so sánh với thành viên từ Đường tông tộc, đây chẳng phải kiếm lời lớn sao? Vậy là thỏa mãn rồi. Hơn nữa, ta không phải là không thể hấp thu nữa, mà là cần vững chắc, đặt nền móng. Nghỉ ngơi một chút thôi. Trật tự trưởng thành không ổn định, nhưng thể lượng đủ, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định xông vào tinh cảnh thứ 11 của trật tự chi cảnh. Thập nhất tinh cảnh. Thần tinh quy nhất. Đây là trật tự, đại não, tinh tạng, ngũ tạng, triệt để dung hợp, đạt đến cảnh giới huyết nhục đại thuế biến. Là giai đoạn kết thúc của trật tự chi cảnh, coi như tổng kết toàn bộ trật tự chi cảnh. Tức sắp mở ra bước kế tiếp, tu luyện ám vũ trụ đồ thành vũ trụ hoành đồ. Trật tự bất ổn, đến cả sức mạnh của chu thiên tinh hải trong cơ thể đều có chút không khống chế nổi. Tục ngữ nói, tri thức là sức mạnh. Tình huống hiện tại của Lý Thiên Mệnh tương đương với ăn tươi nuốt sống, nhớ một số tri thức, nhưng chưa thể vận dụng linh hoạt, có chút không khống chế nổi sức mạnh. Hắn cần làm là tiêu hóa tri thức, chứ không phải loạn nuốt. Thập nhất tinh cảnh. Dù không khống chế nổi, Lý Thiên Mệnh vẫn phát hiện mọi năng lực của hắn đều mạnh hơn rất nhiều so với lúc vừa tru sát mộ chi trĩ. Cái này đã thuộc về đột phá, nhưng không hoàn toàn đột phá, còn phải sửa chi tiết. Coi như vậy, lần mạo hiểm tiết lộ thân phận này đổi lấy một lần đột phá cảnh giới quý giá, vẫn khiến Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Hắn muốn đánh phá khốn cảnh trước mắt. Thứ nhất, chiến lực của ta tại dị độ Thâm Uyên hẳn là có thể giao phong với trụ đồ thứ 5 cao cấp nhất của dị tộc. Tỷ như Ma Kỳ vực chủ, tỷ như đám người nguyên thần giới vực. Với thực lực này đi cứu Tử Chân, dù chưa chắc thành công, nhưng ta có sức tự vệ. Thứ hai, trở lại Thái Dương, sức chiến đấu của ta được chúng sinh gia trì, hẳn là có thể đạt đến trụ đồ thứ 9. Cái này là cảnh giới mạnh nhất của nãi nãi ta. Hiện tại Đông Thần Nguyệt Đại Khái chỉ có chiến lực trụ đồ thứ 8. Khó có thể tưởng tượng, ta vậy mà còn mạnh hơn nãi nãi ta, đợi một thời gian, đuổi kịp gia gia ta không phải việc khó. Lâm Hao cảnh giới cao nhất cũng là 11 trụ đồ. Hắn đến giờ vẫn có thể ổn định thực lực này cũng là một kỳ tích, có lẽ liên quan đến việc Lâm Hao tu luyện nhiều trật tự, hắn là đại diện cho người có tài nhưng thành đạt muộn. Trụ đồ thứ 9. Chiến lực này, hắn là được coi là hàng ngũ cường giả đỉnh cấp tại vô lượng giới vực, tại Từ Đường tông tộc cũng được coi là trung du. Nếu ta có thể tranh thủ thời gian cứu Tử Chân, sau đó về Thái Dương, chiến lực như vậy, sợ là sẽ phải nổ tung toàn trường. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi ông. Một cổ minh tộc với đầu rắn ngũ sắc, đuôi bọ cạp đột nhiên xuất hiện gần chiến trường hỗn loạn này. Chính là mộ điện chủ của Tân Thần Điện. Hai mắt hắn đỏ như máu, toàn thân sát khí kinh thiên, hô hấp như sấm động, cự phổi cổ động thương thiên, đại địa đều theo tiết tấu của hắn mà mạch động, dường như thế giới này là một phần thân thể hắn. Hắn giận dữ, bi thương, tính tình cực đoan, thiên địa Thâm Uyên cũng theo đó cuồng nộ, phát ra những tiếng rên rỉ. Hắn đáp xuống đất, nắm chặt năm phương trấn hồn ấn, trên đó còn lưu lại những hạt nhỏ tinh thần của mộ chi trĩ. Tinh thần đã chết, trở về với thiên địa vũ trụ. Mộ chi trĩ hóa thành pháo hoa nổ tung, tinh thần hạt nhỏ rơi xuống khắp chiến trường, biến nơi này thành tinh quang sa hải. Nhìn từ xa, tinh thần hạt nhỏ xếp thành sa hải, cực kỳ lộng lẫy, mộng ảo. Phàm nhân làm sao hiểu được, đó là thân thể tinh thần tan nát. Không có vũ trụ hoành đồ, thất tinh tạng cùng toàn thân tinh thần hạt nhỏ đã vỡ nát, kế hoạch ban đầu đã mất, vỡ nát đồng nghĩa với tử vong, không bao giờ có thể ngưng tụ thành một người sống. Mộ chi trĩ vĩnh viễn chết rồi. Dù nàng bị dị độ suy kiệt, cũng không chết, nhưng từ giờ phút này, nàng hóa thành tinh sa đầy đất, sẽ dần ảm đạm, biến thành hạt cát bình thường. Ha ha. Đầu gối mộ điện chủ khuỵu xuống, sắc mặt nhăn nhó, hắn cười lớn điên cuồng, chậm rãi quỳ xuống đất, khi đầu gối chạm đất, hai hàng nước mắt tinh quang rơi xuống, nhỏ vào tinh sa. Trĩ Trĩ, xin lỗi con. Là cha không dứt được tham niệm, hại chết con, xin lỗi. Đời này, ta có lỗi với con. Giọng Mộ Điện chủ run rẩy, hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, hai khuôn mặt, mặt người hay mặt xà, đều vặn vẹo thành bánh quai chèo. Hắn đang áp chế thống khổ trong lòng. Nhưng, cuối cùng vẫn không thể đè nén. Ông. Trong tiếng gầm nhẹ của hắn, lấy hắn làm trung tâm, núi đá, dòng sông, sương mù, sa hải xung quanh, phút chốc băng diệt, hóa thành khói bụi bốc hơi, hủy diệt lan rộng, trong nháy mắt, nghìn dặm xung quanh hóa thành tro tàn, thành một hố đen. Đây chính là tự cảnh lực lượng. Nếu Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, cũng sẽ kính sợ. Trĩ Trĩ, nếu có kiếp sau, cha sẽ đối tốt với con hơn. Đời sau, vận may của ta nhất định sẽ không tệ, nhất định sẽ không bị dị độ suy kiệt. Con có thể thực hiện lý tưởng và nguyện vọng của mình. Nếu kiếp sau không ở dị độ Thâm Uyên, thì càng tốt. Dị độ Thâm Uyên là nơi nhiều người hướng tới. Nhưng dị độ suy kiệt nơi này là ma quỷ vô phương giải. Mộ Điện chủ nắm chặt một nắm tinh sa, cuồng loạn. Thiên địa đều nằm trong khống chế của hắn. Một lúc sau, Mộ Phụ mới dám đến gần. Hắn không dám nói gì, vì nhi tử hắn đã khỏi bệnh, đang hưởng thụ hạnh phúc, mà nữ nhi Mộ Điện chủ vốn cũng có thể như vậy. Mộ Phụ, ta hâm mộ ngươi. Mộ Điện chủ bỗng đứng dậy, nhìn thuộc hạ của mình nói. Điện chủ, xin nén bi thương. Mộ Phụ cúi đầu, có chút khẩn trương. Ngươi không cần lo lắng, đây là lựa chọn của ta, ta sẽ tự mình gánh chịu hậu quả, không cần giận chó đánh mèo ngươi. Mộ Điện chủ nói. Mộ Phụ cắn răng, chỉ dám gật đầu. Trở về. Mộ Điện chủ thu lại nắm tinh sa, cất giấu đi, biểu lộ vặn vẹo đã thu lại, chỉ là trong mắt còn ẩn chứa sự lạnh lùng sâu thẳm. Vâng. Ông. Hai người lên đường. Mộ Phụ không dám quay đầu nhìn nơi đau lòng này của Mộ Điện chủ. Tiếp theo, ta sẽ đến Minh Cung một chuyến. Trên đường, Mộ Điện chủ trầm giọng nói. Điện chủ, ngài muốn báo cáo chuyện này sao? Mộ Phụ hỏi. Đúng. Mộ Điện chủ đáp. Một người có thể giải quyết dị độ suy kiệt, sẽ gây chấn động toàn bộ dị độ Thâm Uyên, phải không? Mộ Phụ cúi đầu, thần sắc có chút u buồn. Ngươi yên tâm, với con ngươi mà nói, chưa hẳn đã là chuyện xấu, tuy nhiên cứu hắn sẽ nhiều, nhưng hắn là dòng độc đinh, chắc chắn được trân trọng, biết đâu có thể nhận được không ít lợi ích. Mộ Điện chủ nói. Điện chủ, ta lo lắng không phải điều này. Mộ Phụ ngập ngừng, hỏi, loại người này xuất hiện, chúng ta không báo cáo Minh Cung trước, mà tự mình hành động, khiến kỳ nhân đào tẩu, Minh Cung có thể tức giận. Xử phạt ngài. Ha ha. Mộ Điện chủ gượng cười, nói, có lẽ vậy, nhưng nếu ta không nói, chuyện của nhi tử ngươi tiết lộ, làm trễ nải thời cơ, thì không chỉ đơn giản là xử phạt. Giờ nói sớm, có lẽ còn có chuyển cơ. Kỳ nhân này phiền phức ở chỗ hắn là dị tộc, tùy thời có thể rời đi, nên phải bắt hắn với quy cách cao nhất. Nếu vận dụng toàn bộ năng lực điều tra của Cổ Minh Quốc, so với thứ 9 đường phố, sẽ mạnh hơn vạn lần, thứ 9 đường phố e là chỗ nào cũng có người. Thậm chí có người từ quốc độ khác, thế lực khác tràn vào. Sau này đế đô chắc chắn náo nhiệt, đủ loại ngưu quỷ xà thần đều có. Mộ Phụ xúc động nói. Đúng. Mộ Điện chủ híp mắt, không phải muốn ẩn nấp sao? Ta phải bắt ngươi về, cho ngươi biết thế nào là thân bất do kỷ. Lý Thiên Mệnh cứu người, lại rước thêm kẻ thù. Đương nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Vừa rồi, chiến lực bộc phát của Mộ Điện chủ đã chôn vùi Ngân Trần xung quanh, không nghe được lời của họ, nhưng rất nhanh, Ngân Trần ở nơi khác thấy Mộ Điện chủ xuất hiện, phán đoán theo hướng đi, hắn hẳn là rời khỏi thứ 9 đường phố. Lý Thiên Mệnh không khó đoán, hắn sẽ đến chỗ Cổ Minh hoàng tộc báo cáo chuyện này. Quả nhiên, muốn có trật tự khư cao cấp hơn, cần liên hệ với thị tộc dị độ Thâm Uyên tầng cao hơn, càng cao thì càng khó thuần túy. Đây cũng là hậu quả Lý Thiên Mệnh phải chịu vì trật tự khư cấp 4. Vậy nên, cuộc điều tra nhắm vào ta sẽ càng đáng sợ. May là ta tạm thời chưa lộ thân phận trong việc trị liệu dị độ suy kiệt. Nhưng, Tử Chân vẫn còn ở Huyết Khuyết giáo, nếu không nhanh chóng giải quyết, về sau ta sẽ càng bị động. Hắn đã thập nhất tinh cảnh. Sau khi đột phá, Lý Thiên Mệnh vẫn canh giữ gần Huyết Khuyết giáo, ngày đêm quan sát. Ngân Trần nói, Tử Chân đã hoàn toàn yên tĩnh, nhưng khi nó nói chuyện với Tử Chân, nàng không đáp lại, ánh mắt có chút lạnh lùng, như không biết Ngân Trần. Nhưng Ngân Trần nói với hắn, Tử Chân dường như đang tu hành. Biết tu luyện, chứng tỏ nàng dần có thần trí. Đây là dị độ Thâm Uyên, không phải mặt trời, Lý Thiên Mệnh không mong có thể dết vào Huyết Khuyết giáo, cứu Tử Chân khỏi tay hai cường giả thứ bảy Trụ Đồ và hàng ngàn giáo chúng Huyết Khuyết giáo. Vậy nên, chiến lực của Tử Chân rất quan trọng. Vài ngày sau, Ngân Trần ở biên giới thứ 9 đường phố nói với Lý Thiên Mệnh, bên ngoài có biến động lớn, toàn bộ đế đô nhanh chóng phong tỏa, dân chúng chưa biết, nhưng cổ minh tộc hành động khá lớn. Thực ra, Mộ Linh đã theo Mộ Điện chủ rời đi từ vài ngày trước. Tuy nhiên, vì có người có thể giải quyết dị độ suy kiệt, tạm thời bị phong kín, ước chừng chỉ được lan truyền giữa các chí tôn cường giả lớn nhất cổ minh quốc, nhưng Lý Thiên Mệnh đã cảnh giác. Không biết cường giả đứng đầu cổ minh quốc sẽ ở cấp bậc gì? Mạnh hơn Y Đại Nhan bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có khái niệm về điều này. Tình thế càng lúc càng khẩn trương. Trong Huyết Khuyết giáo, Kỳ Hạo cùng Cận Tử Xuyên cũng có vẻ đã đợi không kịp. Tiền truy nã Lý Thiên Mệnh và Tử Chân hiện tại đã tăng lên tới 10 ức, gần bằng giá một cái trật tự khư cấp 3. Tuy Lý Thiên Mệnh xem thường, nhưng Huyết Khuyết giáo lại để ý, 10 ức hồn thạch có thể làm được rất nhiều việc. Khi bầu không khí ở phố thứ 9 trở nên sao động, dự cảm chẳng lành trong lòng hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Huyễn Thiên Thần Tộc và Lý Phàm cũng không còn kiên nhẫn, Ngân Trần nói bọn họ còn có ý định tăng giá, lần này Huyễn Thiên Thần Tộc dự định treo thưởng 20 ức hồn thạch. Đây là biện pháp duy nhất của bọn họ, nơi này không phải địa bàn Huyễn Thiên Thần Tộc, phố thứ 9 lại quá lớn, bọn họ căn bản không thể tìm thấy Lý Thiên Mệnh có Ngân Trần. Một khi tăng giá lên 20 ức, Huyết Khuyết giáo đoán chừng sẽ trực tiếp tặng người. Hắn nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, người đã lẻn vào bên cạnh bộ hạ của Huyết Khuyết giáo. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Tử Chân. Nàng trở về hình người, tựa vào nơi hẻo lánh cửu trọng điện ngục, cúi đầu, tóc rối bời, sương mù tím lượn lờ trên thân, trông có vẻ mệt mỏi, ảm đạm. Ngân Trần nói nàng đang tu luyện, cũng không biết thật giả. Huyễn Thiên Thần Tộc treo thưởng 20 ức, cần phải lập tức truyền tới. Lý Thiên Mệnh khô nóng trong lòng như lửa đốt. Trong lòng hắn phân tích ngàn vạn lần, xung quanh cũng tụ tập đại lượng Ngân Trần để làm chướng nhãn pháp, nhưng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Thời gian trôi qua, trái tim đập thình thịch. Đúng vào lúc này, Ngân Trần nói với Lý Thiên Mệnh, bên Tử Chân có động tĩnh. Cái gì? Nàng đang đột phá. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nhớ ra, Tử Chân vừa mới đến thứ 6 trụ đồ, không có trật tự khư, làm sao nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy sáng tạo ra vũ trụ hoành đồ mới? Một trương vũ trụ hoành đồ có quá nhiều chi tiết. Đây không phải là cảnh giới tu luyện phàm nhân, cũng không phải cảnh giới tu luyện thượng thần, khi đó một cảnh giới khác biệt, không lớn bằng hiện tại. Nội dung một trương vũ trụ hoành đồ, dù là thiên phú đỉnh cấp trật tự tinh không cũng cần tạo hình rất nhiều năm mới có thể xếp bố trí xong mỗi một ngôi sao. Vũ trụ hoành đồ cường giả, dù là ở dị độ thâm uyên, từng người đều là lão quái vật tu hành mấy ngàn năm. Nàng chẳng phải mới trăm tuổi. Nhìn cảnh giới này, đã không kém Lý Thiên Mệnh bao nhiêu. Xem ra, ta còn đánh giá thấp thiên phú thiên quỷ thánh ma của nàng, hoặc là nói là biến hóa tiểu mệnh kiếp sinh ra từ dị độ suy kiệt, để nàng sau khi phá kiếp có thể tăng vọt điên cuồng trong thời gian ngắn. Hoặc là, có liên quan đến nhãn cầu màu tím kia. Lý Thiên Mệnh nghĩ ra rất nhiều cách giải thích. Lúc này đột phá, chính là cơ hội tốt nhất để phá vòng vây. Lý Thiên Mệnh chăm chú nhìn bên kia, đồng thời để tất cả cộng sinh thú chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng rút ra Đông Hoàng kiếm, lặng lẽ tìm tàng hướng về nội bộ Huyết Khuyết giáo. Huyết Khuyết giáo đều là quỷ thần cự nhân cao vài trăm mét trở lên, là dị tộc ngự thú sư, hắn nín thở, lặng yên tới gần, lại dùng đại hạ hán tự huyễn thần ảo tưởng, mê, loạn, nghi ngờ và 10 quy tắc văn tự khác có ẩn nặc, mê hoặc để che giấu bản thân. Huyết Khuyết giáo tạm thời không quá ổn định, mọi người đều nghi ngờ lẫn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà không ai phát hiện ra Lý Thiên Mệnh. Chỗ sâu. Trong cửu trọng điện ngục kia, Tử Chân cúi đầu ngưng luyện tấm vũ trụ hoành đồ thứ 7 trong thể nội, lúc này Kỳ Hạo và Cận Tử Xuyên vẫn còn thảo luận khi nào thì lĩnh thưởng, bọn họ phát sinh một số xung đột, đang tranh luận. Ngay cả như vậy, động tĩnh tấm vũ trụ hoành đồ thứ 7 vẫn chậm rãi thu hút sự chú ý của Huyết Khuyết giáo. Nàng hình như đang tu luyện. Đây là đang xây dựng vũ trụ hoành đồ a, mau vào thông báo. Mau. Huyết Khuyết giáo thoáng cái thì loạn. Đánh trước, đoạn nàng. Có người hô một tiếng, nhất thời có không ít giáo chúng Huyết Khuyết giáo thi triển quỷ thần thần thông, hoành kích hướng vào nội bộ cửu trọng điện ngục. Ầm ầm ầm. Điện xa cửu trọng điện ngục phun trào, huyết khí cuồn cuộn, khi những thần thông kia buông xuống, rất nhiều người tận mắt chứng kiến bảy vũ trụ hoành đồ hoàn chỉnh căng ra bên cạnh Tử Chân, bảo vệ nàng, những thần thông của giáo chúng Huyết Khuyết giáo toàn bộ bị tinh quang màu tím tiêu trừ. Ông ông. Mặc kệ thần thông kịch liệt thế nào, bảy vũ trụ hoành đồ vẫn sừng sững bất động, bọn chúng đã tạo thành một chỉnh thể. Điều này có nghĩa là cảnh giới trụ đồ thứ 7 của Tử Chân đã tương đối vững chắc. Nàng bắt đầu thông qua cự phổi hấp thu dị độ nguyên lực, tuôn vào trong thân thể, bổ sung lực lượng tinh hải chu thiên mới. Ầm ầm. Phong bạo lực lượng gia tốc chuyển vào thể nội, chiến lực của nàng tăng vọt, quy mô chưởng khống lực lượng mỗi một vũ trụ hoành đồ là tương đương, thế mà người nắm giữ 7 tầng lực lượng, thực sự đủ sức nghiền ép 6 tầng lực lượng, có lúc đánh bại đối thủ không phải tổng số lực lượng, mà chính là khác biệt lực lượng. Lý Thiên Mệnh cảnh giới thấp, chính là phải dựa vào rất nhiều phương diện để bù đắp chênh lệch lực lượng. Chắc không có vấn đề lớn. Hấp thu dị độ nguyên lực đột phá, Tử Chân hẳn là đã nhẫn nại đến cực hạn, bắt đầu bạo phát. Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy chấn động cửu trọng địa ngục. Ngân Trần nói cho hắn biết, Tử Chân đã biến thành quái vật ác quỷ tóc tím cao 10 mét, toàn thân lân giáp, sự bành trướng này hoàn toàn là do tinh thần hạt nhỏ biến lớn, chứ không phải khoảng cách giữa các hạt nhỏ kéo rộng, hình thức này vô cùng rõ ràng về sự tăng phúc lực lượng, cường độ huyết nhục cũng tăng vọt. Cho nên, đây không thuộc về biến hóa hình thể, thuộc về tăng cường trên diện rộng. Oanh! Một tiếng va chạm nổ tung vô cùng lớn truyền đến, như mảnh thú va nứt núi. Cho đến lúc này, Kỳ Hạo và Cận Tử Xuyên mới khoan thai tới chậm. Bọn họ đi ra xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Khá lắm! Tử Chân đã kéo ra một lỗ hổng cửu trọng điện ngục, sinh sinh kéo đứt thiên nguyên thần khí này. Đè nàng lại. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo quỷ thần huyết khuyết giáo còn lại xông tới. Ngân Trần! Lý Thiên Mệnh hô to một tiếng. Hắn chuẩn bị rất lâu, đúng vào lúc này, ở phía sau cửu trọng điện ngục của Tử Chân không xa, đại lượng con gián vô hình chuyển hóa thành các loại côn trùng ngân sắc, trong địa phương không lớn, hết thảy có hơn 5 tỷ ngân trần. Số lượng bọn chúng quá lớn, bỗng nhiên xuất hiện, lập tức nắm giữ tầm mắt quỷ thần huyết khuyết giáo, đối với bọn hắn, việc này thực sự có chút đột ngột. Thứ gì? Cái quỷ gì thế này? Trong lúc nhất thời, huyết khuyết giáo tại chỗ lâm vào hỗn loạn. Xung quanh còn có đại lượng ngân trần tràn vào, số lượng bọn chúng quá lớn, đều không cần công kích người khác, chỉ cần nắm giữ không gian xung quanh mỗi quỷ thần huyết khuyết giáo, bổ sung không gian hoạt động của bọn chúng là đủ là ngự thú sư cộng sinh thú tự thể, giết chết là được. Có dị tộc đến cướp người, là ai tiết lộ? Đem dị tộc này bắt tới, người ở đâu? Thật đừng nói, bọn hắn những người khổng lồ này muốn tìm Lý Thiên Mệnh, con mũi nhỏ này, xác thực tương đối khó, dù sao chung quanh tất cả đều là ngân trần, có rết, bọ cạp, tri chu, châu chấu, bát tinh bọ rùa, vân vân. Toàn bộ huyết khuyết giáo đều là biển trùng. Trong biển trùng này còn có một cái vô cùng hữu hiệu thủ đoạn, đó chính là Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, hơn 300 văn tự, thực hiện công năng khác biệt. Lý Thiên Mệnh lấy thập nhất tinh cảnh chu thiên tinh hải chi lực khu động, lực sát thương của bọn chúng cũng lớn hơn rất nhiều. Trong đó có hơn 200 chữ Hán Huyễn Thần, đều giáng xuống trên đầu Kỳ Hạo cùng Cận Tử Xuyên. Đặc điểm lớn nhất của Huyễn Thần tu luyện giả là phạm vi công kích lớn, Lý Thiên Mệnh còn ở rất xa, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần liền có thể hạn chế hai vị thủ lĩnh huyết khuyết giáo này. Mà hai thủ lĩnh này vẫn không thể tìm ra Lý Thiên Mệnh ở đâu trong biển trùng hỗn loạn này. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu đều xông ra, ném loạn thần thông trong đại loạn tràng này. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, có thể cho Tử Chân thời gian phá vây quý giá, nàng vừa mới còn bị cửu trọng địa ngục kẹp lại, không có Kỳ Hạo cùng Cận Tử Xuyên quấy nhiễu, giờ phút này nàng rống giận, hai tay bạo lực xé rách, đem từng cây cột cửu trọng địa ngục vặn chỗ ngoặt. Tạch tạch tạch. Âm. Trong hỗn loạn, một cái hình người ác quỷ quái vật cuối cùng vọt ra từ cửu trọng địa ngục. Chạy đâu? Cổ Minh tộc Cận Tử Xuyên chôn vùi biển trùng xuất hiện ở trước mắt Tử Chân, hắn vùng đao chém vết về phía Tử Chân. Hai người nghênh đầu đụng tới. Oanh. Cận Tử Xuyên thân thể lớn như vậy lại bị Tử Chân một quyền đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, tạo thành mặt đất rạn nứt đại quy mô. Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên. Hướng bên này đi. Hắn đã mở đường tốt cho Tử Chân. Luận về cảnh giới lực lượng hắn kém một chút, nhưng luận về thủ đoạn phức tạp, không ai có thể so sánh hắn. Ngân Trần điên cuồng phun trào, che đậy ánh mắt, khiến huyết khuyết giáo tiếp tục hỗn loạn, những quỷ thần kia chạy khắp nơi, cũng góp một viên gạch cho hỗn loạn, làm nửa ngày, Kỳ Hạo cùng Cận Tử Xuyên đường đều bị chính mình cản trở, điều này có thể khiến bọn hắn tức giận không nhẹ. Mấu chốt là, lúc này còn có tin tức truyền đến, treo giải thưởng Tử Chân đã đến 20 ức. A, hai người nộ hống, tiếp cận thổ huyết. Bọn họ chỉ có thể nhìn trong cục diện hỗn loạn này, Tử Chân thế như trẻ tre, dưới sự hộ pháp của Ngân Trần, vết ra một đường máu, mãnh liệt xông ra ngoài, rất nhanh liền thoát ly vòng vây của bọn hắn. Phá vây. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh tâm tình đại hỉ. So trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Chủ yếu vẫn là thực lực của nàng đột phá, bất quá, nếu như không có ta, nàng đoán chừng sẽ bị vây lại, có thể không thể đi ra ngoài, thật khó mà nói. Phương diện Ngân Trần vẫn là rất có lực. Đương nhiên, chiến lực của Tử Chân là căn bản. Nhìn nàng vết ra ngoài, Lý Thiên Mệnh nhìn không được cười, nhưng tiếp theo trong nháy mắt hắn trợn tròn mắt, bởi vì Tử Chân không dẫn hắn. Ta dựa vào, nữ nhân vô tình. Lý Thiên Mệnh vội vàng giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc này, hắn vung ra Thái Nhất Tinh Liên, cuốn quanh ở phần eo tử chân, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị một cổ cự lực kéo ra ngoài. Ầm ầm. Vừa mới ra ngoài, vị trí của hắn liền bị Kỳ Hạo nghiền ép vỡ nát. Mạo hiểm. Rống. Tử chân xé rách một chút Thái Nhất Tinh Liên phần eo, phát ra gầm lên giận dữ, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh. Đại tỷ, mang ta theo. Lý Thiên Mệnh phục rồi, theo ánh mắt này nhìn, Tử chân rõ ràng vẫn cuồng bạo, hỗn loạn, tựa hồ còn chưa nhận ra hắn. Bất quá may mắn, nàng không triệt tiêu Thái Nhất Tinh Liên trên người, trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh dứt ra sào huyệt huyết khuyết giáo với tốc độ cực nhanh. Lý Thiên Mệnh thu Thái Nhất Tinh Liên trong cuồng phong, treo ở sau lưng đầy gai của Tử chân, vội vàng nói, Tử chân, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Rống. Tử chân gầm nhẹ. Nàng không hất ra Lý Thiên Mệnh, tựa hồ cũng bởi vì Lý Thiên Mệnh vừa giúp nàng. Không xong, người mất trí nhớ rồi. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhức đầu không thôi. Bất quá, bất kể nói thế nào, có thể phá vây vào thời điểm then chốt này, thật thở dài một hơi. Hướng bên này đi, bên này không ai. Lý Thiên Mệnh an bài. Rống. Tử chân vẫn quay đầu nộ hống, tựa hồ đối với an bài của hắn rất bất mãn, bất quá, ngoài miệng không nguyện ý, thân thể thành thật, vẫn đi theo phương hướng Lý Thiên Mệnh an bài. Thoát khỏi nguy hiểm. Không lâu sau, Tử chân cũng khôi phục hình người lúc đầu, từ ác quỷ la sát biến thành một nhuyễn muội tử, lúc này Lý Thiên Mệnh không có ý tứ treo trên người nàng. Tử chân. Hai người dừng bước lại, Lý Thiên Mệnh gọi nàng một tiếng. Tử chân quay đầu lại, trong mắt màu tím lạnh lùng nhìn hắn một cái, thanh âm khàn khàn mà băng lãnh, nói, chớ tới gần ta. Ngươi không nhớ rõ ta. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Tử chân mắt lạnh nhìn hắn, theo trong ánh mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn phát hiện, nàng giống như nhận biết mình. Đã ngươi nhận ra ta, vì sao dùng loại thái độ này đối với ta? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Ta xác thực cảm tạ ngươi, nhưng điều này không có nghĩa là, ngươi có thể nô dịch ta. Tử chân vừa nói, vừa lui về sau, xem ra là muốn đi. Nô dịch. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói, nô dịch cái lông a, chúng ta là bằng hữu. Ta không cần bằng hữu. Tử chân nói xong, trực tiếp quay người rời đi, nhìn bộ dạng này, hiện tại trở đi, nàng không có ý định mang theo Lý Thiên Mệnh. Đây rốt cuộc có còn hay không là nàng? Lý Thiên Mệnh đều có chút không làm rõ được, trên người nàng còn có cảm giác Tử chân, nhưng thái độ lại biến hóa, có chút cùng loại với trạng thái thành chủ của Khương Phi Linh từng ở Vĩnh Sinh thế giới. Uy, đoán chừng sẽ càng nhiều người tới tìm ngươi, ngươi rời khỏi ta, thật sẽ rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú nói. Hiện tại hắn có thể cứu vãn cái thân phận dị độ suy kiệt này, còn chưa tiết lộ, nhưng sợ là đường phố thứ 9 này lập tức sẽ tiến vào trạng thái đề phòng cực độ, cường giả đứng đầu cổ Minh Quốc e rằng sẽ phải tiến đến, điều này cũng sẽ gia tăng rất nhiều tính nguy hiểm cho Tử chân đang xông loạn. Một khi thân phận này của hắn đều tiết lộ, Tử chân càng là đối tượng truy kích trọng điểm của toàn cổ Minh Quốc. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh cẩn thận từng ly từng tí, nhất định phải giấc mộ chi trĩ. Theo mộ điện chủ, phản ứng của cổ Minh Quốc để phán đoán, việc hắn có thể cứu người, càng không thể tiết lộ. Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, bước chân rời đi của Tử chân cũng không dừng lại. Nói đùa, bản tôn cần ngươi lẩn tránh mạo hiểm. Vừa rồi coi như không có ngươi, ta cũng có thể rời đi. Sau khi nói xong, nàng triển khai tốc độ cực nhanh rồi biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bản tôn. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu trên bờ vai, ba người đều trừng to mắt, sững sờ tại chỗ cũ, giống như ba kẻ ngốc. Làm nửa ngày, lại là một cái vô cùng lớn. Huỳnh Hỏa vui vẻ. Xong, đây là loại hình nhiệt huyết sôi trào lớn nhất của tiểu Lý Tử. Hắn kích động. Miêu Miêu nói. Ta đi các ngươi đại gia a, xem ra Tử chân còn có bí mật. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh ngược lại yên tâm một chút. Thập nhất tinh cảnh a, ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ. Đã đến lúc, về trên Thái Dương đi, đem sâu mọc muốn ám sát ta trên kia, trước thanh lý một lần lần này, khi Lý Thiên Mệnh từ dị độ thâm uyên trở về, ta cảm nhận được sự khác biệt hết sức rõ ràng. Lần trước tiến vào dị độ thâm uyên, ta vẫn còn ở cảnh giới tinh thứ 9, chưa bao lâu, lúc ta đi ra đã là thập nhất tinh cảnh, thần tinh quy nhất. Trật tự chi cảnh, đã đi vào thời kỳ cuối, có thể sắp bắt đầu ấp ủ giai đoạn thứ 2, vũ trụ đồ cảnh. Dị độ thâm uyên trật tự khư, tốc độ cải biến vận mệnh nhanh đến mức nào, có thể nghĩ. Đáng tiếc duy nhất, ngay tại thời khắc này, tám đại trật tự của ta có chút bất ổn, đó cũng là lý do ta phải lắng động lại một thời gian sau khi từ dị độ thâm uyên đi ra. Trở lại Nhật Hạch, Lý Thiên Mệnh ta cùng Khương Phi Linh kết bạn trở về Cửu Long Đế Tán. Chín đầu thần long máy móc bằng thép bay lên, trực tiếp đi tìm chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm di tích kiếm thần tinh khác. Rất nhiều thân nhân, bằng hữu trọng yếu của Lý Thiên Mệnh ta đều ở trên di tích kiếm thần tinh. Bọn họ đều rất có ăn ý, không ở lại Cửu Long Đế Tán, bởi vì không muốn quấy rầy Lý Thiên Mệnh ta cùng nàng dâu nhóm tạo ra đời sau. Việc này Lý Thiên Mệnh ta đã rất nỗ lực gieo hạt, thứ bảy tinh tạng đều gánh vác, không biết vì sao sinh mệnh tầng thứ quá cao, Khương Phi Linh vẫn chưa có động tĩnh. Làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Đến di tích kiếm thần tinh, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo bọn hắn đều xông tới. Có chúng sinh gia trì, tinh thần ý chí, khí tràng của Lý Thiên Mệnh ta đều mạnh phi thường, ta đứng giữa Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, Lâm Hùng, hoàn toàn như người cùng một cấp độ, còn giống trưởng bối hơn cả Lý Vô Địch. Ngược lại Lý Vô Địch gia hỏa này, càng ngày càng trẻ, trực tiếp phản nhân loại. Vẫn là nguyên nhân từ trật tự khư. Lý Thiên Mệnh ta kể lại những gì đã trải qua ở dị độ Thâm Uyên cho mọi người, nghe nói việc ta có thể chữa trị dị độ suy kiệt đã lan truyền, các trưởng bối vẫn tương đối lo lắng. Sao phải vội vã như thế? Kỳ thật có thể chờ một chút mà. Lâm Tiểu Đạo hỏi. Anh hùng cứu mỹ nhân sốt ruột, ngươi hiểu cái gì? Huỳnh Hỏa cười nói. Đã hiểu, rõ rồi, đúng là tài liệu mở hậu cung. Lâm Tiểu Đạo chế nhạo. Giống lão Diệp. Lý Vô Địch bình luận. May mắn nàng dâu nhóm đều không có ở đây. Trật tự khư tuy tốt, nhưng trật tự bây giờ đang có vấn đề, vẫn là nên vững vàng một chút. Lâm Hao đề nghị. Ừm. Lý Thiên Mệnh ta gật đầu. Nghịch tử, ngươi ăn sướng rồi, phần của ta đâu? Lý Vô Địch trợn mắt. Không có. Lý Thiên Mệnh ta trợn mắt đáp. Má, ta đạp bay ngươi bây giờ. Vô tình. Lý Thiên Mệnh ta đùa, nhưng vẫn giao nốt hơn 10 cái trật tự khư nhất cấp còn lại cho hắn. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, việc tăng lên cảnh giới, mạnh lên là chuyện sớm muộn, trước mắt mặt trời đang đi đến ám tinh, mọi người càng cần Lý Vô Địch trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi mà chịu đựng được, những trật tự khư này có lẽ cũng đủ để ngươi đến vũ trụ đồ cảnh. Lý Thiên Mệnh ta nói. Xem đi, trật tự của ta không nhiều bằng ngươi, không cần đập nhiều như vậy. Lý Vô Địch nói. Kiềm chế một chút, tiểu sắc. Lời này phải tặng lại cho ngươi mới đúng. Lý Vô Địch thu trật tự khư nhất cấp về, có chút muốn nói lại thôi. Sao? Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Vạn cổ thần kỳ có tin tức gì chưa? Lý Vô Địch hỏi. Lý Thiên Mệnh ta mím môi, nói, mấy chục tỷ ngân trần, theo dõi gần như tất cả mọi người ở phố thứ 9, cũng đang hướng về toàn bộ đế đô khuếch tán, bây giờ vẫn đang tìm bọn họ hiện tại xác thực không có tin tức, đám rối kia ngươi có nhắc đến vạn cổ thần kỳ, cũng chỉ là truyền thuyết. Ta đoán có lẽ phải tiếp xúc người ở tầng cao hơn, mới có thể có manh mối liên quan. Ừm. Không vội được. Lý Vô Địch bực dọc nói. Không sao đâu. Tin tưởng bọn họ. Lý Thiên Mệnh ta nói. Dù là Lý Khinh Ngữ hay Dạ Lăng Phong, đều là người có bản lĩnh, năng lực xử lý mọi việc không kém Lý Thiên Mệnh ta bao nhiêu. Bọn họ trưởng thành, có lẽ vào một số thời khắc, cái cần không phải là ta cứu, mà là cho họ một con đường về nhà. Ta tin tưởng bọn họ. Lý Thiên Mệnh ta nói. Dù là dị độ Thâm Uyên hay thiên tộc trật tự khư Thái Dương Đế Tôn trước đây, Lý Thiên Mệnh ta đã cứu họ một lần. Cũng đúng, đều lớn cả rồi. Lý Vô Địch cười khổ, nói, trong mắt ta, các ngươi vẫn như lúc ở Đông Hoàng Tông, cái trái tim già này, càng nghĩ càng lo lắng, may mà ngươi nhắc ta. Dù sao đi nữa, tạm thời không có manh mối, thì là không có manh mối, gấp cũng không được. Chi bằng tu hành chân chính, đến lúc đó nàng thật sự cần ta, ta vẫn có thể phát huy tác dụng. Nghĩa phụ, sẽ mà. Lý Thiên Mệnh ta nói. Sau đó, Lý Thiên Mệnh ta cùng Lâm Tiểu Đạo bàn bạc việc quét sạch sâu mọt mặt trời. Sau khi mặt trời di động, kết giới Viêm Hoàng thủ hộ một lần nữa mở ra, một số hoạt động thương nghiệp, việc di chuyển nhân viên tạm thời đình chỉ. Như vậy, bọn họ lại có cơ hội quét sạch nội ứng. Lý Thiên Mệnh ta muốn tạm thời ở lại trên mặt trời để củng cố trật tự, 30 tỷ trần gia ở mặt trời, vừa vặn phối hợp Lâm Tiểu Đạo tiếp tục hành động. Trước khi về ám tinh, nhất định phải bắt hết những kẻ cẩu tặc ẩn thân kia. Không sao, người cứ sai khiến ngân trần. Lý Thiên Mệnh ta nói. Đó là trần gia, gia. Lâm Tiểu Đạo nhấn mạnh. Đại gia ngươi, tiểu đệ của ta. Lý Thiên Mệnh ta vô tình đáp. Mắng người hả? Ngân trần lại lần nữa hành động, càn quét thiên hạ. Lý Thiên Mệnh ta thì tu hành, ma luyện kiếm quyết. Nghe ngân trần nói, việc bên Lâm Tiểu Đạo tiến triển thuận lợi. Trong nửa tháng ngắn ngủi, ít nhất có hơn vạn nội ứng trà trộn vào mặt trời, dù là thuộc về thần Hy Hình Thiên hay Y Đại Nhan, đều bị bắt. Vẫn còn, tiếp tục tìm. Chiến trường trên bầu trời, Thừa Thiên Kiều Sơ Thủy Thành. Phong Thanh U Vân đi vào một tòa cung đình mộng ảo. Ở cuối cung đình, một nam một nữ hai trẻ sơ sinh, trong trứng nước, da thịt trắng nõn, co giãn. phụ thân, mẫu thân. Phong Thanh U Vân cúi đầu. Tình huống thế nào? Bé trai hỏi. Dị độ Thâm Uyên bên kia nói, xảy ra chút tình huống. Phong Thanh U Vân nói. Tình huống gì? Lý Thiên Mệnh rất có thể đã chuồn mất, dị độ Thâm Uyên quá lớn, hoàn toàn không tìm thấy người, nên Lý Phạm quyết định tăng tiền thưởng lên 20 ức hồn thạch. Phong Thanh U Vân nói. Sau đó thì sao? Nói thẳng đi, đừng lầm bà lầm bầm. Bé trai bất mãn nói. Phong Thanh U Vân có chút im lặng, thầm nghĩ, nếu ngươi không ngắt lời ta, ta đã nói tiếp rồi còn gì. Nhưng hắn không dám nói ra. Sau đó hắn nhanh chóng nói, vừa tăng lên 20 ức, một thế lực dị độ Thâm Uyên tên là Huyết Khuyết Giáo truyền tin, nói chúng bắt được đồng bọn của Lý Thiên Mệnh ở dị độ Thâm Uyên, cô gái tên là Tử Chân. Lý Phàm dẫn người đi, nhưng chưa tới nơi, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện, cứu Tử Chân đi, chỉ thiếu một bước nữa. Lý Thiên Mệnh dù có trật tự khư, thực lực cùng lắm chỉ là trụ đồ thứ hai, thứ ba, Huyết Khuyết Giáo nát đến vậy sao? Bé trai lạnh giọng nói. Không phải, Huyết Khuyết Giáo cao nhất có sức chiến đấu của trụ đồ thứ bảy, sở dĩ bị đào tẩu, là do quỷ thần tên Tử Chân kia đột phá quá nhanh, nàng giống như đồng tộc của Lý Phàm vô cùng muốn tìm nàng. Phong Thanh U Vân nói Lý Thiên Mệnh có thể trở về trật tự tinh không, nhưng Tử Chân này thì không được, nàng là một đột phá khẩu, cứ toàn lực tìm nàng là được. Một cái tân thần điện, tìm một cái quỷ thần mà cũng không tìm ra. Bé gái mở miệng. Mẫu thân, nghe nói dị độ Thâm Uyên kia phi thường lớn. Phong Thanh U Vân nói. Ngươi vừa rồi tình huống đặc biệt, cũng là cái này. Bé trai hỏi. Không phải. Phong Thanh U Vân nói. Còn có cái gì tình huống? Lý Phàm bên kia nói, không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ đế đô bỗng nhiên giới nghiêm, thứ 9 đường phố càng tăng cường quản khống, hoàn toàn cấm đoán ra vào, hạn chế tất cả nhân viên hành động, chờ đợi điều tra. Phong Thanh U Vân nói. Tất cả mọi người bất động, sẽ dẫn đến treo giải thưởng không có hiệu quả. Bé gái nói. Đúng, hiện tại trên cơ bản tương đương đình trệ trạng thái. Phong Thanh U Vân nói. Mặc kệ bé trai cùng bé gái, đều cau mày. Đi, để bọn hắn điều tra rõ ràng, đến cùng nguyên nhân gì, thứ 9 đường phố muốn phong bế như vậy. Bé gái nói. Đúng, mẫu thân. Phong Thanh U Vân cúi đầu lui lại. Đúng rồi. Bé gái ngẩng đầu hỏi, U Mộng đâu? Thân thể Phong Thanh U Vân cứng đờ, cúi đầu nở nụ cười, nói, nàng khắp nơi tiêu sái, ta làm sao biết nàng sẽ ở đâu? Nghe được Phong Thanh U Vân oán khí, bé trai cùng bé gái liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Được rồi, cút đi. Phong Thanh U Vân, Phong Thanh U Mộng, là bọn họ người kế nhiệm tốt nhất. Thế mà, bọn họ lại gặp phải tình huống lớn nhất của Huyễn Thiên Thần Tộc. Một ngày bất trung, cả đời cắt đứt, đây chính là Huyễn Thiên Thần Tộc. Rất nhiều người đều cẩn thận, tuyệt đối không dám phá giới, hủy đi lẫn nhau. Thế mà, Phong Thanh U Mộng kia, chẳng những phá giới, còn càng ngày càng làm càng. Thiên quân Thái Dương. Khi nó di động, đại địa oanh minh, vạn vật rung động. Một cái to lớn phấn sắc hỏa cầu, lướt qua tinh không, lao tới chiến trường. Di động siêu cấp thế giới. Đây là khu vực lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Lúc này, chính trên thiên quân mặt trời nơi nào đó, xuất hiện hai người. Một nữ tử tuyệt mỹ, tóc trắng bạch nhãn, toàn thân trên dưới đều như tuyết trắng, liền môi đỏ đều là màu trắng, trong trắng lộ hồng, phấn nộn như đào. Ngũ quan, tư thái hoàng mỹ, khiến nàng trông như thần nữ từ trong mộng cảnh bước ra. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, giống như đang kéo cánh tay của ai đó, nhưng người kia lại như một đoàn nước, vô hình vô ảnh. Nguyên lai bị Huyễn Thiên Thần Tộc mang theo xuyên thẳng qua dị độ giới, đúng là loại cảm giác này, thật kích thích. Thủy hình người dần dần ngưng tụ, bất ngờ biến thành một nam tử cường tráng, xấu xí. Nếu Lý Thiên Mệnh đứng ở đây, khẳng định sẽ nhận ra hắn. Chính là Lâm Khắc, bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh trong Sơ Thủy Thành Thừa Thiên Kiều. Vô thượng giới, thần ẩn tộc. Người bên cạnh nắm tay hắn, đương nhiên là một trong những người kế nhiệm Mộng Anh Giới Vương, Phong Thanh U Mộng. Từ Huyễn Tinh đến nơi đây, vẫn rất tốn sức, người ta mệt mỏi. Phong Thanh U Mộng hờn dỗi. Ngoan, lát nữa gặp xong đại đương gia Liệp Tinh giả kia, ta sẽ hảo hảo khao ngươi. Lâm Khắc nói. Khao thế nào? Không biết là người nào khao ai đây? Chán ghét. Phong Thanh U Mộng mị nhãn vẫy một cái, Lâm Khắc tại chỗ liền có chút nhịn không được, bắt đầu động tay động chân. Đừng mà. Phong Thanh U Mộng gạt tay hắn ra, chỉnh lại váy trắng, nói, tọa độ phụ mẫu ta lưu lại, vẫn rất có tác dụng, còn thật có thể trực tiếp tới hàng tinh nguyên thế giới này. Nó còn đang di động đây. Nếu không, sao ta lại nói Huyễn Thiên Thần Tộc các ngươi thần kỳ? Lâm Khắc tán thán. Vấn đề là, phụ mẫu ta vòng vo trên mặt trời này lâu như vậy, đều không thể hạ gục Lý Thiên Mệnh kia, chúng ta một mình tới, sao có thể có thu hoạch. Đối với điều này, Phong Thanh U Mộng vẫn thái độ hoài nghi. Không giống nhau, bọn họ bị phòng bị, chúng ta không nhất định. Thần ẩn tộc chúng ta thích hợp nhất làm việc ám sát. Mà lại ta đã nói rồi, tới nơi này, lại còn có đồng tộc kêu gọi, điều này nói rõ đại đương gia Liệp Tinh Giả kia tuyệt đối không chết, ta phải gặp hắn một chút, xem chỗ hắn có tin tức gì không. Lâm Khắc cười nói. Tốt, vậy cứ để ngươi giày vò, nếu không có kết quả chúng ta sẽ đi sớm một chút. Nơi này quá nguy hiểm. Phong Thanh U Mộng nói. Một cái thiên quân cấp thế giới, nguy hiểm cái lông, người quá nhát gan. Lâm Khắc vui sướng, dừng một chút rồi tiếp tục nói, lại nói, thực sự gặp nguy hiểm, chúng ta có thể thông qua dị độ giới rời đi, đối với ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, kết quả là, vẫn không phải muốn người ta cứu ngươi. Ngươi hiểu lầm ta rồi, nơi này rốt cục rời xa cha mẹ ngươi, không cần nghe bọn họ lải nhải, tốt biết bao. Thích hợp chúng ta đại chiến 300 hiệp. Hừ hừ. Không lâu sau, tại một chỗ hồ nước vừa mới hình thành sâu trong mặt trời, hai thủy hình nhân tương ngộ. Thật là ngươi, đại đương gia Liệp Tinh Giả. Lâm Khắc ngắm hắn liếc một chút, suy cười một tiếng, nói, vũ trụ hoành đồ ảm đạm đến tận đây, sao ngươi lại luân lạc tới cái tính tình này? Khắc thiếu, nói những thứ này không có ý nghĩa. Thủy hình nhân ảm đạm kia nhìn Lâm Khắc, nói, không ngờ, ngươi lại xuất hiện ở huyễn tinh. Đi mất bao nhiêu năm? Không bao lâu, ta thông qua thông đạo vạn đạo cốc, trực tiếp buông xuống huyễn tinh. Đã giảm bớt đường đi vận chuyển tinh tế. Lâm Khắc đắc ý nói. Người có liên lụy với vạn đạo cốc? Đại đương gia hưng phấn hỏi. Vừa vặn có một vị hảo huynh đệ vạn đạo cốc, người trong đồng đạo. Thế nào? Lâm Khắc hỏi. Quá tốt rồi. Đại đương gia huyễn hóa ra hai cánh tay, bắt lấy hai tay Lâm Khắc, nói, tranh thủ thời gian thông báo cha mẹ ngươi, để hắn mang người vô thượng giới tới, để vạn đạo cốc giúp khai thông đường, cái thế giới này bí mật nhiều lắm, hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hàm chỉ là bắt đầu, nơi này còn có rất nhiều những bảo tàng khác. Những thứ này còn cần ngươi nói. Ta đều biết. Nếu không Mộng Anh giới vương cũng sẽ không để ý như vậy. Ta mà để người vô thượng giới đến, thì hỏng giao tình cùng Mộng Anh giới vương. Lâm Khắc nói. Đại đương gia trừng mắt, tiến tới bên tai Lâm Khắc, thấp giọng nói một câu, sắc mặt Lâm Khắc biến hóa rất lớn. Thật. Chắc chắn 100%. Lâm Khắc liền vội vàng gật đầu, nói, phụ mẫu ta cũng có thiên vị kết giới, ta trước thông qua thiên vị kết giới đi huyễn thiên chi cảnh nói cho bọn hắn. Được, ta ngay ở chỗ này, chờ tin tốt của các ngươi. Đại đương gia nói. Việc mà thành, ngươi là hạng nhất công. Lâm Khắc nói. Khắc thiếu xuất hiện ở đây, mới là hạng nhất công. Đại đương gia nói. Ha ha. Lâm Khắc cười. Khắc thiếu muốn lập tức rời đi sao? Đại đương gia hỏi. Đến rồi thì đến, mang mỹ nhân đi dạo khắp nơi. Lâm Khắc nói. Khắc thiếu. Ngôi sao này, khắp nơi đều là một loại côn trùng màu bạc, đó là ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Đại đương gia nói. Yên tâm đi. Lâm Khắc chẳng hề để ý khoát tay, nói, ngươi thì ở đây, đừng đi lung tung, ta rút lui trước. Rốt cục gặp hết đồng hương. Lâm Khắc vội vã không nhịn nổi, tìm tới Phong Thanh U Mộng cách đó không xa, hóa thành dịch thể tràn vào thân thể nàng. Đi thôi, mỹ nhân. Ách Lý vô địch đột phá rất lớn. Viêm Hoàng huyết hồn, trật tự khư, song trọng tác dụng, để hắn trên con đường tinh thần, một đường bay cao. Lý Thiên Mệnh thì ngẫu nhiên đi dị độ thăm uy một chút, đầu tiên là xem xét tình huống của Tử Chân, lại nghe ngóng sự tình vạn cổ thần kỳ, sau cùng nhìn sự kiện lần trước lên men. Không ngoài dự liệu, toàn bộ thứ 9 đường phố đã lâm vào bầu không khí băng lãnh tĩnh mịch. Tân Thần Điện hạ lệnh, tất cả người của thứ 9 đường phố nhất định phải trong 2 tháng tụ tập tại Tân Thần Điện, sau đó thứ 9 đường phố vĩnh cửu phong cấm, phát hiện bất luận kẻ nào đều phải chết. Điều này mang ý nghĩa, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh hay Tử Chân, đều rất dễ dàng mất đi không gian hoạt động. Phương pháp kia, rất tuyệt. May mắn, Tử Chân bên kia xem ra cũng không có nhiều e ngại, thủ đoạn của nàng tự hồ trở nên nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh không có biện pháp khác, chỉ có thể về mặt trời, tiếp tục để Ngân Trần phối hợp hành động săn giết của Lâm Tiểu Đạo. Quái vật tổ giới chưa tìm ra, Lý Thiên Mệnh cũng không an lòng. Thế mà, chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, Ngân Trần lại ở trên Thái Dương, bắt được hai người hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Khắc cùng Phong Thanh U Mộng. Ta không nghe lầm chứ? Xéo đi. Ngân Trần khó chịu nói. Cũng chỉ Lý Thiên Mệnh dám nghi vấn hắn. Lâm Tiểu Đạo bên kia, trực tiếp đối Ngân Trần đầu rạp xuống đất, kinh hô Trần gia vạn tuế. Lý Thiên Mệnh cấp tốc cùng Lâm Tiểu Đạo bọn họ hội tụ. Lâm Khắc, người vô thượng giới, cấp bậc cao bao nhiêu không rõ ràng, nhưng phong thanh u mộng kia chính là người kế nhiệm Mộng Anh, nàng dám ở trên địa bàn của chúng ta nghênh ngang, chỉ cần bắt được, về sau ta đối đầu với Mộng Anh, liền sẽ có một cái tay cầm lớn vô cùng, một lần chưởng khống chủ động. Lâm Tiểu Đạo nói. Đúng. Hai người này là đối thủ cũ của Lý Thiên Mệnh. Phong Thanh U Mộng và Lâm Khắc, trong hiện thực là cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lần trước cùng ngươi đối chiến, thực lực của bọn hắn về tới đệ nhất trụ đồ 500 tuổi. Mà số tuổi thực tế của bọn họ hẳn là hơn 1.000 tuổi, so Lăng Tiêu ca ngươi lớn hơn mấy trăm tuổi. Phong Thanh U Mộng cùng Phong Thanh U Vân là chí cao thiên phú của thiên khung giới vực, trước mắt thực lực hẳn là thứ 9 trụ đồ. Thứ 9 trụ đồ. Kia chính là mức độ trung đẳng trong từ đường tông tộc kiếm thần Lâm Thị. Một hậu bối hơn 1.000 tuổi, còn hơn 1.000 năm nữa mới đến thời đỉnh cao, cảnh giới còn có thể tăng lên, tương lai tuyệt đối 12 trụ đồ. Mà lại rất có hy vọng đột phá tự cảnh, tiếp ban Mộng Anh. Đây coi là tương đương mạnh. Nhưng tiếc thay, bọn họ tại trên Thái Dương đụng phải ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng lóe lên. Có ý tứ, mấy ngày trước, bọn họ trở lại 500 tuổi, bị ngươi đánh bại. Hiện tại trạng thái toàn thịnh đến nhà ngươi, lại đụng phải ngươi, sợ là bọn họ nghĩ nát óc cũng không ngờ, trong mấy tháng ngắn ngủi, chiến lực của ngươi bảo táp 9 cái vũ trụ hoành đồ. Lâm Tiểu Đạo cười. Trận chiến này để ta đến. Lý Thiên Mệnh có chút đục địch muốn thử. Lập tức muốn đi ám tinh, nhất định phải để ngươi đến, tăng lên sĩ khí trên Thái Dương một chút, để mọi người nhìn xem mặt trời đế quân của chúng ta, đến trình độ nào. Ngươi sợ. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Ta sợ cái rắm. Bại tướng dưới tay thôi, 500 tuổi ta chơi hắn, hơn 1.000 tuổi ta vẫn cứ làm. Vấn đề là Phong Thanh U Mộng kia là Huyễn Thiên thần tộc, ta sợ nàng mở ra dị độ giới trốn thoát. Lý Thiên Mệnh nói. Điểm này ngươi yên tâm. Lâm Tiểu Đạo lấy ra lục sắc hồ lô quý báu nhất của hắn, hắn đưa tay lộ ra nụ cười từ ái, khuôn mặt bị ổi vuốt ve, nói, để tiểu nô của ta xuất mã, nó có thể vững chắc không gian, dù là Huyễn Thiên thần tộc muốn mở ra dị độ giới, đều cần thời gian ấp ủ, nàng ấp ủ một lần ta phá hư một lần. Trực tiếp thiên la địa võng, bắt hai tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa? Lý Thiên Mệnh liếu lưỡi, ngươi là bao nhiêu tuổi rồi, bọn họ đều gần 2.000 tuổi, còn tiểu gia hỏa đâu? Lý Thiên Mệnh sâu sắc minh bạch, đừng nhìn hai người này trẻ tuổi, còn cùng mình tại Thừa Thiên Kiều đánh qua thiên tài chiến, kỳ thật hai vị này chính là cường giả giới vực thực sự. Nhất là Phong Thanh U Mộng, nắm giữ bát bộ U Linh Huyễn Thần vô lượng cấp, chính là một trong những cường giả đỉnh cấp của thiên khung giới vực. Ngươi trước tiên đem Trần gia hướng phụ cận bọn họ tụ tập. Ta mang tất cả cường giả trên Thái Dương hộ pháp cho ngươi, đồng thời cảnh giác quái vật tổ giới kia xuất hiện. Lâm Tiểu Đạo an bài. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hai vị này không phải người lương thiện, đều là tuyệt đỉnh thiên tài thành cường giả, để ngươi luyện tay, phải cẩn thận. Lâm Tiểu Đạo nhắc nhở. Ta biết. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đối với mình có lòng tin. Nơi này là mặt trời. Toàn thế giới, đều là thế của hắn. Mấy vạn ức chúng sinh. Chống đỡ phần eo của hắn. Xét lại Thừa Thiên Kiều, hắn thuộc về kẻ ngoại lai khiêu chiến. So sánh phía dưới, niềm tin của hắn hiện tại mạnh kinh người. Bọn họ nhanh chóng hành động. Lý Thiên Mệnh tính toán là lần đầu tiên đi ra Cửu Long để tán bên ngoài Thiên Cung thần giới. Thành viên từ đường tông tộc Lâm Thị, thêm Đông Thần Chức Tuấn, Đông Thần Nguy các loại, toàn bộ tụ tập bên cạnh hắn, lặng yên tới gần mục tiêu. Bọn họ vây quanh chung quanh. Nơi này trên trời dưới đất đều là ngân trần dày đặc. Ngay cả quái vật tổ giới kia cũng đừng mong lọc vào. Lâm Tiểu Đạo bọn họ còn ở chung quanh bố trí kết giới. Vậy ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Trưởng bối của hắn đều mang nụ cười trên mặt, đối hắn lòng tin 10 phần. Cường đại mới có tự tin. Lý Thiên Mệnh mang theo đám tiểu đồng bạn của hắn, nhanh chóng tiến lên, phía trước trong mê chướng có một mảnh hỏa diễm dung nham. Khi hắn đứng trên biển dung nham này, phóng tầm mắt nhìn tới, trong nước thép hỏa hồng sắc kia, đang có một nữ tử thước tha trong nham tương rong chơi. Dung nham hỏa hồng làm nổi bật da thịt nàng trắng trong lộ hồng, mái tóc dài tản mát được hỏa quang tô điểm như yên hỏa, thân thể mềm mại của nàng như ẩn như hiện trong nham tương. Một thủy hình nhân quấn quanh trên người nàng, giãy dụa thân thể nàng. Trong nóng hôi hổi, nàng trong lực động, phát ra từng tiếng hừ mềm mại như tê liệt, giống như sợ người khác không biết nàng đang làm gì. Trên địa bàn của ta, còn có màn này, đây là đói khát đến mức nào? Thứ bảy tinh tạng, cái gì tạo ra vậy, tốt khẩu vị như vậy. Nhớ tới Phong Thanh U Mộng kia, xem ra thẳng thuần khiết một mỹ nhân. Mỹ nhân Huyễn Thiên thần tộc, xác thực rất tiên, không ngờ lại biết chơi như thế. Ta đều không có ý tứ quấy rầy bọn họ. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Ngươi là muốn nhìn thêm vài lần, học tập thêm kinh nghiệm. Huỳnh Hỏa nói. Ngươi không cà khịa sẽ chết. Lý Thiên Mệnh nắm đầu gà của nó, không thể giải hận, đem nó ném về phía chiến trường bên kia. À, Phong Thanh U Mộng phát giác dị hưởng bên này, giật mình thét lên một tiếng, thủy hình nhân kia trực tiếp trượt xuống, đoán chừng cũng bị dọa cho phá sợ. Ai? Hắn ngưng kết thành dáng vẻ lâm khắc, tặc đầu mắt chuột, nhìn về phía chung quanh. Tổ hợp thiên tiên và con ếch ghẻ này, nhìn đến Lý Thiên Mệnh thật sự có chút đau đầu. Phong Thanh U Mộng vẫn là tương đối mỹ, xem như loại đại mỹ nhân không có một chút xíu nhược điểm, một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm trên bãi phân trâu. Ha ha, bạn cũ, quan sát thêm vài lần, không có tật xấu gì chứ. Lý Thiên Mệnh nắm Huỳnh Hỏa, xuất hiện trước mắt bọn họ. Tóc trắng, hắc nhãn hai màu vàng ống, hắc ám tí. Hình tượng như vậy, hai vị này làm sao lại không biết là ai? Bọn họ tại chỗ trừng lớn hai mắt. Lý Thiên Mệnh. Hoan nghênh hai vị đến chỗ ta làm khách, còn đưa tới cho ta một trận thị giác thịnh yến, coi trọng. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sắc mặt hai người bọn họ biến ảo không ngừng. Bọn họ ngược lại không phải sợ Lý Thiên Mệnh, mà là cảnh giác nhìn chung quanh, khi bọn hắn phát hiện chung quanh vậy mà không có người khác, bọn họ lần nữa sợ ngây người. Tình huống thế nào? Lâm Khắc nhìn Phong Thanh U Mộng. Không biết, giống như thật chỉ có mình hắn. Còn lại trong cảm giác bát bộ U Linh của ta, căn bản không ai ngăn cản ta lấy xuống hắn. Phong Thanh U Mộng kinh ngạc ngay cả quần áo cũng quên, tất cả đều là phong cảnh. Hai người liếc nhau, trong mắt lẫn nhau, bọn họ đều thấy được cơ hội. Ngươi dùng huyễn thần phong bế chiến trường, lại mở dị độ giới chi môn, ta đến bắt lại hắn. Lâm Khắc hưng phấn nói. Phong Thanh U Mộng nghe theo an bài. Phút chốc động thủ. Bát bộ U Linh, buông xuống. Lâm Khắc phút chốc biến mất bên cạnh Phong Thanh U Mộng, trong bóng tối, hắn làm càng cười lạnh. Thằng nhóc rách rưới, người choáng váng thật sao? Nơi này không phải Thừa Thiên Kiều. Lão tử Lâm Khắc đã tu luyện gần 2000 năm, sẽ còn lần nữa bị một đứa con nít qua mặt lần trước giao chiến tại Thừa Thiên Kiều. Lâm Khắc đã từng nói với Lý Thiên Mệnh rằng, chênh lệch giữa bọn hắn trong thế giới hiện thực, không hề xa xôi như tưởng tượng. Lúc ấy, Lâm Khắc làm càng tại chỗ, bị Lý Thiên Mệnh trêu đùa như khỉ, khiến hắn giận tím mặt, tuyên bố muốn Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu sinh con đến chết cho hắn. Hiển nhiên, việc bị thức thần đạo kiếp thứ hai của Lý Thiên Mệnh đánh bại lần trước, đã khiến Lâm Khắc kìm nén một cỗ khí trong lòng, hắn khát khao được gặp Lý Thiên Mệnh trong thế giới hiện thực. Chiến đấu ở Huyễn Thiên Chi cảnh chẳng có ý nghĩa gì. Lý Thiên Mệnh, hiện tại để ngươi xem, cái gì gọi là tàn khốc của thế giới hiện thực. Lâm Khắc cười lạnh dữ tợn. Ngươi nói sai rồi, phải là ta để ngươi, con khỉ ốm yếu này, cảm nhận sự tàn khốc của thế giới loài người mới đúng. Lý Thiên Mệnh vui vẻ đáp lời. Ánh mắt Lâm Khắc âm sâm, ngu ngốc, ngươi thật cho rằng, chúng ta vẫn như thời điểm 500 tuổi ở Thừa Thiên Kiều sao? Ngươi biết hơn 1000 năm này, chúng ta đã thuế biến bao nhiêu, tăng thêm bao nhiêu thủ đoạn không? Thật sao? Ngươi có tài nghệ gì cứ việc thi triển, ta cam đoan sẽ đùa bẩn ngươi xoay vòng. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Lâm Khắc nói nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn câu giờ cho Phong Thanh U Mộng. Thật tình mà nói, bị Lý Thiên Mệnh phát hiện ở đây, mặc kệ hắn yếu đến đâu, bọn họ vẫn kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Phong Thanh U Mộng lập tức dùng bát bộ U Linh Huyễn Thần bao phủ toàn trường, đồng thời đi mở ra dị độ giới chi môn. Chỉ là, ngay khi Lâm Khắc vừa dứt lời, Phong Thanh U Mộng biến sắc, không gian bị trấn áp, dị độ giới chi môn không mở ra được. Cái gì? Sắc mặt Lâm Khắc cũng đại biến. Điều này cho thấy, Lý Thiên Mệnh đến đây có chuẩn bị. Hắn có người đứng sau lưng. Chỉ là không có ở phụ cận mà thôi. Hai người liếc nhau, vừa khẩn trương, vừa dữ tợn. Lâm Khắc, cơ hội duy nhất của chúng ta là bắt hắn làm con tin. Hiểu. Trong thời khắc khẩn trương trí mạng này, bọn họ căn bản không rảnh tìm hiểu vì sao Lý Thiên Mệnh lại dám một mình tới gần bọn họ. Động thủ. Lâm Khắc gào rú một tiếng. Qua ánh mắt của hắn, có thể thấy hắn sợ trưởng bối sau lưng Lý Thiên Mệnh hơn là chính hắn. Gần 2000 tuổi, bọn họ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chỉ cần nhìn vào sự biến hóa to lớn của bát bộ U Linh Huyễn Thần của Phong Thanh U Mộng là có thể biết. Trước kia, mỗi một U Linh trong bát bộ U Linh của nàng chỉ cao khoảng một thước, nhưng giờ đã khoảng 9 mét, mỗi một U Linh đều hư ảo mà dữ tợn, như đại ma viêm hoàng, nanh vuốt sắc bén, có thể cận chiến chém giết, đồng thời phát ra tiếng rít chói tai, mang theo lực sát thương về âm thanh, hồn linh. Một U Linh thì không sao, nhưng ngàn vạn U Linh bao phủ, phòng bế chiến trường, vây Lý Thiên Mệnh trong luyện ngục quỷ hồn, quả thực rất kinh người. Trên thân Phong Thanh U Mộng hiện rõ chính vũ trụ hoành đồ lập lòe, những vũ trụ hoành đồ này hiện lên cửu cung phương trận, giăng ra sau lưng nàng, bên trong các vì sao trắng lấp lánh. Chính giữa mỗi vũ trụ hoành đồ đều có một tổ ong trật tự màu trắng, sương trắng lượn lờ trên tổ ong, trong các phòng ong không phải ấu trùng, mà là những u linh quỷ hồn màu trắng. Dân trong nghề vừa ra tay, là biết ngay có hay không. Thiên tài chí cao của thiên khung giới vực này đã phát triển đến hàng ngũ cường giả đứng đầu, chính vũ trụ hoành đồ hộ thể, chỉ dựa vào bản thân nàng cũng có thể hạ gục phần lớn đối thủ trụ đồ thứ 9 của vô lượng giới vực. Ở phía bên kia, Lâm Khắc có vẻ ảm đạm hơn nhiều, chính vũ trụ hoành đồ của hắn, cũng như thân thể, ẩn vào vô hình, như những mặt hồ nước, tinh thần bản kế hoạch bên trong đều trong suốt hư ảo. Lâm Khắc cùng chính vũ trụ hoành đồ của hắn, phút chốc ẩn nặc, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thần ẩn tộc, trời sinh là nhất tộc ám sát. Trật tự, vũ trụ hoành đồ đều tăng cường năng lực ám sát của bọn họ, khiến tốc độ của chúng càng nhanh, xuất quỷ nhập thần, chuyên vì giết hại mà sinh. Bát bộ U Linh Huyễn Thần của Phong Thanh U Mộng, tuy không phải loại trưởng khống hệ như huyễn thần nổi danh trong thế giới, nhưng cũng có năng lực bổ trợ cho khả năng ám sát của Lâm Khắc. Phong Thanh U Mộng ở ngoài sáng, Lâm Khắc ở một nơi bí mật gần đó, cả hai hợp lại thành sát cơ, ép thẳng tới Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này. Trong thời khắc mạo hiểm như vậy, Lý Thiên Mệnh lại phong khinh vân đạm, hắn thông qua truyền tin thạch hỏi các trưởng bối, bắt đầu trực tiếp chứ. Kết giới hình ảnh đã bố trí xong, thiên cung thần giới bên kia đều đang xem, người cứ việc mà đánh. Lâm Tiểu Đạo nói, vậy thì có thể bắt đầu thoải mái rồi. Đôi mắt kim đen của Lý Thiên Mệnh lóe sáng. Sở dĩ gọi là hiện trường trực tiếp, kỳ thật cũng có lý do, để dân chúng Thái Dương tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh chiến đấu, sẽ giúp nâng cao sĩ khí, để mọi người chứng kiến lịch sử. Đồng thời, loại cảm giác hiện trường này cũng có thể tăng thêm niềm tin của mọi người, khiến họ tham gia vào chiến đấu, mang đến cho Lý Thiên Mệnh sức mạnh tín ngưỡng mạnh mẽ hơn. Đây không phải chiến đấu của riêng Lý Thiên Mệnh, mà là toàn dân tham chiến của chúng sinh Thái Dương. Toàn bộ thế của Thái Dương hằng tinh nguyên đều tập trung trên người hắn. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh lập lòe thần mang kim đen, trật tự di tích trong cơ thể vận chuyển, động không đáy toàn bộ khai hỏa, hấp thu toàn bộ lực trấn áp trật tự của Phong Thanh U Mộng và Lâm Khắc. Các huynh đệ. Ầm ầm ầm. Ngoài Ngân Trần và Cơ Cơ mỗi người có nhiệm vụ riêng, tứ đại cộng sinh thú còn lại của Lý Thiên Mệnh cũng đã xuất hiện bên cạnh hắn, kết thành pháo đài chiến đấu. Dê. Một tiếng chấn trống, oanh động thiên cung thần giới, hàng vạn ức chúng sinh Thái Dương bên kia trừng to mắt. Nghe nói đối phương là trụ đồ thứ 9, hơn nữa còn là cao thủ đỉnh phong của thiên khung giới vực. Phong Thanh U Mộng kia xem như nhân vật cấp bậc như Thiên Hy của ám tộc, chỉ là trẻ hơn Thiên Hy 1000 tuổi, cho nên cảnh giới kém hơn một chút. Lý Thiên Mệnh của chúng ta, lúc nào cường đến mức này rồi? Ta nhớ không lâu trước đây hắn vừa đánh với Lâm Lăng Tiêu mà. Lâm Lăng Tiêu là trụ đồ thứ 3. Trời ạ, đây mới gọi là tăng vọt. Chúng sinh Thái Dương, chỉ trong khoảnh khắc này, đã sôi trào toàn dân. Đến rồi. Vô số tuyến chúng sinh màu kim đen, gánh chịu sức mạnh chúng sinh, từ từng thiên ý, thần ý, trật tự, kết nối đến đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thành tựu đế hoàng trật tự, toàn dân Thái Dương mạnh lên, và giờ là lúc chúng sinh phản hồi lại cho hắn. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bị lực lượng kinh khủng lấp đầy, cổ lực lượng chúng sinh này đã gấp đôi lực lượng tự thân của hắn trở lên. Nếu không phải chúng sinh dùng thiên ý, thần ý, tự chưởng khống sức mạnh tín ngưỡng của mình, lực lượng này đủ để khiến Lý Thiên Mệnh lâm vào rối loạn. Mọi người cùng nhau chia sẻ. Thông qua ám vũ trụ đồ, Lý Thiên Mệnh chuyển dời sức mạnh chúng sinh này đến trên người cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần. Cho đến hôm nay, hắn vẫn không ngừng làm sâu sắc trình độ khai phát huyễn thần đại hạ hán tự, niệm lực chúng sinh vừa đến, đều có trình độ nhất định tăng cường cho huyễn thần này. Ông ông ông. Lực lượng cơ thể Lý Thiên Mệnh bạo phát, khí thế, chiến lực điên cuồng tăng vọt, một lần chấn động, toàn bộ bát bộ U Linh vừa đánh tới bị xé rách thành mảnh vỡ bởi trùng kích lực lượng thoải mái. Huynh hỏa bọn nó, khí thế cũng tăng vọt, trong mắt hơn 90 vạn điểm sao lập lòe, thái cổ hỗn độn cự thú thần uy buông xuống, chúa tể chiến trường. Để đối phó huyễn thần, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên ba vị này thân thể bành trướng, hóa thành đế ma hỗn độn chờ siêu cấp cự thú, khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ trên mặt đất, cành lá tản ra, bao trùm phạm vi cùng bát bộ U Linh huyễn thần này, không kém bao nhiêu. Huynh hỏa thì lưu lại bên người Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm Lâm Khắc. Cái gì? Khi Lâm Khắc, Phong Thanh U Mộng nhìn thấy đối thủ yếu gà, bỗng nhiên hóa thành cự long, dù kiến thức cao hơn nữa, giờ phút này cũng tràn mắt trợn tròn. Sao lại thế? Khuôn mặt trắng như tuyết của Phong Thanh U Mộng biến đến trắng xám. Đừng ngồi ì ở đó, giết. Lâm Khắc lâm vào dữ tợn, thần uy mênh mông đế hoàng ý chí của Lý Thiên Mệnh, khiến hắn có cảm giác tự ti mặc cảm, dường như mình là con chuột bẩn thỉu chạy qua đường. Điều này kích thích lòng tự tôn của hắn. Khí huyết hắn, phút chốc sôi trào lên, sát niệm tăng vọt. Phong Thanh U Mộng khẽ cắn răng trắng, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, chính là Hoàng Tuyền Chi Mộng đã dùng tại Huyễn Thiên Chi Cảnh lần trước. Kỳ thật nàng có chút hối hận, bởi vì nàng gần đây hàng phục một thanh vô lượng cấp thần kiếm có thể so với Lâm Trung Kiếm, nhưng vì chưa triệt để thành công, nên nàng không mang ra. Hoàng Tuyền Chi Mộng nơi tay, nàng và vô số bát bộ U Linh cùng một chỗ, hình thành mỹ nhân cùng quỷ màu trắng hồn biển cả thủy triều, hướng về Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến, kiếm quang cùng U Linh lăn lộn, thanh âm, hồn linh, kiếm đạo tam trọng công kích bạo phát. Chính cái vũ trụ hoành đồ chu thiên tinh hải chi lực bạo phát, kiếm cương kia lập lòe 3000 trượng, hóa thành ngôi sao màu trắng dòng sông, đối với Lý Thiên Mệnh phủ đầu giết xuống. Không biết ngươi dùng pháp tăng gì cố thân, nhưng không phải của ngươi, chung quy là tầm thường chi đạo. Phong Thanh U Mộng lạnh hừ một tiếng, tóc trắng huy sái như mây. Trong một chiêu này của nàng, còn lẫn vào Lâm Khắc, hắn tay cầm một cây dao găm, âm lãnh nhìn chằm chằm cổ Lý Thiên Mệnh. Không có vũ trụ hoành đồ, dám cùng bọn hắn đánh, bọn họ sao dám tin? Đối mặt với tiến công của bát bộ U Linh Huyễn Thần này, tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tập hợp một chỗ, trực tiếp thi triển siêu đại hình toại nguyên khôn thấp. Rầm rầm rầm. Thiêu đốt lôi đình bỗng nhiên nổ tung, điện quang lập lòe bạo phát, phạm vi tác động đến lái đi, trực tiếp chìm ngập tất cả bát bộ U Linh, hỏa hồng sắc, màu trắng, màu đen ba loại thần thông lực lượng bao phủ. Tràng diện nổ tung. Thần thông như thế thần uy, khiến khán giả thiên cung thần giới tại chỗ kinh hô. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Thật mạnh. Thiên Mệnh Đế Quân. Một tiếng này, vạn chúng quy tâm, trong lúc nhất thời mặt trời chúng sinh chiến độc dâng lên. Đánh nổ cái gọi là thiên tài của thiên khung giới vực và vô thượng giới. Đế quân vô địch. Từng tiếng nhiệt huyết tru lên, kéo theo lấy chúng sinh niệm lực, hình thành một trương đế hoàng chúng sinh mạng lưới, tuồn hướng Lý Thiên Mệnh, để lực lượng của hắn liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Lý Thiên Mệnh vì sao tự tin? Rõ ràng gặp nguy hiểm, còn dám đơn độc phía trên. Đó là vì, tín niệm của hắn, đến từ dưới chân đất đai này, đến từ tinh thần hừng hực này, đến từ mấy vạn ức mặt trời đồng bào. Ở chỗ này, ý chí của hắn vô địch. Đến địa bàn của ta Lỗ Mãng, các ngươi hỏi qua ta chưa? Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu chìm ngập huyễn thần, Tiên Tiên và Lam Hoang tổ khác đã xuất phát, Tiên Tiên rất nhiều thần thông bạo phát, Lam Hoang lấy thiên trọng tinh hoàng cùng hồng mông quỳ kiếm, chỗ đến, những bát bộ U Linh huyễn thần kia ồ vỡ nát. Lâm Khắc, thừa thiên kiều chi chiến, ngươi luôn miệng uy hiếp ta nói, khoảng cách giữa thế giới thực và huyễn thần không hề xa như vậy, đúng không? Vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lý Thiên Mệnh cao giọng cười to, trông rất nhiều phát sáng, hắn hai tay nắm Đông Hoàng trọng kiếm, toàn thân thiên thần văn lập lòe, đại hạ hán tự huyễn thần trấn áp. Phong Thanh U Mộng, để ngươi mở mang kiến thức huyễn thần của ta. Thái Nhất Tinh Liên quét ngang, những bát bộ U Linh hội tụ thành dòng sông, biển cả, lại bị chặn ngang chặt đứt. Không có huyễn thần thế giới phối hợp, chỉ có bát bộ U Linh, uy lực kém rất nhiều. Thái Nhất Tinh Liên chỉ là bắt đầu. Bây giờ hơn 400 văn tự sinh ra, nói sao làm vậy đã đơn giản hiệu quả, từng văn tự lập lòe chư thiên, trấn áp trong bát bộ U Linh và thái cổ hỗn độn cự thú. Phong Thanh U Mộng bị những văn tự này trấn áp, vây quanh, trói buộc, chưởng khống, trong lúc nhất thời mi đầu cao chặt. Điều khiến nàng kinh hãi nhất là, Lâm Khắc đã muốn ám sát Lý Thiên Mệnh, lại bị đại hạ hán tự huyễn thần làm cho hiển hình. Hắn ngay tại bên trái Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh mấy văn tự hình thành lồng giam, lập tức soi sáng thân ảnh hắn. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tặc, trốn nơi nào. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, truy sát. Hắn làm trộm thiên nhất tộc, cố nhiên cũng là tặc, nhưng so sánh với thần ẩn tộc dựa vào ẩn nấp trộm đạo, Lý Thiên Mệnh tự nhận mình đại khí bàn bạc hơn nhiều. Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, mỗi một chiếc đều có năm đại kỷ nguyên thần kiếm gia trì, thuộc tính hai kiếm hoàn toàn ngược lại. Lâm Khắc hiển hình trong tích tắc, Lý Thiên Mệnh liền giết tới, thế như trẻ tre. Thái hư kiếm lục thương hải tan điền, tiểu trĩ kiếm quyết tam kiếm toái giới. Đây là tạo nghệ mạnh nhất của hắn trên thời không kiếm quyết, dưới sự gia trì của lực lượng chúng sinh, một kiếm này uy lực kinh thiên, chỉ là Đông Hoàng kiếm màu đen kia ghé qua, dòng lũ thời gian bao phủ, một chút khóa chặt Lâm Khắc, đem hắn vây trong thời gian phi tốc trôi qua, hình thể tại chỗ rối loạn. Cái gì? Lâm Khắc sắc mặt đại biến, điên cuồng giãy giụa. Thứ chín trụ đồ uy lực bạo phát, vừa mới chạy ra thương hải tan điền chưởng khống, Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh mang theo tam kiếm toái giới bạo phát, đâm vào giữa hư không trước mắt hắn. Phanh phanh phanh. Không gian vỡ tan, vặn vẹo, hư không vỡ nát kéo xuống một đôi bắp đùi của Lâm Khắc, khiến nửa người dưới của hắn vỡ vụn tại chỗ, bị uy lực Đông Hoàng kiếm và hư không vỡ vụn dạo sát thành mảnh vỡ tinh thần. A, coi như hắn là thứ chín trụ đồ, mất đi lượng lớn hạt nhỏ tinh thần như vậy, vậy cũng là trọng thương. Lâm Khắc kêu thảm một tiếng, trong mắt đã lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng hắn giờ một vạn cái hối hận. Không thể nào! Không thể nào! Hắn chạy trốn dưới sự che chở của chính vũ trụ hoành đồ, huyễn thần của Phong Thanh U Mộng bên kia toàn bộ bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ngăn cản, bản thân nàng phải cứu Lâm Khắc, trước mắt lại bay tới hơn 400 chữ Hán Đại Hạ, đem nàng đoàn đoàn bao vây, từng đạo quy tắc nhỏ khiến nàng mặt mày xám xịt. Lý Thiên Mệnh! Ngươi dám đả thương Lâm Khắc ta, ngươi xong đời! Ngươi có biết ta là thân phận gì tại vô thượng giới? Lâm Khắc gào rú khi chạy trốn. Ta cười, ngươi thổi phồng mình đến lợi hại như vậy, kết quả cũng chỉ là phế vật dựa vào đánh lén, bị ta một chiêu diệt sát, còn ở lại đây hù dọa ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết ta là thân phận gì tại vô lượng giới vực? Tiếng cười rộng rãi của Lý Thiên Mệnh không ngừng từ phía sau va chạm. Thân phận Lâm Khắc ta nói ra dọa chết ngươi. Ngươi dám đả thương ta, ngươi và tất cả con kiến hôi trên thế giới của ngươi đều chết chắc. Lý Thiên Mệnh, ngươi hẳn phải chết. Lâm Khắc chạy trốn, càng khó giữ hình, hắn còn bị kiếm thế thương hải tan điền của Lý Thiên Mệnh dây dưa. Lâm Khắc, tại mắt ta, ngươi từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một thứ bỏ đi, không thể đặt lên bàn tiệc. Lời lẽ lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh đuổi sát phía sau lưng Lâm Khắc. Nữ nhân của lão tử, ngươi cũng dám giở trò tại Thừa Thiên Kiều. Lý Thiên Mệnh rống lên nỗi phẫn nộ hắn hằng ghi nhớ. Gia hỏa này, quả thực nhớ giai loại thù này. Lâm Khắc kinh hãi quay đầu, chỉ thấy trong ánh sáng lập lòe, tóc trắng Lý Thiên Mệnh bay phấp phới. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn hợp hai là một, kiếm này không chỉ hội tụ thần uy của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mà còn có hư ảnh của tứ đại thiên đế Viêm Hoàng thần tộc. Oanh! Tinh thần Lâm Khắc bị một kiếm này trấn áp. Cho lão tử chết! Lý Thiên Mệnh hai tay nắm kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm quang vạn trượng bào phát, không chỉ xé rách bát bộ U Linh huyễn thần, mà còn chém thẳng xuống đầu. À, thân thể Lâm Khắc cuộn lại, ngưng kết thành vô số thủy vô hình, tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Nhưng dưới một kiếm này, chính vũ trụ hoành đồ hắn hội tụ tiến công, bị một kiếm bạo lực của Lý Thiên Mệnh bẻ gãy nghiền nát. Tại địa bàn của ta, một con tôm tép như ngươi, lấy gì đấu với ta? Phanh phanh phanh. Từng vũ trụ hoành đồ của Lâm Khắc vỡ nát, mỗi khi một vũ trụ hoành đồ tan tành, hắn lại thốt lên một tiếng kêu thảm thống khổ tuyệt vọng, trong tiếng kêu ấy chứa đựng vô vàn hối hận. Vũ trụ hoành đồ của ta, vũ trụ hoành đồ của ta. À, thanh âm Lâm Khắc mang theo cả tiếng nức nở. Hắn bị hủy rồi. Vừa rồi thôi, hắn còn đắc ý vinh vang, tự nhận có thể nghênh ngang trên địa bàn của Lý Thiên Mệnh, tự do lui tới. Khinh thị ngân trần như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Giờ đây, hắn đã biết sợ. Lý Thiên Mệnh, ngươi xong rồi, ta chính là... Âm âm. Lời Lâm Khắc còn chưa dứt, Đông Hoàng kiếm đã bạo chém xuống, chôn vùi Lâm Khắc thành mảnh vụn, cả người nổ tung như pháo hoa. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con khỉ. Lý Thiên Mệnh thu kiếm. Dù vậy, thần uy Đông Hoàng kiếm vẫn chém trên mặt đất này, sẽ ra một khe rãnh sâu ngàn mét, dài vạn mét. Có thể thấy được chúng sinh chi kiếm này mạnh mẽ đến cỡ nào. Một kiếm này, khai thiên tích địa, uy chấn toàn thế giới. Thiên Mệnh đế quân. Một kiếm thần uy, dẫn động hỏa nhiệt mặt trời, chúng sinh trong thiên cung thần giới thấy cường giả trụ đồ thứ 9 đường đường lại tan nát dưới kiếm Lý Thiên Mệnh, không chút sức chống cự, hóa thành vong hồn, nhất thời reo hò vang dội. Âm âm âm. Đế hoàng lực lượng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh oanh minh, bộc phát ra từ trong thân thể hắn. Thân thể vốn không lớn của hắn, lập lòe thương thiên, tự như có ngàn tỷ cự long đang nộ hống trong thể nội. Khí thế như vậy, tự như một mặt trời thu nhỏ. Dưới quang hoa của hắn, Lâm Khắc dù chưa chết, cũng ảm đạm như thằng hề. Ách. Trong ánh huy hoàng lập lòe, Phong Thanh U Mộng trừng to mắt, nhãn cầu khẽ rung, ngây ngốc nhìn cảnh tượng này. Nội tâm nàng bỗng sụp đổ, thu hồi bát bộ U Linh huyễn thần, hoàn toàn không còn ngăn cản, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Nàng biết, nàng không thể thoát. Từ bỏ ngăn cản mới là cách duy nhất có thể sống. Giờ khắc này, dù cách xa vạn dặm, nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng hò hét truyền đến từ thiên cung thần giới. Đây là một thế giới như thế nào? Nó đã trở thành ác mộng của Phong Thanh U Mộng. Khi nàng run rẩy ngẩng đầu, liền thấy phía trước, trong ánh kim đen phá sáng, đứng một thiếu niên tóc trắng phấn khởi, thần uy cái thế. Ta có chút hiếu kỳ, thẩm mỹ của ngươi rốt cuộc có vấn đề gì? Cái thứ vừa rồi, ta nhìn còn muốn nôn, ngươi lại còn xuống miệng. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Ngươi thắng rồi, đừng sỉ nhục ta. Muốn chém giết hay róc thịt, tùy ngươi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, địa vị cha mẹ trong mắt ta không cao như vậy, thậm chí có người sớm đã hận ta đến chết rồi, ngươi coi như bắt ta làm con tin, cũng vô dụng. Phụ mẫu ta tự tư, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Phong Thanh U Mộng mắt trắng rung động. Nói cách khác, ta giết ngươi, càng dễ dàng hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Phong Thanh U Mộng nhắm mắt, chọn không phản kháng. Lúc này, Lâm Tiểu Đạo và những người khác đều đến bên Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Kiếm Thần Tinh Di Tích và Cửu Long Đế Tán, hai đại tinh hải thần hạm vô lượng cấp, cũng ầm ầm hạ xuống. Thả hồ lô ta ra chứ? Lâm Tiểu Đạo hỏi Lý Thiên Mệnh. Được. Tiểu nô hồ lô của Lâm Tiểu Đạo chính là một nơi đáng sợ, nhưng cũng là nơi giam cầm hiệu quả cao nhất. Lý Thiên Mệnh sẽ không khách khí với cô gái này. Địch nhân vẫn là địch nhân. Hôm nay nếu đánh không lại bọn chúng, hoặc để bọn chúng tìm được cơ hội, cũng sẽ khiến Lý Thiên Mệnh sống không được, chết không xong. Nghe nói mình sẽ bị nhốt vào tiểu nô hồ lô, Phong Thanh U Mộng rốt cuộc sợ hãi. Nàng vội quỳ xuống dập đầu, thê lương nói, đừng như vậy, ta làm con tin sẽ nghe lời. Ta lười tin ngươi, tốn công. Lý Thiên Mệnh nói, ta có thể nói cho ngươi bí mật của phụ mẫu ta. Nói cho các ngươi phương pháp đối phó bọn họ. Phong Thanh U Mộng bỗng nói. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo nhìn nhau. Ta thống hận bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ khống chế ta hết thảy. Ta biết mình còn sống sót là may mắn, dù bọn họ cho ta sinh mệnh, nhưng ta vẫn thống hận bọn họ. Phong Thanh U Mộng điên cuồng nói. Một mỹ nhân hoàng mỹ như vậy, cuồng loạn thế này, vẫn là hiếm thấy. Cho nên, ngươi cố ý rời bỏ Phong Thanh U Vân, còn cùng cái tên xấu xí kia chơi đến quên trời đất. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Phong Thanh U Mộng ngẩng đầu, nỉ non, đúng vậy, hắn là người cùng tuổi ta gặp qua, duy nhất có thể so sánh với ta. Trừ hắn, còn có thể là ai? Ngươi ngược lại mạnh hơn hắn nhiều. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh khoát tay. Hắn không muốn gia hỏa này nhắm vào mình. Hắn cùng Lâm Tiểu Đạo liếc nhau. Đưa nàng vào Kiếm Thần Tinh Di Tích. Bọn họ đều rất ngạc nhiên, Mộng Anh Giới Vương có bí mật gì? Trước mặt đám cường giả này, Phong Thanh U Mộng vì bảo mệnh, đương nhiên thành thật. Dù vậy, Lâm Tiểu Đạo vẫn dùng thiên nguyên thần khí, trấn áp thất tinh tạng của nàng, khiến nàng khó động đậy, dù vào hồ lô, cũng khó lỗ mãn. Chờ bọn họ lên tinh hải thần hạm, trực tiếp của thiên cung thần giới mới kết thúc. Dù kết thúc, mọi người vẫn nhiệt huyết sôi trào, trong lòng không thể bình tĩnh, vô số chúng sinh tụ tập thảo luận. Chuyến đi mặt trời này là đến ám tinh, đối mặt với thần hy hình thiên, y đại nhan. Chuyến đi này tất sẽ có thách thức lớn. Trước kia ta cảm thấy trốn tránh là xong, nhưng giờ nhìn lại, chuyến đi của chúng ta là đúng, cứ mãi rời xa trung tâm giới vực, chuyện gì xảy ra ở ám tinh, chúng ta đều không khống chế được. Lý Thiên Mệnh chưa đến 100 tuổi, đã có thể hạ gục trụ đồ thứ 9, giờ nhìn lại, hắn chính là y đại nhan thứ 2. Xét về tuổi tác, hắn còn mạnh hơn y đại nhan nhiều. Cho nên, chuyến đi này của mặt trời, hoặc là vẫn lạc, hoặc sẽ là tân vương của vô lượng giới vực đăng cơ. Họ là sinh dân của mặt trời, nên họ đều mong tân vương đăng cơ. Một trận chiến khiến mọi người tràn đầy tin tưởng, lòng có lửa trong di tích kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo cùng các cường giả của Lâm Thị Tông tộc vây Phong Thanh U Mộng thành một vòng tròn. Mọi người đều nhìn chằm chằm nàng. Nói đi, Mộng Anh có bí mật gì? Có nhược điểm gì? Lý Thiên Mệnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn biết, Mộng Anh đã để mắt tới vi sinh mặt nhiễm, thêm vào việc bọn họ lần trước tại mặt trời bị thiệt lớn, bút trướng này Mộng Anh nhất định sẽ tính. Bọn họ ở dị độ Thâm Uyên gọi Lý Phàm đến bắt Lý Thiên Mệnh, ý là cắn chết không tha. Toàn thân trắng như tuyết, Phong Thanh U Mộng cắn răng. Nói. Lý Thiên Mệnh quát lớn một tiếng, không chút khách khí với nàng. Phong Thanh U Mộng sợ hãi rụt lại, nàng cắn răng bình phục tâm tình, cuối cùng vẫn u uất nói, lần trước cùng các ngươi chiến đấu, bọn họ bị hủy diệt không ít ma anh, dẫn đến tu vi lùi lại, huyết nhục suy kiệt. Chắc hẳn các ngươi cũng đoán được đôi chút. Vậy ngươi nói cụ thể. Lý Thiên Mệnh nói. Cụ thể là. Thực ra bọn họ sắp đến sinh tử đại nạn, nhưng vì đối kháng thiên đạo, vì tiếp tục sống sót, bọn họ đã cùng nhau tu luyện một loại có 102 ma công không rõ nguồn gốc từ trước khi ta ra đời. Phong Thanh U Mộng nói. Có 102 ma công. Với tầng thứ của Phong Thanh U Mộng, việc hình dung công pháp này như vậy cho thấy nó không hề đơn giản. Đúng. Nó gọi là Noãn Tinh Ma Công. Phong Thanh U Mộng nói. Cái tên này khiến người nghe thôi cũng thấy nhức trứng. Nói rõ hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là một loại công pháp chuyên tu luyện thứ 7 tinh tạng, không phải do Huyễn Thiên Thần tộc chúng ta sáng tạo ra, ta cũng không biết lai lịch của nó, có lẽ đến từ Vạn Đạo Cốc. Thực chất của nó là cải biến cấu trúc thứ 7 tinh tạng, giảm bớt tầng thứ, khiến nó thích hợp sinh đẻ hơn. Nó gần giống như việc biến phu thê song phương thành mẫu hoàng hệ hung thú, cộng sinh thú, có thể liên tục sinh ra tử thể. Phong Thanh U Mộng cắn răng nói. Đây là ký ức nàng chán ghét, nên khi nói ra, lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh và các trưởng bối nhìn nhau. Lý Vô Địch vỗ đùi, nói, không phải nói sinh mệnh tầng thứ càng cao, thứ bảy tinh tạng chế tạo tân sinh mệnh có tầng thứ càng cao, dẫn đến sinh đẻ càng khó khăn sao? Hai tên tự cảnh cường giả này tự cải tạo mình như vậy, chẳng phải có thể sinh ra một đống hạt giống như ngươi. Xét về thiên phú, chiến lực, Phong Thanh U và Phong Thanh Vân thật sự không tệ. Nghe vậy, Phong Thanh U Mộng lắc đầu, nói, không thể nào, thế giới trật tự vĩnh viễn hợp lý, việc bọn họ lựa chọn sinh nhiều con tất nhiên sẽ khiến trẻ nhỏ có thiên phú cực thấp, có lẽ còn kém hơn con mới sinh ở hạt cấp hành tinh nguyên thế giới, thậm chí sinh ra đã tàn khuyết. Câu nói này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Vô Mộng Tiên Quân, Vi Sinh Mặc Nhiễm và 49 vị tỷ tỷ, cũng do hắn tạo ra. Đều là huyễn thiên thần tộc. Đều là phương thức sinh sôi biến thái. Thị tộc tinh không thanh cao, hoàng mỹ, trí tuệ này, thực chất bên trong lại tàn nhẫn, dữ tợn, tâm tối, quả thực khó tưởng tượng. Trả cái giá như vậy để sinh nhiều con có tác dụng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nhớ tới những đứa trẻ sơ sinh trương phần trong vạc nhỏ ở Ma Anh Hào, số lượng không hề ít. Noãn tinh ma công, tác dụng của nó không phải để sinh, mà là để sinh ra rất nhiều con nối dõi có huyết mạch giống mình, sau đó ký kết huyết mạch kết nối, cưỡng ép hấp thu sinh mệnh lực của những tân sinh nhi này, tẩm bổ tinh thần hạt nhỏ, để hai người bọn họ sống sót, bảo trì tuổi trẻ. Phong Thanh U Mộng có chút cuồng loạn nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh và những người khác đều thấy da đầu tê dại. Nói cách khác, vô số trẻ sơ sinh ngâm mình trong vạc nhỏ như rượu thuốc ở Ma Anh Hào thực sự là con nối dõi của Mộng Anh. Lý Thiên Mệnh sầm mặt lại. Đúng, đều là huynh đệ tỷ muội của ta. Phong Thanh U Mộng lắc đầu, cười ngây ngô. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh và những người khác đều im lặng. Chuyện này quá tuyệt. Ta muốn hỏi một chút, hài tử sinh ra đều có tam hồn, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tam hồn? Phong Thanh U Mộng ngẩng đầu nhìn hắn, nàng cười lạnh, nói, nào chỉ tam hồn, người không thấy sao? Những đứa trẻ sơ sinh có thể ngâm vào đều là trăng tròn trở lên, có đứa gần một tuổi. Bọn chúng không chỉ có tam hồn, bọn chúng đã trải qua nhân gian. Đã trải qua nhân gian. Lý Thiên Mệnh và những người khác ngây người. Ý là, những hài tử này không phải không có thần trí, bọn chúng đã đến thế giới này, dùng cái đầu nhỏ bé của mình suy nghĩ về mọi thứ trên thế giới này. Ngay cả ta và Phong Thanh Vân đều được chọn ra vì có thiên phú cao, nếu không, chết sớm cũng là vận mệnh của chúng ta. Phong Thanh U Mộng nói đến đây, nước mắt trắng như tuyết tuôn rơi. Cho nên, ta hận bọn họ. Bọn họ cũng là đại diện cho huyễn thiên thần tộc cao thượng, trí tuệ. Bọn họ bên ngoài nhân từ, vĩ đại, thực chất bên trong toàn là ma quỷ. Phong Thanh U Mộng có chút thất thố. Lý Thiên Mệnh không thể không đánh giá lại nàng. Trước kia cảm thấy nàng phản nghịch, phẩm vị kém, làm loạn, bây giờ nhìn lại, thực ra nàng làm tất cả đều là để trả thù. Tất cả những gì huyễn thiên thần tộc ngầm định đều là thứ nàng muốn phản nghịch. Đừng nói là nàng, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, có cha mẹ đáng sợ như vậy, dù là Lý Thiên Mệnh cũng không thể chấp nhận huyết mạch của mình. Trong Ma Anh Hào có mấy ngàn vạn huynh đệ tỷ muội. Những sinh mệnh mới đến thế giới còn tràn đầy mong đợi muốn lớn lên, cứ vậy bị ngâm mình trong vạc nhỏ, trở thành chất dinh dưỡng để cha mẹ kéo dài sinh mệnh, cường đại. Van cầu các ngươi, nhất định phải giết bọn họ, giết Mộng Anh. Bọn họ càng lớn tuổi thì càng điên cuồng, bọn họ bất tử, ta vẫn sẽ có vô số đệ đệ muội muội bước vào cơn ác mộng do bọn họ tạo ra. Thế gian này, chưa từng đến thì vẫn còn tốt. Đến rồi, lại bị tội ác tước đoạt. Phong Thanh U Mộng quỳ xuống, dập đầu với Lý Thiên Mệnh. Cầu người khác giết cha mẹ. Việc này nghe rất không thích hợp, nhưng Lý Thiên Mệnh và những người khác đều cảm thấy yêu cầu này của nàng là lẽ đương nhiên. Làm sao để giết bọn chúng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Thanh U Mộng ngẩng đầu, nói, hủy diệt hết thảy trong Ma Anh Hào, bọn họ sẽ mất hết chiến đấu lực trong nháy mắt. Vấn đề là, làm sao chúng ta vào được Ma Anh Hào? Lý Vô Địch hỏi. Cơ hội như lần trước hắn chắc chắn không có lại. Các ngươi thả ta có thể vào. Phong Thanh U Mộng nói. Nếu ngươi có thể giải quyết, còn cần chờ đến hôm nay. Lý Thiên Mệnh cười. Vậy là do chưa có thời cơ thích hợp, chờ ngày nào bọn họ bị các ngươi kiềm chế ở bên ngoài, ta sẽ có cơ hội. Phong Thanh U Mộng nói. Vậy ngươi cứ ở đây ngoan ngoãn chờ cơ hội đến. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể nói những lời chính khí lẫm nhiên như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không phải chính khí lẫm nhiên, ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho những đứa trẻ đó, để bi kịch không xảy ra nữa. Phong Thanh U Mộng khàn giọng nói. Vậy ta tạm thời tin ngươi, hãy ngoan ngoãn ở lại nơi này đi. Lâm Tiểu Đạo đem nàng giam cầm trong mật thất di tích kiếm thần tinh này, xem như đối đãi nàng không tệ. Giam cầm nàng xong xuôi, Lý Thiên Mệnh cùng những người khác mới tụ tập lại một chỗ. Nàng nói về bộ phận noãn tinh ma công kia, hẳn là sự thật. Lâm Tiểu Đạo nói. Nàng có nguyện ý hỗ trợ sự kiện này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mọi người lắc đầu, đáp, khó mà nói. Không sao, có thể làm rõ ràng việc tán tận lương tâm này, chúng ta sẽ có thêm một phần chủ động. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng đúng. Ma Anh Hào đã trở về thiên khung giới vực, trên phương diện chiến tranh, Huyễn Thiên Thần tộc tạm thời không tạo thành uy hiếp. Lý Vô Địch nói. Chuyện này cũng khó nói a, Huyễn Thiên Thần tộc có thể mặc con thoi dị độ giới, Tinh Hải Thần Hạm tới không được, nhưng đại quân của bọn chúng lại tùy thời có thể trợ giúp thần hy hình thiên. Lâm Hao chỉnh đốn lại. Ha ha, ta quên mất cái gốc rễ này. Lý Vô Địch gãi đầu. Trận chiến này đã thành công khiến mặt trời điên cuồng. Mọi người nhìn về phía phương hướng ám tinh, tâm đã nóng rực hơn. Nếu như phạm vi thế lực của ta có thể trải rộng toàn bộ vô lượng giới vực, để ngàn vạn hàng tinh nguyên thế giới trong giới vực này đều có tín ngưỡng ta, vậy ta có thể mạnh đến mức nào? Chúng sinh tuyến mạng lưới có thể bao trùm từ mặt trời đến toàn bộ giới vực hay không? Đây chính là điều Lý Thiên Mệnh mong đợi. Cho nên, mục tiêu thứ nhất của hắn hiện tại là trở thành giới vương vô lượng giới vực, chứ không phải giới hạn ánh mắt trên mặt trời. Đây có thể coi là dạ tâm, cũng có thể coi là tham vọng. Cường đại, thế đủ, mới có thể thủ hộ thân nhân, đồng bọn, bằng hữu, chúng sinh mặt trời. Mới có thể truy đuổi bước chân phụ mẫu ta. Lý Thiên Mệnh nội tâm nóng hổi. Âm âm âm. Đốt cháy hàng tinh nguyên thế giới cấp 5, đốt cháy hàng tinh nguyên lực lượng, mở ra tốc độ, lao về phía hắc ám thâm uyên nơi ám tinh tọa lạc. Giờ khắc này, thế giới phấn sắc lấp lánh chư thiên. Ngẫu nhiên có Tinh Hải Thần Hạm đi ngang qua, cũng phải cảm khái thần tích. Có cơ cơ trưởng khống mặt trời, chẳng những mãnh liệt, mau lẹ, mà còn linh hoạt, quả thực tương đương với một chiếc Tinh Hải Thần Hạm siêu đại hình. Chúng sinh trên Thái Dương chỉ có thể tiếp tục cảm nhận mặt đất chấn động, cảm giác được mặt trời đang di động trong tinh không trật tự vô tận này, kéo theo cái đuôi dài chói lọi. Lữ trình luôn luôn nhàm chán. Nhưng không còn cách nào khác. Đối diện với thử thách sắp tới, việc duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm hiện tại là lắng động lại, tăng lên bản thân, ổn định tám đại trật tự của hắn, tiêu trừ sạch những bọt khí sinh ra do đột phá nhanh chóng trong trật tự. Một năm, hai năm. Thời gian trôi qua phi tốc. Trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên thường xuyên đi dị độ thâm uyên. Đi dị độ thâm uyên, một là quan tâm an nguy của Tử Chân, hai là để ngân trần thu thập manh mối vạn cổ thần kỳ, ba là muốn thử xem có thể lấy thêm được trật tự khư nào không. Từ ngày đó trở về, Tử Chân bắt đầu xuất quỷ nhập thần, có lúc ngay cả ngân trần cũng không tìm được nàng. Ngẫu nhiên đụng mặt, ngân trần nói nàng dường như tiếp tục mạnh lên, tuy vẫn không muốn gặp hắn, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác phía nàng, không cần hắn phải quan tâm. Đến mức manh mối vạn cổ thần kỳ. Vẫn là không có. Có gấp cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh đã để ngân trần khuếch trương ra ngoài, phạm vi bao trùm hiện tại tương đương với 10 cái đường phố thứ 9, tương lai sẽ còn tiếp tục khuếch tán. Cuối cùng là trật tự khư. Lý Thiên Mệnh hiện tại đứng trước một khốn cảnh, đó là đường phố thứ 9 bị phong tỏa, tất cả mọi người bị tập trung tại Tân Thần Điện, giống như bị cầm tù. Toàn bộ đường phố thứ 9 không một bóng người, biên giới hoàn toàn bị phong kín, trong tình huống này, hắn tìm trật tự khư ở đâu? Không có cách. Hắn chỉ có thể tự mình luyện tập, đồng thời chờ cơ hội. Những người cổ minh hoàng tộc kia, đợi đến khi bọn hắn phát hiện thực sự không tìm thấy ta, chắc chắn sẽ thay đổi sách lược, đến lúc đó, ta sẽ tìm cơ hội. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Thời gian trôi đi, ngoài việc củng cố trật tự, hắn còn tu kiếm, bồi dưỡng huyễn thân. Về phương diện tu kiếm, thời không kiếm quyết hai đời giới vương, hắn đã có chút cố hết sức vì thiếu hụt trật tự. Cho nên hắn chủ công vào thiên đế kiếm đồ, thứ có lực sát thương càng hung mãnh, thích hợp hắn hơn. Đệ ngũ kiếm. Một chữ hoàng. Vị thiên đế lưu lại một kiếm cho Viêm Hoàng thần tộc, chính là Hoàng Thiên Đế. Hắn tu, chính là đế đạo. Có thể thu được trật tự cấp đệ linh, có thể thấy được Hoàng Thiên Đế lợi hại đến mức nào. Lý Thiên Mệnh thấy Hoàng Thiên Đế trong bức bích họa, quả thực thần uy cái thế, độc nhất vô nhị. Mơ hồ, còn có một ít khí chất tương tự hỗn độn thần đế. Tóm lại, đã rất tốt. Lý Thiên Mệnh cảm giác, kiếm Hoàng Thiên Đế này sẽ bá đạo hơn bốn kiếm trước, có chút đặc thù, bởi vì đế hoàng trật tự là của riêng Lý Thiên Mệnh, cho nên việc tu luyện kiếm này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Học thành không khó. Điểm khó duy nhất là dung hợp. Hắn tốn không ít công phu cho việc này. Bất quá, hắn có nhiều thời gian. Ngoài thiên đế kiếm đồ, đại hạ hán tự huyễn thần cũng từng bước một trở nên thành thục. Trước khi mặt trời đến vị trí của ám tinh, Lý Thiên Mệnh đã bồi dưỡng ra 600 chữ Hán, 600 chữ Hán thông dụng nhất này đã có thể hình thành rất nhiều câu, đoạn. Vượt qua 1.000 chữ, cấp bậc huyễn thần này sẽ tăng lên đến mức siêu việt vô lượng cấp. Cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh không đủ để chống đỡ huyễn thần, nếu hắn sử dụng lực lượng chúng sinh, hoặc giống vi sinh mặc nhiễm, sử dụng cửu long để tán hàng tinh nguyên, mới có thể phát huy chân chính uy lực của huyễn thần đỉnh cấp này. Nói cách khác, chỉ dựa vào huyễn thần này, dù Lý Thiên Mệnh không có lực lượng chúng sinh, hắn cũng có thể dựa vào hàng tinh nguyên tinh hải thần hạm, làm được như vi sinh mặc nhiễm. Đây chỉ là khởi đầu của huyễn thần này. Lý Thiên Mệnh khá tự tin về tương lai của mình. Mặt trời coi như đến phụ cận ám tinh, cũng không phải chủ động xuất kích, nên hắn không vội, cứ quan sát động thái đối phương trước. Cuối cùng, ngày nào đó, Lý Thiên Mệnh thấy một điểm đen xuất hiện ở cuối tinh không qua thị giác cửu long đế tán. Càng ngày càng lớn. Đó chính là hằng tinh nguyên thế giới cấp 6. Ám tinh. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại lần đầu tiên đến, chấn động đến ngây người như thế nào. Lần này, hắn vẫn rất rung động. Trong tinh không màu đen, ngôi sao hắc ám vào khắc này như ác ma chi nhãn, khảm nạm trên tinh không trật tự, hấp thu ánh sáng xung quanh. Ngóng nhìn thâm uyên. Ám tinh, tĩnh mịch, lãnh tịch. Thần hy hình thiên âm ngoan không đại diện được cho hình tượng của ám tinh. Lý Thiên Mệnh cảm giác, ngôi sao này càng giống như y đại nhang trong lòng hắn. Thần bí, u lãnh. Không động thì thôi, khẽ động thì núi lở đất nứt. Những xiềng xích đó. Lý Thiên Mệnh lại thấy những xiềng xích phía trên ám tinh. Thật lòng mà nói, lần này nhìn thấy còn rung động hơn lần trước. Những xiềng xích này đang nối liền với vô lượng giới bia sao? Là một bộ phận của vô lượng giới bia. Vô lượng giới bia lại là một bộ phận của Đông Hoàng Kiếm. Chúng cùng với cổ thần kỳ đều đến từ bên ngoài vô lượng giới vực. Đông Hoàng Kiếm. Lần này trở về, Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, theo thực lực tăng lên, thanh kiếm thuộc về hắn cũng tỉnh lại, hưng phấn vì vô lượng giới bia. Cơ, lại gần một chút nữa là được. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ chỉ muốn tiến vào trung tâm vòng xoáy vô lượng giới vực, chứ không phải thực sự kết nối với ám tinh đối diện thế lực bá chủ ám tinh. Lý Thiên Mệnh cảm giác viêm hoàng thủ hộ kết giới cùng mặt trời trường mâu, chưa hẳn đã có thể chống đỡ nổi. Hai ngôi sao va chạm, đối với ai cũng chẳng có lợi lộc gì, chỉ thương sinh phải chịu chết chóc. Loại sự tình này, ai cũng chẳng đoái hoài. Mặt trời dừng lại. Nó cùng ám tinh, chỉ còn cách nhau khoảng cách mà tinh hải thần hạm đi một ngày là tới. Trong vũ trụ mênh mông, một tinh thần hắc ám to lớn, cùng một tinh thần đốt cháy sắc hồng phấn chừng 10%, gặp gỡ nhau tại nơi đây. Ám tinh thần bí u lãnh, thái dương rực liệt thiêu đốt, một bên nội liễm, một bên phóng xuất, giữa chúng, phá lệ mang cảm giác xung đột vốn có của địch nhân. Dừng. Đến rồi. Mấy vạn ức sinh linh mặt trời, bắt đầu tim đập rộn ràng. Nhờ viêm hoàng thủ hộ kết giới, bọn họ không thấy được ám tinh. Nhưng cảm nhận được ở nơi tinh không xa xôi, có một tinh thần to lớn như vực sâu, đang ngó chừng thiên ngoại lai khách chỉ bằng 10% kích thước của nó. Bởi vì mặt trời trở về, rất nhiều ngân trần ngủ đông đã lâu, tầng thứ cực thấp trên ám tinh, vậy mà bắt đầu thức tỉnh, hoạt động tại những nơi như vô lượng kiếm hải, Thái A Thần Sơn. Gia, cục thế ám tinh trước mắt thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Hao. Năm đại giới vương tộc đứng về phía ám tinh, tạm thời còn chưa quy thuận y đại nhang, trước mắt vẫn là 6-6. Lâm Hao nói, dù sao ám tộc vẫn còn đông người, lạc đà chết gầy còn hơn ngựa báo, khẳng định lớn gấp đôi trở lên. Nói cách khác, mấy năm nay y đại nhang cũng không có thành tích gì. Lý Thiên Mệnh hỏi, khó mà nói, ai biết nàng làm gì tại cấm ngữ chi địa. Ta nghe nói thánh quan sứ tộc các thứ đều nơm nớp lo sợ, giống ám tộc, tạm dừng việc buôn bán qua lại, toàn bộ có đầu rút cổ, không dám loạn động. Nói cách khác, trên ám tinh, hoàn toàn là không khí chiến tranh. Chỉ thiếu mồi lửa. Không biết chúng ta tới, sẽ gia tốc chiến cục, hay là làm chậm lại. Rửa mắt mà đợi đi. Dù sao, bọn họ hiện tại bắt đầu tòa sơn quan hổ đấu. Trước kia cách quá xa, hiện tại, có thể nhìn gần. Thái Dương vừa dừng lại, chưa đến một canh giờ, một vị khách không mời mà đến đã xuất hiện bên ngoài mặt trời. Ám Ma Hào. Bên trong mặt trời, trực tiếp có cảnh báo. Thần hy hình thiên lẻ loi một mình, muốn vào nhà chúng ta. Mọi người cười lạnh. Chắc không phải. Lâm Tiểu Đạo nói. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau hành động. Không lâu sau, hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm cùng nhau xông lên viêm hoàng thủ hộ kết giới, tắm mình trong biển lửa, song đầu long cùng cửu đầu long cùng nhau ngẩng đầu, nhìn đầu ác ma ngoài mặt trời. Gã này, bị y đại nhang phơi ngoài đường nhiều năm, nghẹn chết đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cũng để hắn hiểu ra, mình không còn là bá chủ duy nhất của vô lượng giới vực. Lâm Tiểu Đạo nói. Trong lúc bọn họ đàm luận, trên ám ma hào hé ra, như cổ họng địa ngục, xuất hiện một người mặc trường bào đen đỏ khô lâu. Chính là thần Hy Hình Thiên. Gặp hắn một chút. Lâm Tiểu Đạo vừa nói, hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hạm bay lên, đi thẳng tới trước ám ma hào. Đều là vô lượng cấp. Đây đúng là rầm rộ. Lâm Tiểu Đạo, còn có ngươi. Lâm Phong, đã lâu không gặp. Thanh âm thần Hy Hình Thiên khàn khàn. Hiện tại còn gọi Lý Thiên Mệnh là Lâm Phong, thật là không nhiều lắm. Nói cách khác, mọi người càng muốn tin tưởng thân phận nguyên thủy Lý Thiên Mệnh, chứ không cho rằng hắn thuộc về kiếm thần Lâm Thị, chỉ là vì một cơ duyên nào đó mà thiết lập quan hệ cùng kiếm thần Lâm Thị. Có chuyện gì a thần Hy Giới Vương? Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Thiên Mệnh đều không ra khỏi tinh hải thần hạm. Hai vị thiên chi kiêu tử, không cần khẩn trương, ta đến cầu hợp tác. Trên khuôn mặt khô lâu tái nhợt của thần Hy Hình Thiên viết đầy chân thành. Cầu hợp tác. Lâm Tiểu Đạo nhún vai, nói, không ngờ đường đường ám tộc chi vương lại nói lời mới mẻ như vậy. Chúng ta đánh tan trăm vạn tinh thần đại quân của ngươi, còn diệt đảng ma quân thứ hai, khiến liên minh thế lực ám tộc hao tổn 1/3, ngươi còn chưa báo thù đâu, đã muốn hợp tác trước, ai mà tin. Không còn cách, cục thế bức bách, không thể không cúi đầu. Hôm nay khác xưa, lão già này ta, bây giờ lang thang bên ngoài, đến gia tộc cũng không thể về, đâu còn không nhìn rõ thực tế. Thần Hy Hình Thiên lắc đầu cười khổ. Giới vương khoa trương, y đại nhan dù mượn thế đầu vô lượng đạo trường, thế lực của ngươi cũng hơn hắn gấp hai, thoảng cái ngươi sắp lật đổ vô lượng đạo trường, tự lập làm vương, đâu cần cúi đầu. Lâm Tiểu Đạo mỉm cười nói. Đường nhỏ huynh, thực sự quá đề cao chúng ta. Bây giờ chúng ta ở trên ám tinh, chỉ dám trốn trong kết giới, cả ngày không dám ra ngoài, thê thảm có thể nghĩ. Thần Hy Hình Thiên bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, hắn thật bất đắc dĩ, hay giả bất đắc dĩ, thì không rõ ràng. Thật sao? Lâm Tiểu Đạo thấy hắn không ra quả khô, liền khoát tay áo, nói, giới vương, không nói gạt ngươi, lần này chúng ta trở về, chính là nhận được hiệu triệu của vô lượng đạo trường, chuyên môn đến giáp công các ngươi, tóm gọn một mẻ đám phản tặc làm trái pháp quy vô lượng đạo trường. Nếu ngươi không có mánh lới gì tươi mới, vậy xin lỗi, là một viên của vô lượng đạo trường, bảo trì giới luật vô lượng đạo trường, là sứ mệnh vĩ đại nhất của chúng ta. Chúng ta tuyệt không thông đồng làm bậy cùng phản tặc đạo trường. Ha ha ha. Thần Hy Hình Thiên cười lớn. Đường nhỏ huynh, thật là người tính tình. Quá khen. Đã vậy, vậy lão hủ xin đi thẳng vào vấn đề. Thần Hy Hình Thiên một đôi mắt như hàng đàm theo dõi hắn, giọng nói u u, những năm này, y đại nhan vẫn luôn ở cấm ngữ chi địa, các ngươi biết, nàng đang làm gì không? Rất muốn biết. Lâm Tiểu Đạo nói. Thanh âm khàn khàn của thần Hy Hình Thiên vang lên, nàng a, hẳn đang hàng phục một loại thiên nguyên thần khí vượt qua vô lượng cấp. Đó hẳn là một khí hồn đỉnh cấp, hao phí của nàng bấy nhiêu công phu. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong tinh không, mà trong tinh không, ngoài thần Hy Hình Thiên, cũng chỉ có ba người bọn họ. Thiên nguyên thần khí vượt qua vô lượng cấp. Lâm Tiểu Đạo giật mình. Đúng, có khả năng phá vỡ tuyệt thế thần binh tinh hải thần hạm vô lượng cấp. Thần Hy Hình Thiên liếc nhìn Cửu Long Đế Tán cùng kiếm thần tinh di tích, bỗng nhiên cười, nói, cho nên a, một khi nàng thành công, hai cái vỏ rùa này của các ngươi, bao gồm ám ma hào của ta, rất có thể đều vô dụng. Lấy chiến lực của y đại nhan, ta hiện tại đối mặt nàng, đều không có phần thắng nào. Đến lúc đó, tinh hải thần hạm, ngược lại là nhà tù của chính các ngươi. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiểu Đạo nội tâm rung mạnh. Ngươi làm sao biết tin tức này? Lâm Tiểu Đạo nhíu mày. Kiếm thần Lâm thì bọn họ, còn có tổ chức tình báo, nhưng cũng không biết. Người yêu của ta, tự mình ẩn núp gần cấm ngữ chi địa, nàng tận mắt thấy một khí hồn hình dáng bướm rên rỉ, cho đến ngày nay, khí hồn đó đã vô cùng suy yếu, hiển nhiên, nàng sắp đại công cáo thành. Đến lúc đó, dưới kế hoạch chém đầu của nàng, các ngươi và ta đều chỉ có một con đường chết. Người yêu của thần Hy Hình Thiên cũng là ám tộc thần Hy Thị, hai vị trí đầu bảng giới vương thần Hy, vị giới vương đứng đầu bảng giới vương, chấp nhận mạo hiểm bị y đại nhan chém giết, tự mình mai phục gần cấm ngữ chi địa, đã nắm được tình báo kia. Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Thiên Mệnh trao đổi ánh mắt. Tin tức này cũng từ ngân trần và truyền tin thạch, truyền đến tất cả nhân vật trọng yếu trên Thái Dương. Lý Vô Địch, Lâm Hạo cùng các thành viên từ đường Lâm Thị. Tính chân thực, ít nhất có hơn 80%. Thanh âm Lâm Tiểu Đạo có chút nặng nề. Những người khác im lặng, nhưng về cơ bản đều tin tưởng. Siêu việt vô lượng cấp thiên nguyên thần khí ư, thiên nguyên thần khí cùng cấp bậc, chất liệu so với đại hình tinh hải thần hàm quả thực tốt hơn. Tỷ như phá tinh toản, cũng là thiên nguyên thần khí chuyên chế để bạo phá tinh hải thần hạm. Khi Cửu Long Đế Tán còn ở cấp thiên quân, đã từng bị phá tinh toản cấp thiên quân uy hiếp. Nghĩ như vậy, siêu vô lượng cấp thiên nguyên thần khí lực sát thương đối với Cửu Long Đế Tán và Kiếm Thần Tinh Di Tích là cực lớn. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Thiên Cung thần giới cũng có thể không ngăn được cường giả đơn thể tự cảnh như Y Đại Nhan. Cảm giác nguy cơ nồng đậm bao phủ trên đỉnh đầu bọn họ. Cho nên, lão hủ vô cùng thành khẩn đến cầu hợp tác. Bên ngoài, Thần Hy Hình Thiên bình thản nói: "Lần trước xuất lĩnh ám tộc quân Viễn Chinh, hắn khí thế hăng hái, không phải dáng vẻ chán nản hiện tại. Đường nhỏ huynh, uy hiếp từ Y Đại Nhan đã ở ngay trước mắt. Nàng giết Lâm Mộ sẽ không để con trai Lâm Mộ lớn lên tiếp, sau cùng báo thù nàng, các ngươi trở về ám tinh, hiển nhiên cũng vì báo thù mà đến. Lâm Phong tương lai có cơ hội leo lên đỉnh vô lượng giới vực, ta nguyện ý như các ngươi, đặt cược vào các ngươi, không cầu xưng bá, chỉ cầu để ám tộc ta sinh tồn." Thần Hy Hình Thiên nói bằng giọng bi thương. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh mới biết vì sao hắn luôn gọi mình Lâm Phong, hóa ra muốn nhấn mạnh Y Đại Nhan là cừu nhân giết cha hắn. Quả nhiên, cáo già. Ha ha. Lâm Tiểu Đạo không nhịn được cười, nói, giới vương hôm nay hạ mình thật đấy, ta nghe mà cảm động. Ý của ngươi là, muốn ủng hộ Thiên Mệnh tương lai thành tựu tân vương vô lượng giới vực. Có gì không thể? Lâm Phong thiên phú siêu việt Y Đại Nhan, thân là nam tử, trời sinh có tư chất đại đế, sau lưng lại có kiếm thần Lâm Thị đại tộc ủng hộ, tự mang hàng tinh nguyên thế giới, còn có hai chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp, ác chủ bài vô số, có thể xưng hoàng mỹ đế hoàng. Còn Y Đại Nhan kia, quái gở, lãnh huyết, chưa từng thật sự quản sự vụ vô lượng đạo trường, vì tư lợi, so sánh cả hai, cao thấp rõ ràng, ta vì sao không ủng hộ Lâm Phong? Hắn mới có thể tạo ra tương lai cho vô lượng giới vực. Thần Hy Hình Thiên tán dương. Lý Thiên Mệnh sẽ không bị mấy lời nịnh hót này làm choáng váng, hắn cười lạnh nói, Thần Hy giới vương thật ra không cần như vậy. So với Y Đại Nhan, ta chỉ là uy hiếp nhỏ hơn. Xét về cừu hận, chúng ta diệt ám tộc, không biết gấp bao nhiêu lần so với Y Đại Nhan. Ngươi oán hận chúng ta bao nhiêu, ngươi rõ ràng. Hắn nói rất thẳng thắn, bởi vì những lời sáo rỗng kia, không thể lừa gạt được tồn tại ở cấp độ của bọn họ. Thần Hy Hình Thiên cười, bất đắc dĩ nói, được thôi, vậy ngươi có thể hiểu là, ta bị ngươi đánh phục, ngươi là khí vận chi tử, ta qua phán đoán, vẫn là phát hiện đứng về phía ngươi thích hợp hơn. Cho nên, để đánh bại Y Đại Nhan, Đường Nhỏ Huynh, Lâm Phong, hai tộc chúng ta, cho nhau một cơ hội. Lý Thiên Mệnh, Lâm Phong trầm mặt. Thần Hy Hình Thiên cao giọng, chân thành nói, từ xưa đến nay, thế chân vạc, nhất định có hai phe yếu liên hợp lại, đối kháng kẻ mạnh nhất, nếu chúng ta không liên hợp, sẽ chỉ khiến kẻ mạnh nhất từng bước xâm chiếm. Dù chúng ta có cừu oán, giờ phút này môi hở răng lạnh. Chỉ khi chúng ta liên thủ ăn kẻ mạnh nhất, mới có cơ hội phân thắng bại, nhất quyết thư hùng, nếu không chỉ có đường chết. Câu nói này, ngược lại thành khẩn. Hai vị thiên kiêu, ý như thế nào? Thần Hy Hình Thiên nhìn bọn họ hỏi. Lâm Tiểu Đạo biểu môi, hắn không do dự, trực tiếp khoát tay, nói, xin lỗi, chúng ta không thể tin ngươi. Liên hợp, hãy nói sau. Không vấn đề. Thần Hy Hình Thiên rất thẳng thắn, từ lòng bàn tay hắn, bay ra một cái truyền tin thạch màu vàng, hướng về kiếm thần tinh di tích mà đến. Đường Nhỏ Huynh có bất kỳ quyết định gì, tùy thời có thể dùng truyền tin thạch liên hệ ta. Thần Hy Hình Thiên nói. Lâm Tiểu Đạo hơi do dự, vẫn nhận lấy truyền tin thạch. Môi hở răng lạnh. Hàm răng khô lâu của Thần Hy Hình Thiên vốn không có môi, nên khi hắn nói ra bốn chữ này, cực kỳ quái dị. Hắn trở về ám ma hào. Ám ma hào tóc xiềng xích, không còn nhiều, lâu không về ám tinh bổ sung hàng tinh nguyên, nó cũng ảm đạm đi nhiều. Ầm ầm. Ám ma hào bay đi. Trở về. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo trở về Thái Dương, mọi người nhanh chóng tụ tập lại. Lý Thiên Mệnh cũng đến kiếm thần tinh di tích. Siêu vô lượng cấp. Sao chưa từng nghe qua, vô lượng giới vực có thứ này? Đông Thần Nguyệt ngạc nhiên nói. Y Đại Nhan có thể đã rời vô lượng giới vực, nên có thể, đây không phải thần binh vô lượng giới vực. Lâm Hạo nói. Khi bọn họ thảo luận, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía ám tinh. Cơ, điều chỉnh góc độ, ta muốn nhìn vô lượng giới bia. Lý Thiên Mệnh nói. À, Thái Dương màu hồng phấn trong tinh không ầm vang di động, chỉ cần điều khiển góc độ tinh vi một chút, Thái Dương liền hướng về vô lượng giới bia. Lão Lâm, đến gần xem. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghi ngờ là. Lâm Tiểu Đạo ngạc nhiên, hắn khống chế kiếm thần tinh di tích ra ngoài lần nữa, bay đến gần ám tinh, xiềng xích hắc ám quanh ám tinh vô cùng âm u, lực lượng vũ trụ thiên nguyên trên đó mãnh liệt, tất cả xiềng xích hội tụ tại một điểm trên ám tinh, đó chính là vô lượng giới bia. Đinh đinh đinh. Trong tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm rên rỉ. 10 trái tim không thể tách rời. Tình huống thế nào? Mọi người lần đầu thấy Đông Hoàng kiếm có cảm xúc, đều kinh dị. Lý Thiên Mệnh nắm chặt nó chỉ về hướng vô lượng giới bia, không ngừng chấn động, phát ra tiếng rên thanh thúy, rõ ràng tâm tình sa sút, không cam lòng. Các trưởng bối còn chưa biết, Đông Hoàng kiếm và vô lượng giới bia có quan hệ. Oanh! Ngay lúc này, ám tinh truyền đến chấn động ầm vang, mọi người ngẩng đầu, bất ngờ thấy xiềng xích hắc ám quanh ám tinh rung động trong tinh không. Ánh mắt nhìn sâu hơn, vô lượng giới bia đăng giới vương bản, giờ phút này cũng đang chấn động, như một mãnh thú tuyệt thế bị cầm tù, phát ra tiếng gào thét giận dữ, giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc. Tần suất rung động của vô lượng giới bia, giống Đông Hoàng kiếm. Từ Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được tâm tình từ vô lượng giới bia. Nó bị chưởng khống, nhưng nó không nguyện ý, đây là tin tức Lý Thiên Mệnh nhận được có ý tứ gì. Đông Thần Nguyệt trừng mắt to, một mặt mơ hồ hỏi. Nàng giật ri mép Lâm Hao. Ta cũng không tạo a, Lâm Hao trợn mắt nói. Nhị gia, Thiên Mệnh có ý tứ là, vô lượng giới bia là một thanh thiên nguyên thần khí, cùng thanh kiếm này của hắn có quan hệ. Lâm Tiểu Đạo giải thích. Y Đại Nhan hiện đang hàng phục siêu vô lượng cấp thiên nguyên thần khí, cũng chính là vô lượng giới bia. Nếu có thể thành công, uy lực khẳng định khủng bố, hơn nữa có hơn 9 thành khả năng, có thể phá vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Nếu vậy, nàng liền không còn thế yếu về tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Móa! Tất cả mọi người đều rất bó tay. Cái này cũng được. Lại chính là vô lượng giới bia. Hiển nhiên, đám giới vương tộc kia dễ dàng bị Y Đại Nhan thuyết phục như vậy, cũng là bởi vì cái vô lượng giới bia này. Theo Đông Hoàng kiếm cùng vô lượng giới bia câu thông, việc Y Đại Nhan nắm giữ tin tức về thần binh phá hạm, độ tin cậy cần phải đạt tới 95%. 5% còn lại, chỉ là vấn đề nàng có thể chân chính trưởng khống hay không thôi. Đám người bọn hắn, vốn chiến ý mãnh liệt, coi như tràn đầy phấn khởi trở lại trung tâm vòng xoáy vô lượng giới vực này, vừa mới trở về, tin tức này tự như một chậu nước lạnh, tưới lên đỉnh đầu mỗi người. Đông Thần Nguyệt ngẫm nghĩ, nói, tuy có chút mất mặt, nhưng chúng ta vẫn nên sớm rút lui thì hơn, có cái vô lượng giới bia kia, ban đầu vốn có thể ngồi vững Thái Sơn, giờ coi như ở trong tinh hải thần hạm, cũng tương đối nguy hiểm. Thật muốn như vậy, vậy còn không bằng giống như trước đây, mở kết giới tinh thần mê vụ Thái Dương, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ, tránh nàng mấy trăm năm, ta cũng không tin Y Đại Nhan mạnh hơn, có thể hơn ta Tôn Cường. Có đạo lý. Như thế là bảo đảm nhất. Lâm Sùng Diệu nói. Lâm Hào không dám gõ nương tử của mình, chỉ có thể hung hăng gõ Lâm Sùng Diệu, nói, ngốc tử, người quên ám tinh ma bức. Thái Dương đều thiên quân cấp, chỉ cần không rời khỏi vô lượng giới vực, đâu có dễ dàng tránh như vậy. Ám tinh ma bức không phải ám tộc. Chờ Y Đại Nhan nuốt ám tộc, chính là nàng. Mọi người càng bó tay hơn. Thiên Mệnh, người thấy thế nào? Lý Vô Địch hỏi. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn nhìn cái vô lượng giới bia kia, lý trí nói cho hắn biết, phía trước vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn và Đông Hoàng kiếm là đồng bạn nhiều năm như vậy, lúc này mà sợ, hắn thật có lỗi với thanh kiếm này. Không quá muốn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Từ trước đến nay, vượt khó tiến lên mới là tính cách của hắn. Vì bảo hiểm, khúng núng, ngược lại sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, mấu chốt nhất là đào tẩu cũng không phải là kế sách hoàn toàn. Một khi Y Đại Nhan nuốt ám tộc, hoàn toàn nhất thống Giang Sơn, thật muốn bắt được Thái Dương, chỉ sợ không tính là khó. Chớ hoảng sợ. Lý Vô Địch đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, vỗ vai hắn, hướng mọi người nói, các vị anh em nhà họ Lâm, ta xem chừng lại có thể mở ra mật thất di tích kiếm thần tinh này, lần trước được bản thiên thần tinh thư, hiệu quả to lớn, lần này nếu vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể thoải mái một chút. Vô Địch con ta nói đúng. Lâm Hao nói. Chống đỡ Vô Địch con ta. Đông Thần Nguyệt cười nói. Lý Vô Địch mỗi ngày Thiên Mệnh con ta, khiến hai vị lão nhân này cười hỏng, cháu trai nghĩa phụ, đó chẳng phải là nhi tử sao? Sau đó, Lý Vô Địch cũng bị chiếm một phen tiện nghi. Còn có ta đây. Lâm Tiểu Đạo cũng đứng sau lưng Lý Thiên Mệnh, hắn ho khan một tiếng, chỉnh lại kiểu tóc rối bời, nói, cái kia, bản thân bất tài, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan trong Viêm Hoàng huyết hồn, gần đây chợt có cảm ngộ, cảm giác leo lên tự cảnh thật sự có hy vọng. Cho nên, ta sẽ xông vào một phen. Chúc ta may mắn đi. Việc này, hắn đã chuẩn bị rất lâu, vẫn luôn cố gắng. Chúc mừng Tiểu Đạo. Nếu có thể đột phá tự cảnh, vậy thì thật là phá lịch sử nhiều năm phủ bụi của kiếm thần Lâm thị chúng ta, sau hai đời giới vương, chúng ta không còn cường giả tự cảnh. Lâm Hao cảm khái nói. Cũng là cường giả tự cảnh đầu tiên trên Thái Dương chúng ta. Lý Vô Địch cười nói. Nghĩa phụ, chữ kia đọc xu, người không cần thiết mở ra đọc. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chữ đó, không biết đọc thế nào, nên mở ra đọc, dần dà quen thuộc. Lão tử cũng là vô học, ngươi làm khó dễ được ta. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Ha ha. Mọi người cười to. Thật đừng nói, có hắn và Lâm Tiểu Đạo cùng nhau chống lên Thái Dương, mang đến lòng tin và hy vọng cho mọi người, nội tâm mọi người đều kiên định hơn nhiều. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, quyết chiến cuối cùng vô lượng giới vực, thiên mệnh hoàng triều chúng ta, không thể bỏ qua. Lâm Hào ánh mắt nóng rực nói. Đúng. Tuy chưa thành lập cái hoàng triều này, nhưng mọi người đều rõ trong lòng, ai là hạch tâm của bọn họ. Một mối quan hệ đế hoàng cường mà có lực. Một cảnh giới trật tự, có thể giết kỳ tích đồ án thứ 9. Nội đấu vô lượng giới vực, còn phải phòng ngừa ngoại nhân tiến tới quấy rối, thừa cơ kiếm một chén canh. Ví dụ như đám liệt tinh giả, loại đạo tặc tinh không này, thật đúng là không ít. Còn có, Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh có dự cảm, một khi vô lượng giới bia bị rút ra, y đại nhan nhẫn nại đã lâu, nhất định sẽ khiến vô lượng giới vực này chìm trong biển lửa. Ta cũng phải tranh thủ thời gian, tiếp tục cường đại. Thế nhưng, con đường tu luyện, tiến hành từng bước mới là thái độ bình thường. Hắn bình tĩnh lại tâm sao động. Sau khi Lâm Tiểu Đạo bế quan, toàn dân Thái Dương tiến vào trạng thái tu luyện, cổ vũ lấy Lý Thiên Mệnh. Bất quá, cái gì đến, vẫn là sẽ đến. Ngay khi Thái Dương đến gần ám tinh ngày thứ 10, Ngân Trần, con bọ rùa 8 sao qua lại xung quanh Thái Dương, đột nhiên nói với Lý Thiên Mệnh. Bên ngoài, một, tóc trắng, ma nữ, bay bay. Cái gì tóc trắng ma nữ? Tìm Lý Thiên Mệnh hẳn một nhịp. Đúng đó, màu trắng, tóc, nữ nhân. Ngân Trần trịnh trọng giải thích. Giải thích, lại như không giải thích. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cau mày, hắn hỏi thêm mấy lần, mới biết được, Ngân Trần phát hiện một người bên ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới Thái Dương. Chẳng lẽ là Y Đại Nhan, nàng đến rồi? Vấn đề là, hiện tại Lâm Tiểu Đạo đã bế quan. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, nàng sẽ trực tiếp đến đây. Hắn lập tức nói với Lâm Hao bọn người. Tiện nhân kia. Đông Thần Nguyệt đã lâu không gặp nàng, tuy nghe Lý Thiên Mệnh nói, nhi tử Lâm Mộ của nàng đã chuyển thế, nhưng lửa giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi. Dù sao đã hơn 100 năm. Nàng xuất hiện một mình. Xung quanh không có tinh hải thần hạm. Lâm Hao nhíu mày hỏi. Đúng thế. Ngân Trần trả lời. Mọi người liếc nhau. Tuy ám tinh và Thái Dương bây giờ không xa, nhưng dưới lực hút lớn như vậy, nhục thân vượt qua tinh không, vẫn rất đáng sợ. Ít nhất, bọn họ đều không làm được. Điều này cũng có nghĩa, vị đệ nhất giới vương này thật sự đủ mạnh. Lý Thiên Mệnh cũng luôn hiểu rõ, chiến lực đơn thể mới là căn bản của võ đạo. Nàng ở đó làm gì? Đông Thần Nguyệt cắn răng hỏi. Không làm gì cả, nhắm mắt lại. Hẳn là đang chờ chúng ta ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Muốn gặp không? Đông Thần Nguyệt hỏi. Cái vô lượng giới bia kia, nàng khống chế chưa? Lý Vô Địch hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, theo ta phán đoán, nàng còn chưa khống chế thành công. Người trước trốn ở Viêm Hoàng Quan, lại nhét Viêm Hoàng Quan vào Cửu Long Đế Tán, để Cửu Long Đế Tán chìm trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tam trọng bảo hộ. Sau đó, chúng ta xem cô ta muốn nói gì. Lý Vô Địch nói. Được. Lâm Hao bọn họ không yên lòng, tất cả mọi người đi theo. Cửu Long Đế Tán, cất cánh. Ầm ầm ầm. Lý Vô Địch mở thị giác Viêm Hoàng Quan, để Lý Thiên Mệnh có thể nhìn ra bên ngoài tinh không. Hắn rốt cục đến được địa điểm. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Trong tinh không, một nữ tử tóc trắng như sợi bạc, lơ lửng giữa không trung. Khi Lý Thiên Mệnh thấy khuôn mặt nàng, hắn suýt chút nữa choáng váng. Mẹ Lý Thiên Mệnh có chút bất thình lình, bị hù dọa một phen. Vẫn luôn nghe nói, Y Đại Nhan là một tuyệt thế mỹ nhân, cùng Khương Phi Linh không khác biệt là bao. Mà trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh, mẫu thân Vệ Tịnh tuy nhìn cũng được, nhưng chỉ là tiểu thành mỹ nhân, không đạt tới cấp độ nghiêng nước nghiêng thành của 6 hàng tinh nguyên thế giới này. Y Đại Nhan này cùng Vệ Tịnh cực kỳ tương tự, thế nhưng Lý Thiên Mệnh lại không thể không thừa nhận, Y Đại Nhan xác thực xứng với sinh hào đệ nhất hồng nhan. Đồng dạng bề ngoài, khí chất, khí tràng, sao lại khác biệt lớn đến vậy? Lý Thiên Mệnh quả thực nghẹn họng trân trối. Ngươi nói lời này, không sợ bị mẹ ngươi đánh à? Khương Phi Linh liếu lưỡi nói. Qua loa. Lý Thiên Mệnh nhịn không được bưng trán, hắn đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nổi giận của Vệ Tịnh. Trước mắt Y Đại Nhan, tóc trắng như thác nước tung bay, một thân váy dài màu đen khảm nạm đầy sao, dáng người nàng càng thêm thon dài, da càng trắng như tuyết, đôi tai nhọn khiến tổng thể khí chất lộ ra cao lãnh, một đôi mắt rực rỡ sắc màu, tụ tập hết thảy ánh sáng thế gian, điều này thậm chí khiến Lý Thiên Mệnh sinh ra một ảo giác, đó là nàng còn lấp lánh hơn ám tinh sau lưng. Ám tinh dường như rơi vào đầu ngón tay nàng. Vạn vạn không ngờ, cùng mẹ ta giống như đúc, lại có thể khuynh thành tuyệt thế đến thế. Lý Thiên Mệnh lại nhịn không được cảm khái. Xem ra ngươi ngứa da rồi. Khương Phi Linh bưng trán nói. Lý Thiên Mệnh không có cách nào không cảm khái. Nhưng trong lòng hắn nghi ngờ hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao lại giống mẹ ta đến vậy? Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, Đông Thần Nguyệt, Lâm Hao đều trừng to mắt, ngờ ngác nhìn hắn. Nàng cũng là mẫu thân ngươi. Lâm Hao hoảng hốt hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nói, hẳn không phải chứ, mẹ ta đang cùng cha ta bỏ trốn mà. Bất quá, các nàng ngoại trừ ánh mắt, lỗ tai, thật đúng là không khác gì. Chẳng lẽ còn có song bào thai? Người bình thường cùng Quan Chi Linh ma tộc, làm sao có song bào thai? Khương Phi Linh đã từng gặp mẫu thân hắn, đương nhiên có quyền lên tiếng. Ta dựa vào. Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt liếc nhau một cái. Đông Thần Nguyệt buồn bực nói, cha ngươi cái thằng nhóc này không cứu nổi, tốt cái miệng này, coi như chuyển thế, cũng phải tìm một người giống y như đúc. Đoán chừng là vậy. Thế giới lớn như vậy, đều là hai mắt một mũi một miệng, tương tự cũng rất bình thường. Đây là bọn hắn đưa ra giải thích. Ta ở Ám Tinh lâu như vậy, các ngươi không vẽ cả bức họa cho ta xem một chút. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Ai muốn lưu bức họa yêu nữ này? Đông Thần Nguyệt càng im lặng. Xác thực, đối với kiếm thần Lâm Thị mà nói, y đại nhan trộm đi vạn tổ kiếm tâm, là một cấm kỵ. Lý Thiên Mệnh tạm thời cũng chỉ có thể chấp nhận lời giải thích này, nhưng trong lòng hắn minh bạch, hẳn không phải như vậy. Trong đó, nhất định có bí mật mà cha ta không nói rõ. Vấn đề là, bản thân y đại nhan có biết không? Nàng sẽ đối đãi với mình như thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú vào trong tinh không, tuyệt thế thần nữ lấy nhục thân vượt qua tinh không, và đôi mắt rực rỡ sắc màu, thần quang sáng rực của nàng, cũng rơi vào phía trên Cửu Long Đế Tán. Lâm Phong. Nàng khẽ mở môi đỏ, nói chuyện ở bên ngoài tinh không xa xôi, mà thanh âm của nàng lại xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng quang, vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói tuyệt, bởi vì thanh âm này, hắn quá quen thuộc, quả thực giống hệt Vệ Tịnh. Nàng cũng gọi mình Lâm Phong, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Thần Hy Hình Thiên gọi cái tên này là muốn cường điệu thân phận con trai của Lâm Mộ, để Lý Thiên Mệnh sinh ra cừu hận với Y Đại Nhan. Vậy, nàng gọi cái tên này có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, vạn bối, gặp qua giới vương. Hắn nói chuyện trong Viêm Hoàng quan, nhưng hắn đoán chừng, nàng hẳn là có thể nghe được chứ. Nhìn biểu lộ của Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, có vẻ như ngay cả bọn họ đều có chút không thể lý giải sự cường đại của Y Đại Nhan. Nghe nói ngươi có thể đánh bại thứ 9 trụ đồ. Tuy Y Đại Nhan dùng thanh âm của Vệ Tịnh, nhưng ngữ khí của nàng lại bình thản và lạnh lùng. May mắn. Lý Thiên Mệnh nói. Trưởng thành rất nhanh, vượt quá mong muốn, muốn đi dị độ thâm uyên, a Y Đại Nhan không vui không giận, giống như một trưởng bối đang trò chuyện với hắn. Đúng. Nàng đã chắc chắn, Lý Thiên Mệnh liền không phủ nhận. Được. Y Đại Nhan khẽ gật đầu, nàng ngưng mắt nhìn Cửu Long Đế Tán và toàn bộ thiên quân cấp mặt trời, sau đó khẽ mở môi đỏ, nói, ta chẳng mấy chốc sẽ trấn áp nội loạn vô lượng đạo trường, người mang theo thế giới của ngươi rời đi, đừng cản đường ta. Nàng dùng ngữ khí rất bình tĩnh, nói ra lời nói không cho phép kháng cự. Từng tiếng, tiếp tục quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh. Nếu không thì sao? Lý Thiên Mệnh trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định, nói ra ba chữ này. Nếu không? Đôi mắt rực rỡ sắc màu của Y Đại Nhan hơi ngưng tụ, trong mắt nàng bắt đầu lập lòe thần quang, một khắc này, coi như ngăn cách tam trọng bảo hộ, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được cảm giác sợ hãi mà Hoàng Thất đã từng mang lại cho hắn. Chỉ thấy Y Đại Nhan không nói gì, nàng đưa tay phải ra, nắm lấy hư không. Một khắc này, cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới Ám Tinh ầm ầm chấn động. Trăm vạn ức thượng thần, tại chỗ trợn tròn mắt. Thiên địa rung chuyển dữ dội. Đứng ở vị trí của Lý Thiên Mệnh, có thể thấy rõ ràng, Ám Tinh rung lắc tạo ra gần sóng hàng tinh nguyên, bao phủ về phía tinh không xung quanh, đồng thời những xiềng xích hắc ám trên Ám Tinh phát ra âm thanh kim loại va chạm chói tai. Đương đương đương. Âm thanh này rung động cả nội bộ mặt trời. Phanh phanh phanh. Hình ảnh kinh khủng sinh ra ngay trước mắt bọn họ. Bên ngoài Ám Tinh, những xiềng xích hắc ám vô cùng to lớn kia vậy mà đứt gãy ra, trong lúc nhất thời vũ trụ thiên nguyên thần uy bạo phát, phun trào lên thượng thương. Lực lượng một người rung chuyển cấp 6 hàng tinh. Tiếng oanh minh chấn thiên động địa, ùn ùn kéo đến, oanh động tinh giả. Trên Ám Tinh, đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh to lớn, chỉ thấy vô lượng giới bia ở chỗ đó, long trời lở đất, biển cả lật úp, vô số nham thạch sa hải trên không trung tan thành tro bụi, rất nhiều tinh hải thần hạm gần đó ầm ầm bạo phá, giống như pháo hoa nở rộ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chấn động hình thành trùng kích lực, bay qua tinh không, đụng vào viêm hoàng thủ hộ kết giới, tạo thành sóng xung kích, bao phủ toàn cầu. Loảng xoảng loảng xoảng. Lý Thiên Mệnh ngưng thần quan sát, hắn bất ngờ nhìn thấy, vô lượng giới bia trên ám tinh, trong chấn động ầm ầm, vật nặng nề như thế, vậy mà vụt lên khỏi mặt đất. Một khắc này, bụi mù lật trời, chấn động lan ra, thiên địa oanh minh vô tận, ám tinh giống như hư thoát, quang mang phai nhạt. Tất cả ánh sáng tập trung vào vô lượng giới bia. Vô lượng giới bia càng lúc càng giống một thanh kiếm. Từ khi vô lượng đạo trường hình thành đến nay, vô lượng giới bia luôn nằm ở nơi này, chưa từng rời đi. Mà bây giờ, nó rời khỏi ám tinh, xé toạc xiềng xích hắc ám phong tỏa ám tinh, bay lên mây xanh, xuyên qua ám mây, xông lên tinh không. Ầm ầm ầm. Vô lượng giới bia. Là vô lượng giới bia. Trời ạ, vô lượng giới bia động. Cái này, đây là dấu hiệu gì? Sự kiện này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hơn trăm vạn ức thương sinh trên ám tinh, chấn động này quanh động nội tâm mỗi người, phá vỡ tam quan của mỗi người. Toàn bộ ám tinh đều cảm nhận được chấn động, phát ra vô số tiếng thán phục. Bay ra ngoài. Ai? Đến cùng là ai? Là người dẫn động hay là cái gì dẫn động? Đa số người vẫn không biết ai đã tạo ra lịch sử. Chỉ có Lý Thiên Mệnh bọn họ tận mắt chứng kiến Đông Hoàng Kiếm không cam lòng kêu lớn, cũng là để Lý Thiên Mệnh biết y đại nhang đã hàng phục khí hồn kia, chân chính nắm trong tay vô lượng giới bia. Trong tinh không lập lòe, vô lượng giới bia ầm ầm bay tới, trong quá trình lao vùng vụt, nó không ngừng thu nhỏ, đến cuối cùng, nó hóa thành một luồng kiếm mang vô hình màu kim đen, bay đến trên ngón tay tinh tế trắng như tuyết của y đại nhang. Nắm chặt kiếm này, khí chất của nàng lại lần nữa tăng vọt, từ một cường giả u lãnh trước kia, thêm ba phần khí tức đế hoàng, khiến nàng như có cảm giác quân lâm thiên hạ. Kiếm khí màu kim đen kia đến hình thái cũng không có, rõ ràng không phải một thanh kiếm hoàn chỉnh, nhưng uy lực của nó, Lý Thiên Mệnh dù có tam trọng bảo hộ, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Không biết ta đời này còn có cơ hội đoạt lại vô lượng giới bia hay không? Bình thường mà nói, muốn hàng phục khí hồn bị trấn áp trong thần vật, nhất định phải giết chủ nhân, nói cách khác, cần giết y đại nhang. Vô lượng giới bia không phải Đông Hoàng Kiếm hoàn chỉnh, khí hồn kia tự nhiên cũng không hoàn toàn, ngay cả như vậy, y đại nhang tốn thời gian dài như vậy, có thể sáng tạo lịch sử ám tinh, vậy cũng tương đương kinh khủng. Nàng lấy ra kiếm này, nhắm vào người đó, hôm nay người có thể sống sót hay không còn chưa biết, còn nghĩ đến cầm lại vô lượng giới bia. Huỳnh Hoãi nhìn có chút hả hê nói. Người cao hứng cái bóng, ta muốn treo, người cũng phải lên trời. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Giạc. Huỳnh Hoãi quen thói treo chọc, giờ mới nghĩ đến cái gốc rạ này, nhất thời quái khiếu, ta muốn đổi tọa kỵ. Dưới thần uy của y đại nhang như thế, Lý Vô Địch cũng giật mình kêu lên, hắn trừng Lý Thiên Mệnh nói, cỏ, cái này giả thần giả quỷ thành thạo, người xác định nàng không phải thân mẫu ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, hiện tại rất trí mạng a, bọn hắn còn có chút may mắn trong lòng, là bởi vì y đại nhang trước đây vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, hiện tại đã nắm giữ, vậy thì xong. Một người, một kiếm này, đứng ngạo nghễ tinh khung, quả thực thần uy cái thế, bá khí vô song. Ánh mắt bể nghệ rực rỡ của nàng cũng khiến người hồn phi phách tán. Lý Thiên Mệnh chỉ vì một tiếng nếu không, liền dẫn tới nàng phản ứng như thế, đây là hắn không ngờ. Nàng sau đó phải làm gì? Lý Thiên Mệnh nhướng mày, liền thấy y đại nhang giơ vô lượng giới bia lên, mũi kiếm chỉ hướng Cửu Long Đế Tán. Mau bỏ đi. Lâm Hạo kinh hồn nói. Nhưng đúng vào lúc này, mũi kiếm của y đại nhang hơi chết đi một chút, chỉ hướng một phương hướng khác. Ông. Trong một chớp mắt, vô số kiếm mang mãnh liệt, từng đạo kiếm khí huyễn quang từ vô lượng giới bia bộc phát ra, phút chốc ngàn vạn đạo, ngàn vạn kiếm quang này giống như pháo hoa nở rộ, chỉ trong nháy mắt, kết thành một cái nhà tù kiếm khí khổng lồ. Nhà tù kiếm khí, gào thét xoay tròn, lập lòe tinh không, quả thực rực rỡ. Nhưng vấn đề là, nó không giam giữ gì cả. Lý Thiên Mệnh bọn họ đều hơi sững sờ. Nhà tù kiếm khí của nàng, khóa lại một vùng không gian, bên trong lại không người, nàng muốn làm gì đây? Giết không khí thị uy. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh bọn họ nghi ngờ, Ngân Trần lại nói, tổ giới, quái vật, bị nhốt. Trong nhà tù kiếm khí kia, tự nhiên có không ít Ngân Trần, nó là duy nhất có thể nhìn thấy tình huống nội bộ nhà tù kiếm khí. Lúc này trong nhà tù kiếm khí, chỉ có hai sinh mệnh. Một là y đại nhang. Còn một người, hắn vốn không tồn tại, không ai biết hắn ở chỗ này, nhưng khi nhà tù kiếm khí xuất hiện, thân ảnh của hắn xuất hiện trong vết nứt hư không. Ngân Trần nói, hắn bất ngờ ngưng kết thành dáng vẻ Lâm Kiếm Tinh. Cái này cái này cái này. Lâm Kiếm Tinh. Tổ giới quái vật. Lý Thiên Mệnh một đoàn người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tổ giới quái vật vẫn luôn ở trên Thái Dương, chính là tâm phúc họa lớn của bọn họ. Bởi vì tồn tại của tổ giới quái vật, việc xuất hành của bọn họ vô cùng bất tiện. Mà bây giờ, Y Đại Nhan lấy vô lượng giới bia, phóng xuất ra một cái nhà tù kiếm khí, vừa vặn giam giữ tổ giới quái vật. Hiển nhiên, đây không phải trùng hợp. Nhất định là tổ giới quái vật quá tự tin, tới gần cực hạn, vừa vặn bị Y Đại Nhan phát hiện. Nàng nổi giận tế ra vô lượng giới bia, không nhắm vào chúng ta, ngược lại khóa lại tổ giới quái vật. Cái này, tất cả mọi người rất hoảng hốt. Ngân Trần, Khoái Báo, đánh, đang đánh. Mạnh như vậy. Mặc dù mọi người rất muốn nhìn, nhưng quá nguy hiểm, Cửu Long Đế Tán chỉ có thể chìm vào trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, yên lặng chờ tin tức. Ngân Trần lười nói, nó trực tiếp lấy mấy ngàn vạn cá thể, bắt đầu bắt chước chiến đấu, đồng thời bày tạo hình. Trong nhà tù kiếm khí. Y Đại Nhan, ta và ngươi không có mâu thuẫn, ta thậm chí có thể đứng về phía ngươi, ngươi tiêu diệt Lý Thiên Mệnh, ngươi đụng đến ta làm gì? Tổ giới quái vật kia lấy bộ dáng Lâm Kiếm Tinh, mắt đen lập lòe tinh thần, khói đen bốc lên trên tai mắt mũi miệng, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Sau khi hắn nói xong, hắn càng thêm tức giận, Y Đại Nhan căn bản không trả lời hắn, nàng chỉ cầm kiếm, tiến công. Nhà tù kiếm khí, gào thét phong tỏa. Mà trong nhà tù kiếm khí này, còn có một tòa thành trì rực rỡ, nó cũng là sự hiển hóa trật tự tự cảnh của Y Đại Nhan. Song trọng vây khốn. Mà tổ giới quái vật bên này thì có chút lạ, hắn không có vũ trụ hoành đồ, cũng không có trật tự tự cảnh, phương thức chiến đấu, sự cường đại của hắn đều không liên quan đến trật tự tinh không. Ta rốt cuộc đắc tội ngươi ở đâu? Tiếng gầm gừ của tổ giới quái vật truyền ra khỏi nhà tù kiếm khí để Lý Thiên Mệnh bọn họ nghe được. Đáng tiếc, đối thủ của hắn so với hắn tưởng tượng còn lãnh khốc hơn nhiều, hoàn toàn mặc kệ hắn rống cái gì. Thả trước kia, ngươi tiểu nha đầu này xách giày cho ta cũng không xứng, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta tỏ ra lạnh lùng? Tổ giới quái vật hung ác nói. Đáp lại hắn là kiếm mang hắc kim của Y Đại Nhan. Siêu siêu siêu. Kiếm khí của vô lượng giới bia xuyên nứt tinh không, đem không gian giảo sát chôn vùi trong lòng giam kiếm khí này, hư không tại thành trì trật tự tự cảnh kia trọng kiến trật tự, một thế giới thuộc về Y Đại Nhan sinh ra. Phốc phốc phốc. Lâm Kiếm Tinh toàn thân đã biến thành màu đen, giống như một ngôi sao màu đen tụ tập lại. Thân thể của nó xem ra hoàn toàn không phải vật của trật tự tinh không, ánh sáng hắc kim lóe lên, ám quang lập lòe, không biết cứng đến mức nào. Nhưng cho dù là thân thể như vậy, trước kiếm khí của vô lượng giới bia vẫn vỡ nát, đứt gãy, bị giảo sát thành tinh sa màu đen. Khinh người quá đáng. Sau khi tinh sa màu đen bị xoắn nát, lại càng cuốn càng nhiều, nó không ngừng phân liệt, hiện ra càng ngày càng nhiều tinh sa màu đen, những tinh sa màu đen này ngưng kết giữa thiên địa thành một hình cầu phía trên lại dọc theo vô số xúc tu màu đen, của những xúc tu màu đen kia, kết ra từng đầu lâu, mỗi một cái đều là dáng vẻ Lâm Kiếm Tinh. Bộ dáng này có chút giống nhím biển. Nhưng, gai của nhím biển sẽ không phải là từng đầu người. Ầm ầm ầm. Có lẽ đây mới là dáng vẻ vốn có của tổ giới quái vật, điều này nói rõ hắn và hoàng thất cũng không phải cùng một nơi phát ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Đối mặt với trạng thái này của tổ giới quái vật, Y Đại Nhan không có bất kỳ biểu lộ gì, nàng khống chế trong phạm vi lĩnh vực, thải quang hiện lên, càng nhiều kiếm khí gào thét, hóa thành ngàn vạn kiếm nứt, đâm về phía tổ giới quái vật phốc phốc phốc. Kiếm quang nổ ra vô tận tinh sa màu đen, hắc kiếm khí màu vàng ống không ngừng phân hóa, trở nên càng ngày càng nhỏ bé, cho đến khi nó còn nhỏ hơn cây kim vạn lần, có thể đánh nát cả những hạt tinh sa màu đen nhỏ bé nhất. Đinh đinh đinh. Theo giờ khắc này, những hạt tinh sa màu đen kia chính thức bắt đầu chôn vùi. Chỉ trong nháy mắt, kiếm khí đã nuốt sống tinh sa màu đen. Cái gì? Đến lúc này, quái vật tổ giới phẫn nộ, xen lẫn một chút khủng hoảng. Tiểu nha đầu. Giữa chúng ta tuyệt đối có hiểu lầm, ngươi không cần thiết phải như vậy, ta đối với ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại, ta có thể trợ giúp ngươi, để ngươi đạt được thân thể Lý Thiên Mệnh. Thân thể kia cất giấu bí mật tổ giới. Chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi. Phốc phốc phốc. Y Đại Nhan vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Ánh mắt của nàng vĩnh viễn sâu thẳm lạnh lùng. Mà kiếm của nàng, một khắc cũng không ngừng diệt sát. Tinh sa màu đen càng ngày càng ít, thanh âm của quái vật tổ giới càng ngày càng run rẩy. Ta là đến từ tổ giới Vũ Động Tinh Thú, ta có thể trợ giúp ngươi khai mở cương thổ tổ giới. Quái vật tổ giới vẫn kêu quái dị. Y Đại Nhan, ngươi. Quái vật tổ giới giận dữ. Y Đại Nhan. Quái vật tổ giới điên rồi. Hắn chưa từng chạm qua loại người này. Rõ ràng không có thâm cừu đại hận, ngươi vì sao bá đạo như vậy? Quái vật tổ giới gào thét. Ông. Nữ tử tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Ngươi quá ồn ào, cho nên đến chết. Oanh. Vô tận kiếm khí bạo phát, toàn bộ cẩn thận đến cực hạn, mỗi một kiếm chạm tới một hạt tinh thần nhỏ. Rầm rầm rầm. Kiếm khí dày đặc màu kim hắc sắc, hóa thành dòng lũ toái kiếm, bao phủ gào thét, gánh chịu uy lực pháp tắc của trật tự chi thành, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một hạt tinh sa màu đen. Đương đương đương. A, quái vật tổ giới phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng. Tâm tình quan trọng nhất là biệt khuất. Khi đại nhan giết hại, thình lình xảy ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao lại như vậy? Quá oan uổng. Thậm chí là ủy khuất. Ta làm gì ta chớ? Đệ nhất đỉnh phong tồn tại, vốn đạt được cơ hội trọng sinh, hắn đang trụ tính cường điệu gần đỉnh phong. Mà bây giờ, hiện thực cảnh tỉnh. Kiếm hải màu hắc kim sắc dày đặc, giống như vòng xoáy ác mộng tử vong, trùng kích xuống, khiến tinh sa màu đen ngưng kết cùng một chỗ không ngừng sụp đổ. A, Y Đại Nhan, người nhất định chết không có chỗ chôn. Y Đại Nhan. A, trong lao tù kiếm khí, dưới trấn áp của hắc kiếm khí màu vàng ống như biển gầm, tất cả tinh sa màu đen ầm vang sụp đổ trong tiếng kêu thảm. Lực lượng trật tự khiến mỗi một hạt bụi nhỏ trong ngàn tỷ tinh sa màu đen này đều bị khóa chặt. Đây chính là tự cảnh. Đương đương đương. Kiếm khí quét ngang, tinh sa màu đen triệt để sụp đổ. Quái vật tổ giới phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng cuối cùng. Trong tiếng kêu bị khuất nhất, hắn hết thảy ầm vang phá nát. Quái vật tổ giới, hết rồi. Rất kịch vui tính. Cũng rất buồn cười. Nhưng, đây chính là sự thật. Ông ông. Kiếm khí lồng giam tản ra. Tinh sa màu đen, chôn vùi vô hình. Tổ giới, quái vật, tử vong. Ngân Trần nói xong câu cuối cùng. Trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh cùng đám người hai mặt nhìn nhau. Im lặng a, rõ ràng bị uy hiếp chính là bọn hắn, kết quả quái vật tổ giới gặp tai vạ. Cái này là cái gì a? Lý Thiên Mệnh đầu đầy dấu chấm hỏi. Tin chắc rằng quái vật tổ giới lúc chết cũng đầu đầy dấu chấm hỏi. Cái kia, có phải hay không nàng giúp chúng ta giải quyết đại họa trong đầu? Khương Phi Linh yếu ớt hỏi. Cái này, ngươi ẩn tàng mẫu thân. Huỳnh Hỏa nghẹn họng nhìn trân trối. Rất không có khả năng. Lý Thiên Mệnh ngưng thần nhìn ra phía ngoài, nói, nếu như nàng tiếp đó không tiếp tục tiến công chúng ta, vậy chẳng phải là giết gà dọa khỉ. Triệt để dọa lùi chúng ta. May mắn chúng ta là khỉ, không có làm gà. Miêu Miêu thanh tỉnh nói. Gà, ở bên cạnh ngươi. Huỳnh Hỏa xám mặt. Mèo. Miêu Miêu sửng sốt. Bọn họ đều có chút trợn tròn mắt, đối với tao ngộ ngũ vị tạp trần của quái vật tổ giới như cái gai trong lòng, mà lúc này, khi lồng giam kiếm khí bỗng nhiên phá nát, kiếm khí gào thét trên thái dương, lòng bọn họ lại phù phù nhảy dựng lên. Ông. Bụi mù tan hết. Tinh không, bỗng nhiên khôi phục sáng ngời. Trên hư không thái dương, nữ tử tóc trắng kia tuy không lớn, nhưng lại chói mắt hơn cả ám tinh. Nhất là đôi mắt rực rỡ của nàng, còn có đạo kim kiếm khí màu đen nắm trong tay. Nàng mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn chằm chằm mặt trời, tập trung vào phương hướng Cửu Long Đế Tán. Đối diện, đại khái duy trì 10 hơi thời gian. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng để lùi lại, ngay lúc này, Y Đại Nhan vậy mà quay người, hóa thành một đạo quang mang đen trắng, như sao chổi rơi xuống. Cứ thế mà đi. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Lâm Hao bọn họ cũng hai mặt nhìn nhau. Bất động thái dương. Hầu như tất cả mọi người đều có chút không rõ. Nàng vừa mới nắm giữ vô lượng giới bia, không nhất định có thể phá vỡ Cửu Long Đế Tán, cho nên không đến mạo hiểm. Khó mà nói. Trên thực tế, Y Đại Nhan đã giải quyết một đại phiền toái cho bọn họ. Nhưng xét về góc độ chấn nhiếp, trong lòng bọn họ đều phủ kín bóng mờ. Y Đại Nhan, cộng thêm vô lượng giới bia, có chút quá mạnh. Một lát hỏi Tiểu Đạo, nếu hắn bế quan không sâu, hỏi ý kiến của hắn. Đúng, hắn nắm rõ thực lực của Y Đại Nhan hơn một chút. Lâm Hao nói. Ừm. Y Đại Nhan đã đi. Mọi người thở dài một hơi. Thế nhưng, chưa bao lâu, Ngân Trần lại khẩn cấp thông báo. Lần này thông báo là Ngân Trần vừa thức tỉnh không lâu trên ám tinh phát hiện. Nó cuống cuồng, trực tiếp dùng thân thể xếp thành một loạt chữ, với tốc độ nhanh nhất, nói cho Lý Thiên Mệnh chuyện đang xảy ra trên ám tinh. Y Đại Nhan giết trở lại ám tinh. Vô lượng giới bia phóng đại, từ trên trời giáng xuống. Đập ra một thông đạo trên kết giới thủ hộ của Thánh Quang Sứ Tộc, một mình nàng đơn thương độc mã đã giết đi vào, một người đối kháng toàn tộc Thánh Quang Sứ Tộc. Trong lúc nhất thời, Cửu Long Đế Tán lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, truyền tin thạch của mọi người đều phát nổ, mỗi một cái truyền tin thạch mở ra đều truyền đến cùng một tin tức. Y Đại Nhan, một người, tiến công thế lực gần với ám tộc, Thánh Quang Sứ Tộc. Đương nhiên, hiện tại Thánh Quang Sứ Tộc cũng là người hầu đệ nhất của ám tộc. Bọn họ vẫn đang ủng hộ ám tộc. Vừa rồi Y Đại Nhan có phải giết gà dọa khỉ hay không khó mà nói, hiện tại nàng tuyệt đối là giết thánh quan sứ tộc, chấn nhiếp những giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc còn lại quy thuận ám tộc. Vấn đề là, nàng thật chỉ có một người, những người khác không nhúc nhích. Tỷ như Thanh Khâu Đồ Sơn Thị, Vũ Sư Thiếp Tộc các thứ. Lâm Hao hỏi. Đúng. Ngân Trần gật đầu. Tình hình chiến đấu thế nào? Vừa mới, bắt đầu, nhưng là, thánh quan sứ tộc, đã, máu chảy, thành sông. Không đến, một khắc, thánh quan sứ tộc, chiến tử, trăm vạn, nhân mã. Trăm vạn này, có thượng thần, tinh thần, thánh quan sứ tộc không tính là hao tổn quá lớn. Nhưng mà, hình như đây chỉ mới bắt đầu. Trận chiến này, chính là nàng dương cao tín hiệu chiến tranh vô lượng đạo trường. Lâm Hao cao mày nói bên ngoài ám tinh, ám ma hào, hung ma đầu kia tự nhiên thấy rõ biến động kịch liệt của vô lượng giới vực. Bên trong ám ma hào, thần hy hình thiên cùng thiên hy cha con, mắt thấy toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối, mặt bọn hắn đều vặn vẹo. Đến khi Y Đại Nhan bạo lực tru sát quái vật tổ giới, giết trở lại ám tinh, hai cha con bọn họ thật lâu không nói gì. Bên ngoài thiên địa oanh minh, bên trong ám ma hào vẫn yên tĩnh như chết. Phụ thân, vô lượng đạo trường lịch sử dài như vậy, chúng ta cũng không biết vô lượng giới bia kia lại thật có thể sử dụng như vậy. Tuy có báo trước, nhưng khi tình cảnh này thật sự xảy ra, bọn họ vẫn bị chấn nhiếp sâu sắc. Trong lòng thần hy hình thiên, khuất nhục bị Y Đại Nhan khiêu chiến kéo xuống ngựa lại trỗi dậy. Y Đại Nhan, giết gà dọa khỉ. Con khỉ này, có lẽ không chỉ mặt trời, mà còn là thần hy hình thiên, thiên hy. Sau lưng Lý Thiên Mệnh cũng là mặt trời, hắn không thể chỉ đem Cửu Long Đế Tán rời đi, nhưng thần hy hình thiên, thiên hy lấy ám ma hào triển khai cấp tốc, Y Đại Nhan xác thực đuổi không kịp bọn họ. Thế mà, đại bản doanh của bọn họ lại ám tinh. Cho nên, ám ma hào không thể rời đi, bỏ trốn mất dạng. Nàng muốn làm gì? Thiên Hy vừa nhíu mày, trên người hai người bọn họ có không ít truyền tin thạch, truyền về tin tức Y Đại Nhan đơn thương độc mã giết vào thánh quan sứ tộc. Nàng đây là điên rồi. Lấy lực lượng một người, đối kháng một giới vương tộc. Thiên Hy mặt đầy vẻ không thể tin, khó có thể tin. Hỏi động tỉnh bộ hạ của nàng. Điểm này, nhân viên tình báo ám tộc liên minh, đương nhiên tùy thời thông báo. Đều vẫn không động, tất cả tinh hải thần hạm đều còn chờ lệnh, tinh thần quân đoàn cơ bản không nhúc nhích. Thiên Hy biểu lộ quái dị nói. Không nhúc nhích. Điều này khiến thần hy hình thiên hết sức không hiểu. Thật coi nàng lấy lực lượng một người, thêm siêu vô lượng cấp thiên nguyên thần khí, liền có thể khai chiến cùng giới vương tộc mạnh thứ hai. Chuyện như vậy, thần hy hình thiên không dám nghĩ. Đến vô lượng cấp hàng tinh nguyên thế giới, bản chất chiến tranh đã biến thành đối kháng giữa thủ hộ kết giới cùng tinh hải thần hạm. Sau đó mới đến tinh thần đại quân, cuối cùng mới là năng lực chém đầu của siêu cấp cường giả. Chỉ có tồn tại đủ mạnh, mới có thể lấy lực lượng một người, đỉnh phong chiến trường, cho toàn bộ giới vực một khóa, biết đâu là võ đạo chân chính căn bản. Nàng muốn thông qua chấn phục thánh quan sứ tộc, bước mấy giới vương tộc đứng bên ta phản chiến, phụ thân, giờ phút này nàng đã tự tay châm ngòi chiến tranh, nếu để nàng tự do phát huy, mặc kệ nàng thành công hay không, ta đều sẽ ở thế bị động, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể phá cục. Thiên Hy khẩn cấp nói. Thần Hy hình thiên gật đầu, hắn lấy ra truyền tin thạch, trên truyền tin thạch xuất hiện bóng dáng hai nữ tử linh lung. Huyền Tiết, Lăng Nha, Y Đại Nhan vô cớ tiến công thánh quan sứ tộc, nhanh lấy danh nghĩa thảo phạt, dẫn động nhất cấp thú triều, từ lòng đất tiến công quan chi linh ma tộc. Thần Hy hình thiên lạnh lùng nói. Nhất cấp thú triều. Nghe bốn chữ này, hai thị nữ thần hy ám tộc bên kia đều hơi kinh ngạc. Bởi vì, đây là ám tộc trên ám tinh, tiến công thú triều quy mô cao nhất. Ưu thế lớn nhất của ám tộc là có được thế giới lòng đất, toàn bộ hung thú hàng tinh nguyên ám tinh, hoặc bị trực tiếp chưởng khống, hoặc bị gián tiếp chưởng khống. Tổng lượng hung thú hàng tinh nguyên so với nhân tộc còn nhiều hơn gấp trăm lần, thậm chí có thể đạt tới ngàn lần. Đây mới là siêu cấp vương bài chân chính của ám tộc. Bọn họ viễn chinh mặt trời chiến bại, cũng vì bên kia không có ưu thế sân nhà. Ám tộc có ưu thế chủ tràng, có thể sống sót ương ngạnh dưới áp bức hai đời giới vương kiếm thần Lâm Thị, chính là vì hung thú hàng tinh nguyên. Đúng. Dựa vào số lượng sông mở kết giới, phụ trợ tinh hải thần hạm tiến công. Thủ hộ kết giới quan chi linh ma tộc ngang thái A Thần Sơn, phải nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất, tiêu diệt quan chi linh ma tộc. Vâng. Huyền Tiết, Lăng Nga nghe lệnh. Mặc kệ Y Đại Nhan có thể làm gì ở thánh quan sứ tộc, ta trực tiếp bưng hậu phương lớn của nàng, ta xem nàng làm sao uy hiếp các giới vương tộc liên minh. Thần Hy Thiên Hy hung ác nói. Bọn họ đều biết, chiến tranh một khi bắt đầu, không thể bị khuất, nhất định phải phát huy ưu thế, nhanh, chuẩn, hung ác. Quan chi linh ma tộc yếu thế, vẫn luôn là xương sườn mềm của Y Đại Nhan. Trong bắt đầu chi chiến quyết định dứt khoát này, ám tộc đã sớm bố trí khó khăn nhất trong lòng đất, dò xét thú triều hằng tinh nguyên khủng bố. Trên ám tinh, chiến hỏa bạo phát. Ngăn cách thủ hộ kết giới ám tinh, thần Hy Hình Thiên nhìn thế giới không thể trở về này. Thiên Hy, khi tình huống khẩn cấp, ta phải phá vây giết vào. Thần Hy Hình Thiên trầm giọng nói. Phụ thân, ta và người sống vai tử chiến. Ánh mắt Thiên Hy phấn chấn, cảm xúc bành trướng. Hai cha con, chiến ý tăng vọt. Trước đây Viễn Chinh luôn là ưu thế, mà lần này, một trận sóng mái, thuộc về ám tộc. Rất nhanh, truyền tin thạch của bọn họ không ngừng sáng lên. Các vị yên tâm, Y Đại Nhan chưởng khống vô lượng giới bia đúng là ngoài ý muốn, nhưng nàng lại tung bay như thế, cũng phải trả giá đắt. Bên Thánh Quang Sứ tộc tạm thời không có cường giả trợ trận, mà bên Quang Chi Linh Ma tộc, ám tộc ta, nhất định cho mọi người một công đạo. Tin tưởng giới vương. Trung Châu Thuấn Thiên Thị và các giới vương tộc khác, còn có mấy trăm đỉnh phong thị tộc, đều đã vào trạng thái chiến tranh. Tất cả thị tộc, gia tộc, đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau xung đột này, đại chiến ám tinh thế tất hết sức căng thẳng. Tương lai vô lượng giới vực này thăng trầm, do thực lực định đoạt. Ám tộc ta chế bá 9 phần 10 lịch sử ám tinh, cũng sẽ mãi chế bá. Đúng. Y Đại Nhan chỉ có thể cường nhất thời, ám tộc mới có thể vĩnh thịnh. Hôm nay, Quang Chi Linh Ma tộc vốn yếu đuối, căn bản không xứng với danh tiếng giới vương tộc, nhất định diệt tộc. Đám thức thần tu luyện giả ngoại lai này, sớm đáng chết tuyệt, còn muốn chiếm ám tinh của ta, chiếm vô lượng giới vực của ta. Thần Hy Hình Thiên, đại quân của ta đều đã tập kết, tùy thời có thể khởi động, nghe theo giới vương điều khiển. Ngoài Thánh Quang Sứ tộc, tất cả giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, đồng thời nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu Thánh Quang Sứ tộc cùng Quang Chi Linh Ma tộc. Hai phe bá chủ, lấy ưu thế khác biệt của mỗi người châm ngòi chiến tranh. Ai chiếm ưu thế hơn? Hai chiến trường sẽ cho ra đáp án. Mà đáp án này rất có thể quyết định tương lai đứng đội của tất cả thế lực vô lượng đạo trường. Một người đơn thương độc mã, dùng hao tổn cũng mài chết nàng. Tuy nói vậy, nhưng thần Hy Hình Thiên vẫn minh bạch, Y Đại Nhan dám làm vậy, khẳng định có lý do. Hơn nữa, để một cường giả tự cảnh, trực tiếp sát nhập vào bên trong thủ hộ kết giới, một khi người này không khác biệt giết bừa, thật có thể tạo thành thảm án. Trong thời gian ngắn, Y Đại Nhan đã giết trăm vạn. Thiên Hy đã nhận được tin tức. Trăm vạn vô tội già trẻ, phụ nữ và trẻ em sao? Thần Hy Hình Thiên lạnh giọng hỏi. Không phải. Cái gì không phải, cũng là người già trẻ em. Thần Hy Hình Thiên nói. Đã hiểu. Như vậy, ám tộc bị định là phản đồ vô lượng đạo trường, rốt cục có chiêu bài chính thức. Thảo phạt sát nhân ma vương Y Đại Nhan Thánh Thần Chi Hải. Đây là hạch tâm của Thánh Thần Thiên Châu trên ám tinh, cũng là đệ nhất biển của ám tinh. Quy mô và tầng thứ hằng tinh nguyên của nó còn lớn, còn cao hơn cả vô lượng kiếm hải. Gần ám tộc Thánh Quang Sứ tộc, liền phát tài và truyền thừa muôn đời ở nơi này. Danh tiếng Thánh Quang Ngự Thú Sư uy chấn vô lượng giới vực, trong lịch sử từng sinh ra số lượng giới vương tương đương lớn, đại đa số thời gian đều vững vàng ở top 3 vô lượng giới vực. Thánh Thần Chi Hải quang huy lập lòe, đây là nơi ánh sáng lớn nhất của ám tinh, nhìn từ xa giống như tròng mắt màu trắng của ám tinh. Mỗi một giọt nước biển đều tỏa ra huỳnh quang. Nhưng hôm nay, Hải Dương Hằng Tinh Nguyên tuyết trắng này lại lây dính rất nhiều vết máu, bắt đầu bị nhuộm đỏ. Tương đương với huyết lăn lộn trong sữa bò. Toàn bộ Thánh Thần Chi Hải giờ phút này vang trời dậy đất, tiếng kêu to, nộ sát âm thanh, tiếng hét thảm, tiếng chiến đấu oanh minh, tiếng thần thông oanh kích, tiếng cộng sinh thú rống lên, tất cả lăn lộn cùng một chỗ, khiến mỗi người lỗ tai đều thời khắc xuất hiện oanh minh. Ngay vị trí trung tâm Thánh Thần Chi Hải, trong vô số tinh thần, thượng thần, cộng sinh thú vây quanh, một tòa trật tự chi thành phong tỏa toàn trường, một cái nhà tù kiếm khí khổng lồ bạo loạn bao phủ thương thiên, nơi kiếm khí đến huyết nhục văng tung tóe. Trong kiếm khí tinh mịn màu đen kia, dù là tinh thần nắm giữ vũ trụ hoành đồ đụng phải, đều sẽ bị trong phút chốc giảo sát thành tro tàn, tại chỗ chết thảm. Dệt. Dệt nàng. Chạy mau, chạy a, có người tiến, có người lui, tràn diện vô cùng hỗn loạn. Vô lượng đạo trường hòa bình thống trị đã thật lâu chưa từng xảy ra chuyện siêu cấp cường giả dệt vào đại bản doanh thế này, Thánh Quang Sứ tộc cũng không có làm loại phòng bị này, nếu không sự tiến công của bọn họ hẳn là sẽ có tầng thứ hơn, sẽ không hỗn loạn như bây giờ. Bọn họ chuẩn bị là dựa vào thủ hộ kết giới cùng tinh hải thần hạm làm cơ sở, nên đối với địch phương đồng loại hình hỏa lực áp chế phòng bị, mà không phải ứng đối Y Đại Nhan một mình đánh bất ngờ. Gió tanh mưa máu bao phủ trong hỗn loạn, vô số tàn thi rơi xuống trên Thánh Thần Chi Hải, tóe lên đầy trời sóng biển. Thánh Quang Sứ tộc chết vô số kể, không quan tâm là người già trẻ em, chỉ cần đến vây công, hẳn phải chết. Thánh Sứ Tổ. Thánh sứ tổ đến. Mau tránh ra, để bọn hắn đi vào vây giết. Những người khác vòng ngoài trợ trận. Không ít thánh quan sứ tộc phát ra tiếng thét tê tâm liệt phế. Thánh sứ tổ đến, cho bọn hắn hy vọng. Thế lực kết cấu thánh quan sứ tộc, có chút cùng loại kiếm thần Lâm Thị, cường giả địa vị thánh sứ tổ tương đương với thành viên từ đường tông tộc Lâm Thị. Toàn bộ cường giả thánh quan sứ tộc, ngoại trừ thánh quan pháp cùng thánh Khải Lâm, toàn bộ đều đến. Hết thảy 18 người, cơ bản đều là trung niên, người già, thời gian tu hành tối thiểu đều là 3.000 năm trở lên, bọn họ mang theo cộng sinh thú giết vào chỗ sâu đám người, chính diện ma nữ tóc trắng kia. Y đại nhan, ngươi là đệ nhất giới vương vô lượng đạo trường, vô tội xâm nhập thánh quan sứ tộc ta đại khai sát giới, tạo thành trăm vạn vô tội chết thảm. Ngươi thẹn là giới vương vô lượng. Ngươi chết không yên lành. Từ hôm nay, thánh quan sứ tộc ta cùng ngươi Y đại nhan không đội trời chung. Ngươi làm giới vương, làm trái giới luật vô lượng, làm khai sát giới, tội của ngươi không thể tha thứ. Đám người này lửa giận ngút trời, xúc động phẫn nộ âm thanh, đưa tới cộng minh toàn thể thánh quan sứ tộc. Thế mà, thảo phạt của bọn họ cũng không ngăn cản động tác Y đại nhan. Ngược lại, Y đại nhan để mắt tới bọn họ, đôi mắt màu sắc được đỡ lạnh lùng lóe lên, kiếm khí màu đen kim trong tay bạo phát, ngàn vạn kiếm khí hướng về đám người này bao phủ mà đi. Thức thần. Trong lúc nhất thời, thánh quan sứ tộc kinh hồn toàn thể, bọn họ lúc này mới ý thức được, Y đại nhan giết đến bây giờ, không ai cản nổi, có thể nàng liền thức thần mạnh nhất, đều không sử dụng ra. Lấy thân thể nàng làm căn cơ, thức thần chi lực bạo phát, vô tận thần uy xông lên tinh không, trên đỉnh đầu Y đại nhan, ngưng kết thành từng thần nữ thức thần. Quang linh đế ma. Từng thần nữ thiên chi thức thần buông xuống, ở trên cao nhìn xuống trần thế, các nàng nhan sắc không giống nhau, mỗi một cái đều là tóc dài, váy dài như thác nước, thân hình đều hoàn mỹ, trên thân mỗi một cái đều lưu chuyển hoa mỹ tinh quang. 1, 2, 3, 10. Y đại nhan khi nào có 10 thức thần? Thập kiếp thức thần. Không biết a, giống như cấp bậc nghĩ tượng thức thần của nàng phi thường cao, lần trước đánh bại thần hy giới vương, đều dùng đến ngũ trọng nghĩ tượng. Thập kiếp. Hiện tại tin tức Lý Thiên Mệnh nắm giữ thức thần, mà lại là thức thần thập kiếp, cũng sớm đã truyền tới, trên thực tế hiện tại trên ám tinh, còn lưu truyền tin đồn Lý Thiên Mệnh cũng là con trai Y đại nhan, những người này cũng là theo phương diện thức thần để phán đoán. Mặt những quan linh đế ma này, thập kiếp thức thần rất rung động, song khi mọi người nhìn đến mặt mũi thức thần giống như nữ thần này, mọi người tâm lý càng chấn động. Bởi vì, những thần nữ này không có mặt, bộ mặt các nàng là từng mặt tấm gương kia màu đồng cổ, tĩnh mịch mà sâu xa, phong cách cổ xưa mà pha tạp. Lấy kính làm mặt. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể tận mắt thấy, hắn bao nhiêu cũng sẽ rung động, dù sao hắn gặp qua luân hồi kính. Thần nữ, tóc trắng, kiếm mang hắc kim, thập đại quang linh đế ma thức thần lấy kính làm mặt. Dạng Y đại nhan này, dù là bị ngàn vạn thánh quan sứ tộc vây quanh, khí thế của nàng, khí tràng, đều muốn ngăn chặn tất cả đối thủ. Ngũ trọng nghĩ tượng, linh ma thiên dực. Theo mọi người thét lên, cái kia thức thần thập đại quang linh đế ma vậy mà ở sau lưng Y đại nhan, ngừng kết thành một đôi cánh lớn quang linh có thể so với tinh hải thần hạm, cái này rất tương tự Khương Phi Linh Khôn Lan thế giới dực, nhưng bản chất nội hạch khác biệt. Ông! Linh ma thiên dực chấn động, quét ngang ở giữa, thức thần chi lực bạo phát, những cộng sinh thú, ngự thú sư nhào lên, thi thể rơi xuống như mưa to. Linh ma thiên dực này phi thường to lớn, nhưng cũng linh hoạt đến khủng bố, tựa như hai thanh thế giới đại đao, chấn động cao tầng như cánh ong mật, chỉ là hình thành sóng xung kích thức thần, đều muốn trong nháy mắt vỡ nát thượng thần, tinh thần trong phạm vi thành bột phấn. Đây hoàn toàn là áp chế tầng thứ sinh mệnh. Y đại nhan, chớ có làm càn. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Thánh quan sứ tộc vây công đi lên, thần thông oanh tạc, đao kiếm tăng theo cấp số cộng, các đại thiên nguyên thần khí khóa chặt Y đại nhan tinh chuẩn trật tự, tạo thành phong bạo chiến quyết thần thông. Ông. Ánh mắt Y đại nhan lạnh lùng lóe lên, kiếm mang hắc kim sắc trong tay trong nháy mắt hóa hàng tỷ, hình thành biển động kiếm khí dày đặc, trong nháy mắt đem thần thông chiến quyết của đám người này hóa thành bột mịn. Phốc phốc phốc. Cộng sinh thú của đám cường giả đỉnh cấp này, rất nhiều đều có hơn 80 vạn sao điểm, toàn bộ thánh quan sứ tộc có thể so với lâm giới, cường giả lâm trường không càng nhiều, khoảng chừng 7-8 vị, mà hiện tại bọn hắn hoặc là bị bức lui, hoặc là bị xé rách dạo sát tại chỗ, trực tiếp chết thảm. Hình tượng này, quả thực thảm liệt. Chồng chất. Lấy mạng người đè chết nàng. Thánh thần thủ hộ kết giới đã phong bế một lần nữa, nàng tiến đến cũng không có đánh vỡ hạch kết giới, chúng ta đã khốn trụ nàng, đóng cửa giết chó. Đè chết. Vậy chúng ta phải chết bao nhiêu người, coi như Y đại nhan chết rồi, cuối cùng thu lợi cũng không phải chúng ta a, bỗng nhiên bị xem như điển hình mà nhằm vào, từng người thánh quan sứ tộc biệt khuất vô cùng. Phốc phốc phốc. Ầm ầm. Ông ông ông. Linh ma thiên dực giảo sát, trật tự chi thành trấn áp, hắc kim sắc kiếm mang bao phủ, nơi Y Đại Nhang đi qua, không một thi thể nào còn hoàn chỉnh. Rầm rầm rầm. Thánh thần chi hải kia, chất đầy thi thể, biển cả hàng tinh nguyên trắng như tuyết hoàn toàn biến thành biển máu, tiếng kêu khóc âm vang liên miên, nơi này hoàn toàn biến thành nhân gian luyện ngục. Trăm vạn người chiến tử, chỉ là bắt đầu, thức thần của Y Đại Nhang vừa ra, giống như cối xay thịt, những thượng thần thánh quan sứ tộc kia gấp bội tử vong, tối thiểu phải đạt tới tinh thần, mới có thể thoát khỏi dạo sát. Mấy triệu người chết. Mà Y Đại Nhang kia, hoàn toàn không thấy vẻ mệt mỏi. Thánh thần chi hải có 20 ức thượng thần, giết là không giết xong, nhưng dù là chết ngàn vạn, đều đủ để cho giới vương tộc này tạo thành bóng mờ dài đến trên ngàn năm. Bởi vì, đây là một người làm. Trên thương thiên, thanh âm lạnh lùng của Y Đại Nhang rốt cục truyền đến, đây là nàng sau khi giết chóc, nói câu nói đầu tiên. Thánh quan sứ tộc, đứng tại mặt đối lập vô lượng đạo trường, toàn tộc trên dưới, chết không có gì đáng tiếc. Toàn tộc trên dưới, chết không có gì đáng tiếc. Tám chữ này, như dao nhọn đâm vào trong lỗ tai tất cả thánh quan sứ tộc. Mỗi người đều rùng mình. Đây chính là Y Đại Nhang cho bọn hắn thẩm phán, cũng đại biểu cho thái độ của nàng đối với tất cả phản nghịch. Phốc phốc phốc. Nàng như một cái siêu cấp cối xay thịt, di động với tốc độ cao trên thánh thần chi hải này, phàm là đến gần đều toàn bộ chiến tử. Những cường giả thánh sứ tổ kia đã bị nàng để mắt tới, trong đó mấy kẻ dám can đảm cùng Y Đại Nhang mặt đối mặt, cho dù là cảnh giới 12 trụ đồ, đều không tiếp nổi một chiêu của Y Đại Nhang tại chỗ chiến tử. Tản ra. Tản ra. Dùng tinh hải thần hàm oanh kích. Trong tình huống nhân mạng chồng chết tạm thời không có hiệu quả, thánh quan sứ tộc nghĩ đến tinh hải thần hạm. Trên thực tế, lúc này đã có không ít cường giả, đều chạy trốn lên tinh hải thần hạm, nhất là hơn 20 chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân, phía trên tất cả đều là người có thân phận tôn quý. Tản ra. Tinh hải thần hạm thành trận. Tinh hải thần hạm rất khó trúng đích cường giả, bất quá, Y Đại Nhang dùng thức thần, mục tiêu công kích vẫn là quá lớn, mà lại tinh hải thần hạm của thánh quan sứ tộc nhiều, đã bay lên không trung vây quanh Y Đại Nhang. Đừng quản người, trực tiếp đem khu vực nàng chỗ, toàn bộ oanh kích chôn vùi. Oanh tạc thảm thức. Bên người Y Đại Nhang còn có không ít thế hệ chịu chết của thánh quan sứ tộc, nhưng lúc này cường giả, cao tầng của chính bọn hắn, đã không để ý tới. Đánh chết yêu nữ này. Tiếp tục cuốn lấy nàng. Chúng ta tích xúc lực lượng. Khóa kỹ góc độ. Đem không gian chung quanh nàng đều khóa kín. Đơn độc một chiếc tinh hải thần hạm, xác thực khó đánh trúng người trong vũ trụ mênh mông. Nhưng tại không gian phong bế này, mười mấy chiếc đoàn đoàn bao vây, oanh tạc dày đặc, vẫn là có hy vọng. Coi như đánh không trúng, cũng có thể mài chết nàng, một đợt nối một đợt, đều đừng dừng lại. Tiếng nói vừa ra, cường giả thánh sứ tổ liền đã chuẩn bị tốt tiết tấu oanh kích. Đợt thứ nhất, phóng. Loại thời điểm này, những thánh quan sứ tộc trong vòng chiến đấu kia, đã bị làm càng. Âm âm. Mấy chục chiếc tinh hải thần hàm cấp thánh vực trở lên, xếp thành một cái hình cầu, oanh tạc vị trí hướng tâm cầu. Trong nháy mắt đó, quang mang bạo phát lực lượng hàng tinh nguyên, nuốt sống hết thảy, một cái mặt trời nóng rực bạo phát trong mắt mọi người, quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thánh thần chi hải. Rầm rầm rầm. Thánh thần chi hải ầm vang chấn động, sóng biển bao phủ, những thi thể rớt xuống kia bị trực tiếp chôn vùi, mà đám ngự thú sư cùng cộng sinh thú của bọn hắn ở chính giữa phạm vi nổ, càng là tại chỗ khí hóa. Bị tinh hải thần hàm của chính người oanh kích. Đợt thứ hai. Phóng. Mười mấy chiếc tinh hải thần hàm khác tích xúc hoàn tất, phóng thích trùng kích hàng tinh nguyên. Đợt thứ ba, phóng. Đợt thứ tư, phóng. Phóng. Phóng. Thứ mười sóng. Phóng. Thánh quan sứ tộc đều đã bị hoảng sợ điên rồi, bọn họ căn bản không biết Y Đại Nhang chết hay không, dù sao thì nhìn chằm chằm vị trí tâm cầu mà oanh tạc, căn bản không cho cơ hội thở dốc. Nếu như vị trí kia là đất bằng, đoán chừng đã sớm trọc, nhưng nó là bầu trời, trong lần lượt oanh tạc này, đến không gian đều bị lôi kéo, vặn vẹo, thậm chí hủy diệt. Cho dù là hung thú hàng tinh nguyên cấp vô lượng, sợ là cũng phải huyết nhục vô tồn. Chớ không. Chớ để ý, tiếp tục nổ. Cho ta nổ. Quang dược số. Vinh diệu số. Huy hoàng hào. Trong những tinh hải thần hạm cấp đại thiên quân này, đều là cường giả đỉnh cấp của thánh quan sứ tộc, bọn họ từng người trợn to hai mắt, xuất mồ hôi trán, toàn thân hư thoát, bị dọa đến cuồng loạn. Đến cùng chết hay không nha, yêu nữ. Có người hô lên lời này, đều bị dọa đến mang giọng nghẹn ngào. Ngừng. Ngừng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh quan sứ tộc hết thảy tổ chức 20 lần oanh tạc. Ánh sáng nổ tung, để gần phân nửa ám tinh đều lóe sáng. Vốn là thánh thần chi hải tự như ánh mắt của ám tinh, lần này oanh tạc, tương đương với cho ám tinh mở rộng tầm mắt, để nó mắt sáng rực lên gấp bội. Y Đại Nhan chết hay không, không biết. Nhưng là, những oanh tạc này, tối thiểu đem hơn 13 triệu thánh quan sứ tộc, toàn bộ chung vùi thành hơi nước, còn có đại lượng bị tác động đến trọng thương. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, thì nói cho tất cả mọi người, nó không bạo phát thì thôi, một khi bạo phát, thì cũng chỉ có một thuộc tính. Đó chính là tàn khốc. Đây mới thật sự là thế giới của tu luyện giả, là chân tướng của chiến tranh hàng tinh nguyên. Đã từng mặt trời trường mâu xuyên thủng thiên lang hàng tinh, tại chỗ chôn vùi vạn ức thương sinh, Lý Thiên Mệnh đã từng kiến thức qua. Bất quá, vô lượng đạo trường hòa bình quá lâu, những chủng tộc đỉnh phong cao cao tại thượng này, cảm thụ ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Nhân mạng, so sánh lực lượng hàng tinh nguyên, vĩnh viễn là yếu ớt, cho dù là tinh thần, tùy tiện đều có thể chôn vùi. Mọi người đều biết chiến tranh khủng bố, thế mà nhân tính lại là không biết giáo huấn, phàm là có chút cơ hội, luôn có người rục rịch, phải cho một lần giáo huấn. Đã chết rồi sao? Yêu nữ. Thánh quan sứ tộc thương vong nhiều như vậy, nhưng nếu có thể đánh chết Y Đại Nhan, bọn họ tuyệt đối sẽ chúc mừng, cho nên lúc này, ức người nắm chắc mà hỏi ra lời này, ánh mắt huyết quang loạn tuôn. Tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy trung tâm oanh tạc, bụi mù tán đi. Bọn họ chờ mong, nhìn đến những gì bọn họ muốn nhìn đến. Ông. Bụi mù tiêu tán. Trong huy hoàng hào, Thánh Quang Hoàng, cường giả hiện tại mạnh nhất của Thánh Quang sứ tộc trừng to mắt. Ách. Hắn hít một hơi lãnh khí. Hắn so với ai khác đều nhìn thấy trước, tại chỗ sâu bụi mù kia, một nữ tử tóc trắng lơ lửng giữa không trung, như cái thế thần ma, lông tóc không thương. Sau một khắc, nàng vừa quay đầu, như là thấy được Thánh Quang Hoàng trong huy hoàng hào, khóe miệng vạch ra một tia cười lạnh rung động lòng người. Sư. Vạn ức hắc kiếm khí màu vàng ống ngưng tụ thành một chùm trong tay nàng, rồi trong nháy mắt bạo phát, lao vút về phía huy hoàng hào. Tránh ra. Sắc mặt Thánh Quang Hoàng đại biến, thao túng huy hoàng hào khởi động, nhưng tinh hải thần hàm cấp đại thiên quân này tại không gian chật hẹp này, quả thực thì cùng công cụ giao thông giống như, quá chậm. Đinh. Một tiếng vang giòn, Thánh Quang Hoàng kinh hồn. Huy hoàng hào phá kiếm mang hắc kim sắc kia xuyên thấu tinh hải kết giới, xé rách vô số thiên quân khoáng, tốc độ không hề suy giảm. Đinh. Trong nháy mắt kế tiếp, một kiếm kia xuyên qua mi tâm Thánh Quang Hoàng, trong chớp mắt chôn vùi toàn bộ 12 tấm vũ trụ hoành đồ của hắn. Ê. Trong tuyệt vọng, Thánh Quang Hoàng đã mất hết tri giác. Huy hoàng hào hằng tinh nguyên bị trúng đích, tại chỗ bạo phá, nổ tung. Ầm ầm. Khi tinh hải thần hạm này nổ tung trên thánh thần chi hải, 20 ức sinh linh thánh quan sứ tộc triệt để lâm vào hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Huy hoàng hào nổ tung. Hằng tinh nguyên bị áp súc của tinh hải thần hạm cấp thiên quân nổ tung, tương đương với lực lượng của một vạn cái nguyệt chi thần cảnh, đủ sức phá hủy mấy chục vạn hạt bụi thế giới cấp bậc viêm hoàng đại lục. Thần uy như vậy, nổ tung ngay trên thánh thần chi hải này, hình thành sóng xung kích phá hủy, thậm chí vượt qua cả vụ oanh tạc vừa rồi. Vụ oanh tạc vừa rồi là tập trung một điểm, còn bây giờ tinh hải thần hạm nổ tung là truyền bá tản mát. Ầm ầm ầm ầm long. Lực lượng hằng tinh nguyên hắc ám bao phủ qua nước biển, đám người, cộng sinh thú, lại là một đợt quang mang cối xay thịt, bất kể nam nữ già trẻ, chỉ cần không chịu nổi đều lập tức tịch diệt. Bên trong huy hoàng hào, những người bề trên thánh quan sứ tộc, dù là chỉ có ngôi sao thần mới có thể sống sót, còn lại chỉ có huyết nhục giới tử thượng thần, đều bị chôn vùi thành bột mịn. Hủy diệt. Đây mới là chân tướng của thế giới võ đạo. Hết thảy năm tháng tĩnh đẹp trong thủ hộ kết giới đều là thăng bằng cùng pháp tắc mà vô lượng đạo trường mang đến, một khi pháp tắc này bị phá hư, thế giới chân thật cũng máu me đầm đì như vậy, những kẻ muốn hưởng thụ chậm rãi cuộc sống mấy ngàn năm, tính mạng của bọn chúng trước mặt Y Đại Nhan cùng tinh hải thần hạm, yếu ớt giống như bọt biển, khẽ thổi cũng chỉ là bọt nước. Trong mắt Y Đại Nhan, căn bản không có khác biệt giữa chiến sĩ, tinh thần, già yếu, đối với nàng, hết thảy trên thánh thần chi hải này đều là địch nhân. Chết thì xong việc. Vụ nổ tung của huy hoàng hào triệt triệt để khiến đại đa số kẻ không tin người lực có thể đối kháng tinh hải thần hạm đều phải chịu phục. Thời khắc này thần thánh chi hải một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm, tiếng thét, tiếng rên. Bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn ma nữ tuyệt thế vẫn đang giết lung tung kia. Nàng dùng kiếm mang vô lượng giới bia xuyên thẳng qua giữa từng chiếc tinh hải thần hạm. Khi nàng phá vỡ một chiếc tinh hải thần hạm xông vào, giống như hùng sư xông vào hang chuột, tất cả chuột nhất thời đều hoảng hốt bỏ chạy, hoặc là chết, hoặc là trơ mắt nhìn Y Đại Nhan giết vào hạch tâm tinh hải thần hạm, dùng vô lượng giới bia xuyên thủng tinh hải kết giới phong tỏa lực lượng hằng tinh nguyên, phá hư kết cấu của nó, khiến lực lượng hằng tinh nguyên mất khống chế đại bạo tạc, sinh sinh no bạo tinh hải thần hạm. Nàng, mục tiêu của nàng là hủy diệt tinh hải thần hạm. Nhanh, chạy mau. Sao lại thế, sao lại thế? Trong nhận thức của mọi người, tinh hải thần hạm đều là cỗ máy chiến tranh đỉnh cấp, nhưng hôm nay trong mắt cường giả tuyệt thế này lại thành bia sống. hết thảy đều nhờ vào vô lượng giới bia kia. Không có vô lượng giới bia, dù là thiên nguyên thần khí cấp vô lượng, muốn sụp đổ tinh hải thần hàm cấp thiên quân mãnh liệt như vậy, đều khó có khả năng. Bởi vậy mới biết, vì sao Y Đại Nhang ẩn núp lâu như vậy, mặc kệ phát sinh cái gì đều có thể nhẫn nại. Có thần vật này trong tay, nàng cưỡng ép sang bằng toàn bộ nhược điểm trên tinh hải thần hàm. Điều này khiến chiến tranh cao đoan ám tinh lại trở về căn bản võ đạo nguyên thủy, quả thực giống như chém giết dị độ thâm uyên. Tranh tranh. Kiếm khí gào thét, thức thần chấn thiên, từng chiếc tinh hải thần hàm nổ tung, thánh thần chi hải nhất lên gió tanh mưa máu, trong cục diện hỗn loạn như thế, thiên địa đại bạo, bọn họ còn không nhìn thấy Y Đại Nhang ở đâu, làm sao có thể phản kích. Không biết từ khi nào, tất cả thánh quan sứ tộc đều chỉ có thể bị đánh. Tinh hải thần hàm của bọn họ cũng không dám tới gần, mấy chục vạn tinh hải thần hàm chở mấy ức người lại thoát ly thủ hộ kết giới của mình, hoảng hốt bỏ chạy. Quả thực là từ bỏ cả thánh thần chi hải. Nếu không tiếp tục như vậy nữa, chỉ là hàng tinh nguyên tinh hải thần hàm nổ tung, cũng có thể trở thành trợ lực của Y Đại Nhang, sinh sinh nổ diệt tộc chính mình. Y Đại Nhang, dùng thực lực đơn thể cho chúng ta một bài học. Quá khốc liệt. Cái gì tinh hải thần hàm? Cái gì thủ hộ kết giới? Tất cả pháo đài tổ tông muôn đời tạo nên, đều là nhà tù của chính chúng ta. À, vô số người thánh quan sứ tộc nước mắt rơi như mưa. Bọn họ đào vong dứt khoát, nhưng vẫn có một phần ba tinh hải thần hàm cấp thiên quân bị phá diệt, không khoa trương, chỉ là hàng tinh nguyên tinh hải thần hàm nổ tung, đều đánh chết hơn ức thượng thần thánh quan sứ tộc. Nhiều người như vậy, thật muốn Y Đại Nhang tự mình giết, đoán chừng đều phải giết mấy ngày mấy đêm, những tinh hải thần hàm này ngược lại trợ giúp nàng. Lý Thiên Mệnh thời khắc đều biết mỗi bước tiến triển trên chiến trường này. Ngân Trần nói cho hắn biết. Nghe được hơn ức thượng thần bị hàng tinh nguyên nổ tung chôn vùi, lòng Lý Thiên Mệnh ngũ vị tạp trần. Lại là một kẻ hung ác a, lên một cái ác như vậy, vẫn là Thái Dương Đế Tôn. Thái Dương Đế Tôn trước mặt Thiên Lang Tinh vẫn còn yếu thế, mới cần tuyệt địa phản kích, còn Y Đại Nhang này, nàng đứng tại vị trí cao nhất vô lượng giới vực, sau khi mặt trời trọng thương liên minh ám tộc hao tổn một phần ba, nàng dường như càng vô địch. Lý Thiên Mệnh tương đương với giúp nàng. Trốn a, thánh quan sứ tộc bị một người giết vào sào huyệt, lại tan tác. Nhưng, trốn được rồi sao? Giữa thánh thần chi hải, yêu nữ tóc trắng kia ngạo nghễ lập thương khung, hai mắt lập lòe thần mang rực rỡ, nàng mặt không biểu tình, linh ma thiên diệt to lớn sau lưng đang nhấp nháy biến hóa, hiện ra cường quang kịch liệt, trong nháy mắt nhấn chìm cả thánh thần chi hải trong quang mang màu sắc. Đế Thiên Quang. Môi đỏ nàng khẽ mở. Ông. Quang linh đế ma, thức thần đại biến hóa. Lục Trọng tưởng tượng. Vô số người thấy cảnh này, đều sợ vỡ mật lượng, đây hoàn toàn là năng lực Y Đại Nhang chưa từng thi triển, giờ phút này bạo phát, quanh động chúng sinh. Ông ông. Linh ma thiên dịch trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số vũ linh màu sắc rực rỡ, bay ra bầu trời, bao phủ đại địa. Mỗi một mảnh vũ linh màu sắc rực rỡ bạo phát cường quang chói tai, khiến tất cả thượng thần đều mở không ra mắt. Trong cường quang, những vũ linh màu sắc rực rỡ này biến ảo, biến hóa, thành từng thiên đế thần nữ, số lượng khoảng chừng ngàn vạn, mỗi một cái ngoại trừ mặt mũi là tấm gương, đều giống Y Đại Nhang như đúc. Reng reng reng. Trong tay các nàng đều là kiếm. Ngàn vạn kiếm của các nàng chỉ về phía thánh quan sứ tộc hoảng hốt trên thần thánh chi hải. Mà Y Đại Nhang ngóng nhìn chung quanh tinh hải thần hàm tứ tán, thanh âm bình tĩnh kia lại như kiếm phong đâm vào tai mỗi một người đang chạy trốn. Các ngươi hôm nay có thể trốn, nhưng từ giờ trở đi, vô lượng giới vực không còn thánh quan sứ tộc, hết thảy tổ tiên muôn đời của các ngươi sáng tạo đều sẽ sụp đổ trong tay ta. Bao gồm 15 ức nhân mạng không trốn thoát hết. Chương 2828. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.